Cô gái ngồi trong căn phòng đèn màu hồng mờ ảo, với ánh mắt không chút cảm xúc. Cô thở dài khi thấy người đàn ông đẩy cửa bước vào. Cô không thích, nhưng cô không thể chạy trốn. Và tiếp khách là công việc hàng ngày của cô. Dù cô có sợ hãi và không thích, thì cô vẫn phải làm việc cật lực để kiếm đủ tiền trả nợ cho bà chủ. Chỉ khi trả hết nợ thì cô mới có cơ hội rời khỏi nơi địa ngục trần gian này. Và cô gái ấy chính là tôi đây. Tôi khẽ mỉm cười với người đàn ông đáng tuổi bố của mình. Em chào anh ạ. Người đàn ông nhìn tôi, anh ta gật đầu hài lòng và nói: anh nghe người ta đồn rất nhiều, giờ mới có cơ hội gặp em. Em còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều đó, Nhật Lệ à? Dạ em cảm ơn ạ. Anh thấy em đẹp thì anh bo cho em đi ạ. Được được, bo luôn cho em đây. Người đó lấy trong ví ra và cho tôi 2 triệu. Đó là tiền bo riêng, còn tiền họ mua vé để ngủ với tôi thì họ đã trả cho bà chủ của tôi trước đó rồi. Và để được ngủ với tôi 2 tiếng mà họ phải trả 10 triệu để mua vé VIP. Và số tiền 10 triệu đó bà chủ sẽ cầm. Tôi ở đây một thời gian rồi, các chị ở đây đã dạy tôi là phải biết cách moi tiền của khách để tìm cơ hội ra khỏi nơi tăm tối này. Nên cứ có khách là tôi lại xin tiền bo và giấu cẩn thận để sau này có tiền lo cho cuộc sống của mình. Tôi cầm 2 triệu và giấu dưới đệm, rồi cởi quần áo ra nằm sẵn trên giường. Người đàn ông ôm chặt lấy tôi. Anh, em đẹp quá, tuyệt vời quá Nhật Lệ à. Bỏ ra 10 triệu để ngủ với em cũng đáng mà. Em quá tuyệt vời luôn. Sau một tiếng bị ông khách hành hạ, tôi cũng được tha. Sau khi ông ấy thỏa mãn, ông ấy nằm ôm tôi và tâm sự. Em có mệt không? Dạ mệt ạ. Em còn trẻ như vậy, sao lại chọn cái nghề bán dâm này? Câu hỏi quen thuộc mà ngày nào cũng có người hỏi tôi, nên tôi không thấy lạ nữa. Tôi chỉ cười và nói: dạ em có lý do riêng của mình, em xin phép không trả lời câu hỏi đó ạ. Ừ, nếu em không muốn trả lời thì thôi, không sao cả, anh chỉ thấy hơi tiếc cho cuộc đời của em. Vâng, em cảm ơn anh. Hết 2 tiếng sẽ có anh bảo kê gõ cửa và gọi ở bên ngoài. Hết giờ rồi Lệ ơi. Tôi đẩy ông khách ra và nói: hết giờ rồi anh ơi, anh dậy về đi ạ. Ông khách nhìn tôi đầy tiếc nuối. Ước gì anh được ôm em cả đêm nhỉ. Cứ 2 tiếng 10 triệu, cứ thế mà nhân lên ạ. Thôi, ở bên em một đêm á, bằng anh đi làm nửa năm đấy. Hẹn em một ngày không xa, anh lại tới ôm em nhé. Vâng ạ. Tôi và ông khách mở cửa ra, anh bảo kê lử mắt nhìn tôi hỏi: làm gì mà lâu thế, lần sau đúng 2 tiếng là 2 tiếng thôi, quá giờ phải tính thêm tiền đấy. Dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Tôi đi xuống dưới nhà và ngồi ghế sofa. Chị Linh nhìn tôi rồi chẹp miệng nói: mày lại ngon, sáng giờ 5 khách rồi, còn tao thì chả được cái khách nào đây này. Kiểu gì lát bà chủ cũng chửi tao cho mà xem, chán thế. Nhiều khách mệt lắm chị ạ. Em mong khách ít thôi để em đỡ mệt, chứ ngày nào cũng thế này em sợ là không chịu nổi ý chứ. Thế mày còn nợ bà chủ bao nhiêu tiền nữa? Dạ 150 triệu chị ạ. Nhiều thế, bao giờ mới trả hết mà rời khỏi đây chứ? Em vẫn đang cố gắng kiếm tiền trả nợ, nhưng tiền lãi cứ tăng cao như vậy, thì đến tiền lãi em còn không trả hết, nói gì trả tiền gốc chứ. Khổ thật đấy, không trả hết nợ thì cứ sống kiểu này mãi cũng chết. Cứ như tao ấy thì ngày có khách ngày không tao thấy bình thường, còn mày ngày nào cũng gần chủ khách, thế thì mày làm sao mà chịu nổi đây. Em còn nợ tiền mà chị, không thể rời khỏi đây được. Còn chị không nợ nần gì, sao chị không đi khỏi đây đi? Chị Linh thở dài rồi nói: tao bây giờ chả biết đi đâu nữa. Mày biết tao cũng nhiều tuổi rồi, mà tao lại không có nhà để về. Tao không có anh em họ hàng thân thích, nên tao không biết đi đâu về đâu nữa. Thế nên tao cứ ở đây thôi. Ở đây tao được nuôi ăn nuôi ở, lại nhàn hạ, có khách thì tiếp, không có khách thì chơi, như ngày hôm nay vậy đó. Tao rất nhàn mà, mày thấy tao nói có đúng không? Dạ vâng ạ. Thế còn mày, sau này trả hết nợ thì mày đi đâu? Em cũng không biết nữa chị. Thế mày có định về quê không? Em chưa biết chị ạ. Em sợ về quê gặp lại chị gái thì hai chị em sẽ khó xử. Có khi sau khi rời khỏi đây em sẽ đi tới một nơi xa lạ để bắt đầu làm lại cuộc đời. Như vậy tốt hơn cho cả hai chị em. Cái con ngu này, tao chưa thấy ai ngu ngốc như mày đâu Lệ. Chị gái mày lừa mày để chồng nó cưỡng hiếp mày, sau đó hai vợ chồng nó lừa bán mày đi nữa. Thế mà mày vẫn còn tử tế với chị gái của mày thế sao? Đó là con quỷ độ lốt người đấy, chứ không phải là chị gái của mày đâu. Em nghĩ chắc là chị gái của em có nỗi khổ tâm gì đó. Em không tin chị là người như vậy đâu ạ. Rõ ràng sự thật như vậy rồi mà mày vẫn còn tin một cách ngu ngốc như vậy sao? Còn khoản nợ 150 triệu nữa đấy, lãi mẹ đẻ lãi con, rồi tới khi nào mày mới trả hết nợ ra khỏi đây hả? Tôi thở dài, ánh mắt buồn bã trùng xuống. Những ký ức đau buồn cứ ùa về. Hơn một năm rồi kể từ ngày xảy ra chuyện đau lòng đó. Hơn một năm rồi, ngày đó tôi mới học xong lớp 12. Tôi vẫn là một cô gái hồn nhiên vô tư và chưa trải sự đời. Nhưng rồi tai họa ập xuống và xóa đi tất cả. Quay lại khoảng thời gian hơn một năm về trước, tôi tên là Nhật Lệ. Tôi mới học xong lớp 12. Tôi đang đi học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Tôi là con nhà nghèo. Bố tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi làm đồng ruộng vất vả quanh năm. Tôi còn có một người chị gái hơn tôi 2 tuổi. Chị tên là Nhật Hoa. Chị nghỉ học sớm và đã lấy chồng một năm trước. Chị gái tôi lấy chồng ở thành phố, cách nhà tôi 100 cây số. Chị ấy lấy chồng giàu lắm. Bố mẹ chồng chị ấy có công ty riêng. Mẹ chồng chị ấy là cán bộ cấp cao và làm trong ngành. Chồng chị ấy tên là Tuấn. Anh vào công ty của bố anh làm quản lý công việc giúp bố anh. Ngày chị gái tôi và anh quen nhau, bố mẹ anh ấy đã ngăn cấm. Bởi vì nhà tôi nghèo, không có môn đăng hộ đối với nhà của anh ấy. Lúc đó chị gái tôi khóc nhiều lắm. Chị ốm lên ốm xuống mấy tháng trời, người cứ gầy rộc đi, nhìn chị tiều tụy và xanh xao lắm. Lúc đó tôi cứ tưởng chị gái tôi và anh Tuấn sẽ chia tay, đường ai nấy đi. Thế mà một thời gian sau, bố mẹ anh ấy lại đồng ý cho anh chị cưới nhau trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bởi vì trước đó một tháng, bố mẹ anh ấy còn khẳng định là không bao giờ đồng ý. Không biết lý do là gì, nhưng ai cũng vui mừng và gạt bỏ suy nghĩ nghi ngờ đó đi. Đám cưới của chị gái tôi to nhất làng và toàn bộ chi phí là do nhà trai chi trả. Nhà anh rể tôi giàu có như vậy mà. Hôm đó chị gái tôi là cô dâu đẹp nhất, chị hạnh phúc lên xe hoa về nhà chồng. Cưới xong, anh chị còn đi hưởng tuần trăng mật vi vu ở bên Hàn Quốc. Anh đưa chị đi chơi khắp nơi, chị gọi điện về thông báo cho tôi và mẹ biết. Lúc đó tôi rất ngưỡng mộ. Mẹ tôi còn ước sau này tôi cũng lấy được một người chồng như anh rể của tôi. Mẹ tôi nói bà chỉ có 2 đứa con gái, giờ chị gái của tôi đã yên bề sa thất, chỉ còn tôi nữa thôi. Bà mong tôi sau này cũng có một tấm chồng tốt và có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn như chị gái của tôi. Lại nói về chị Nhật Hoa, sau khi lấy chồng, Nhật Hoa được sống trong một tòa nhà lớn, có người giúp việc rồi, nên cô không phải làm gì cả. Cả ngày bố mẹ chồng cô đi làm, rồi chồng cô cũng đi làm nốt. Chỉ còn một mình cô trong căn phòng rộng. Cuộc sống của cô rất nhàn hạ. Bố mẹ chồng không bắt cô phải làm gì cả. Họ chỉ cần cô ở nhà và sớm sinh cháu cho họ bế mà thôi. Công việc chỉ ăn với đẻ, còn mọi thứ đã có nhà chồng lo. Ai nhìn vào cũng nói Nhật Hoa sung sướng hạnh phúc vì lấy được chồng giàu. Nhưng có một điều không ai biết cả, Nhật Hoa cũng không biết, đó là Tuấn nghiện ma túy. Tuấn nghiện ma túy mấy năm nay rồi. Bây giờ anh không còn hút hít nữa mà chuyển sang chích. Tuấn nghiện ma túy nặng, thế nhưng vì anh có tiền, anh dùng đủ thuốc nên không ai biết là anh bị nghiện. Bố mẹ anh mới biết là anh nghiện mấy tháng trước. Họ không khuyên bảo được anh nên họ mới đồng ý để anh kết hôn với Nhật Hoa. Họ biết Hoa là con nhà nghèo thật đấy, nhưng bây giờ con trai của họ nghiện nặng nên họ không làm cao nữa. Bởi họ nghĩ sẽ không có cô gái nào tử tế lại chấp nhận một người chồng nghiện nặng như vậy đâu, nên họ mới đồng ý để con trai cưới Nhật Hoa là như vậy. Nhật Hoa cưới chồng được hơn 2 tháng, cô phát hiện ra Tuấn nghiện. Hoa sốc, cô gào khóc và đánh Tuấn. Tuấn không cãi, anh thẳng thắn thừa nhận với vợ và anh còn quỳ xuống để xin vợ tha thứ. Sau đó Nhật Hoa cũng nguôi ngoai, cô bắt đầu suy nghĩ đơn giản hơn. Tuấn có nhiều tiền như vậy, anh có đủ thuốc và anh rất bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Nên dần dần, Nhật Hoa cũng không quan tâm tới việc Tuấn bị nghiện nữa. Cô đang mang thai và cô để tâm tới đứa bé trong bụng của mình nhiều hơn. Thế nhưng cuộc đời Nhật Hoa lại trớ trêu quá. Một lần Nhật Hoa bị đau đầu, cô nằm quằn quại trên giường. Tuấn đi chơi về, anh thấy vậy, Anh hốt hoảng đang định đưa cô đi viện thì trời đổ mưa to bão lớn, sấm sét. Mà Tuấn lại sợ sấm sét lắm. Cứ khi nào trời mưa sấm chớp là anh nằm im trong phòng và không bao giờ đi đâu cả. Mà lúc này Nhật Hoa lại đau quá, cô tái dần đi. Tuấn bí quá, anh không biết làm sao nữa. Để Nhật Hoa không đau đầu nữa, Tuấn đã cho Nhật Hoa sử dụng ma túy. Sau đó nhờ ma túy mà Nhật Hoa khỏi đau đầu thật. Cô tỉnh dần, nhưng cũng kể từ hôm đó Tuấn chính thức đưa Nhật Hoa vào con đường tăm tối. Và rồi Nhật Hoa nghiện ma túy lúc nào cũng không hề hay biết. Tuấn thấy vợ mình bị nghiện lại hay đấy. Bởi vì từ bây giờ hai vợ chồng cùng bị nghiện, sẽ không ai cằn nhằn nói anh này nọ nữa. Anh cũng không cần phải giấu giếm vợ mỗi khi dùng thuốc. Ma túy anh để đầy ở trong tủ áo cũng không có ai bị nói gì cả. Hai vợ chồng cùng nghiện vẫn tốt hơn là một người. Nhật Hoa nghiện ma túy, cô dường như không để tâm tới chuyện ngoài khác ngoài ma túy cả. Cô sống lệ thuộc vào chồng vì chồng cô cho cô thuốc. Những ngày Tuấn đi công việc ở xa, Nhật Hoa ở nhà, cô lên cơn thèm thuốc vật vã nên cô lại càng phụ thuộc vào chồng cô hơn. Chồng cô nói gì cô cũng nghe hết. Cô cứ mù quáng và nghe theo lời của chồng. Chỉ cần anh cho cô thuốc, anh bảo gì cô cũng làm hết. Tuấn thấy Nhật Hoa lệ thuộc và phục tùng mình quá, anh ta lại càng được đà làm tới. Anh bắt đầu thói sống trang hoa và phóng túng. Một lúc anh cặp kè với mấy cô, thậm chí anh còn dẫn gái về nhà của mình qua đêm. Nhưng Nhật Hoa vì quá lệ thuộc vào anh nên cô không nói được anh nữa. Những khi Nhật Hoa tỉnh táo, cô luôn tự trách bản thân mình nhu nhược. Cô muốn cai nghiện, cô cố gắng không nghĩ đến ma túy. Nhưng tới giờ cô thèm thuốc, cô lại mất hết lý trí và cô lại chạy theo chồng để xin thuốc. Cuộc sống của Nhật Hoa bắt đầu rơi xuống địa ngục khi bố mẹ chồng cô biết tin cả con trai và con dâu đều bị nghiện ma túy. Ông bà chán quá, ông bà mua cho Tuấn và Nhật Hoa một căn nhà và cho hai vợ chồng Tuấn ra ở riêng, cách xa nhà ông bà mấy cây số. Bởi vì ông bà nghĩ không thể cứu vãn được con trai rồi, bây giờ lại thêm cả con dâu nữa, đúng là không còn gì để mà nuối tiếc. Nên ông bà quyết định cho hai vợ chồng ở riêng, ra xa đỡ đau đầu. Từ khi ra ở riêng, cuộc sống của Nhật Hoa rơi vào bế tắc. Cô đang mang thai nên cô không đi làm, cô ở nhà cơm nước. Và bây giờ cô lại bị nghiện ma túy thì làm sao mà cô xin được việc làm? Nên mọi thứ từ ăn uống, sinh hoạt, tiền thuốc men, tiền sữa bầu và cả ma túy, cô cũng phụ thuộc vào Tuấn. Tuấn ngày càng coi thường vợ, anh thường xuyên đi chơi thâu đêm. Ngày trước ở cùng với bố mẹ, anh còn ít đi. Bây giờ ở riêng nhà rồi, không có ai quản anh lại càng đi nhiều hơn. Mỗi khi tỉnh táo, Hoa lại trách móc chồng, nên cô và chồng thường xuyên cãi vã. Còn tới giờ cô thèm thuốc thì cô lại mất hết lý trí, chồng cô nói gì cũng nghe. Cuộc sống của cô suốt ngày quanh quẩn trong nhà với ba bữa cơm và những gói bột trắng hủy hoại cuộc đời. Có lúc Nhật Hoa muốn bỏ chồng để về quê sống cùng với bố mẹ và em gái Nhật Lệ. Nhưng sau đó cô đã hiểu ra vấn đề. Bây giờ cô nghiện ma túy rồi. Nếu cô bỏ Tuấn, cô sẽ không có nguồn thuốc. Mà đói thuốc thì cô sẽ không sống nổi mất. Thế nên cô lại ở lại và ngoan ngoãn nghe theo lời của Tuấn. Tôi và mẹ sống yên bình ở quê. Mẹ tôi hàng ngày ra đồng làm rau dưa để bán. Còn tôi thì đang ôn thi, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Gần 2 tháng nay tôi chưa thấy chị Nhật Hoa thăm nhà. Hôm trước tôi gọi điện cho chị ấy, tôi nghe giọng chị ấy mệt mỏi lắm. Mà tôi sợ mẹ lo nên tôi không kể với mẹ. Tối nay hai mẹ con ngồi ăn cơm, mẹ tôi mới hỏi: sao mà đợt này không thấy cái Nhật Hoa về con nhỉ? Chắc là dạo này chị ấy đang mang thai nên chị ấy mệt đấy mẹ. Mang thai cũng bình thường, có mệt tới mức không về nhà thăm được đâu chứ. Hay nó có chuyện gì? Tôi cũng lo cho chị lắm, nhưng trước mặt mẹ tôi vẫn cố gắng coi như không có chuyện gì. Con nghĩ là không có chuyện gì đâu mẹ. Để con gọi điện cho chị, rồi con bảo chị ấy về nhà chơi. Ừ, lát ăn cơm xong con gọi luôn nhé. Dạ vâng. Thế dạo này con ôn thi tốt chứ? Dạ tốt mẹ. Gắng mà học con ạ. Sau này bảo anh rể cho vào công ty làm, vừa nhàn hạ lại gần chỗ chị gái con. Hai chị em ở gần nhau mẹ cũng yên tâm. Vâng ạ. Lúc đó chị Hoa sinh em bé, mẹ lên trông con giúp chị ấy. Thế là ba mẹ con mình được ở gần nhau rồi mẹ nhỉ? Ờ, thế cái Hoa nó mang thai mấy tháng rồi con nhỉ? Dạ gần 4 tháng rồi mẹ. Thế con phải cố mà học vào rồi đỗ đại học đi con nhé. Dạ vâng, con sẽ cố gắng. Ăn uống xong, tôi mới gọi điện cho chị Nhật Hoa. Tới lần gọi thứ ba chị mới bắt máy. Alo. Chị à, em đây. Anh chị ăn tối chưa ạ? Chị ăn rồi, em và mẹ ăn chưa? Em và mẹ ăn rồi chị. Dạo này chị có khỏe không chị? Chị bận gì mà hai tháng nay không thấy chị về thăm nhà thế? Giọng chị Nhật Hoa ngập ngừng. À, tại vì đợt này chị thai nghén quá nên hơi mệt em à. Mai kia chị khỏe rồi, chị về thăm nhà em nhé. Dạ vâng, chị giữ gìn sức khỏe nhé. Hôm nào chị thu xếp về thăm mẹ, mẹ nhớ chị lắm đấy. Ừ, chị biết rồi. Tôi đang định hỏi thăm chị ấy thêm vài câu thì ở đầu dây bên kia, giọng của chị hối hả. Thuốc đâu anh? Thuốc của em đâu anh? Trong ngăn kéo đấy, từ từ thôi, không sốc thuốc thì chết bỏ mẹ đấy. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chị ấy đã vội vàng tắt máy. Tôi không hiểu chị đang nói cái gì mà thuốc rồi sốc thuốc là sao? Rốt cuộc chị bị bệnh gì mà phải dùng tới thuốc vậy? Tôi nghe giọng nói của chị Nhật Hoa khác lạ, rồi chị tắt máy. Vì không yên tâm nên tôi gọi lại cho chị ấy thì không thấy chị ấy nghe máy nữa. Rốt cuộc là chị ấy bị bệnh gì nhỉ? Sao mà tôi nghe giọng chị ấy khác chứ? Tôi gọi điện cho chị ấy không được, tôi lại càng lo lắng bất an. Mẹ tôi ở bên ngoài đi vào hỏi. Con gọi cho chị gái con chưa Lệ? Vì sợ mẹ tôi lo lắng, tôi nói dối mẹ. Dạ con gọi rồi mẹ. Thế cái Hoa nó bảo sao hả con? Chị bảo là mấy hôm nữa chị về chơi mẹ ạ. Đợt này chị bận chút việc riêng. Ờ, thế nó có khỏe không? Bầu bí thế, người có mệt, có ăn được không con? Chị nói là chị ấy vẫn ăn uống bình thường, mẹ cứ yên tâm nhé. Ừ, thế mẹ yên tâm rồi. Đợt này gà đẻ nhiều trứng lắm. Từ hôm chị con về tha hồ mà ăn. Nhìn ánh mắt vui mừng của mẹ mà tôi cảm thấy xót xa. Cầu mong cho chị gái tôi ở nơi đó được bình an vô sự. Đêm hôm đó tôi gọi điện cho chị Hoa nhưng vẫn không có ai nghe máy cả. Thế là cả đêm đó tôi không ngủ được vì lo cho chị ấy. Chờ mãi trời cũng sáng, tôi lại gọi điện tiếp thì lần này chị Nhật Hoa nghe máy với giọng mệt mỏi. Em gọi cái gì mà gọi nhiều thế hả Lệ? Chị Hoa à, sao đêm qua em gọi cho chị mãi không được thế? Chị ốm à, sao em nghe giọng chị mệt mỏi vậy chị? Chị Nhật Hoa chẹp miệng rồi nói. Mày thôi nhiều chuyện đi Lệ, tao mệt với mày quá rồi đấy. Tại vì em gọi cho chị không được, em lo cho chị mà. Chị ốm à, em lên thăm chị nhé. Thôi, tao mệt rồi, tao ngủ tiếp đây. Nhật Hoa tắt máy, cô nằm vật ra giường. Cô nhớ lại đêm qua, sau khi cô dùng thuốc phê, chồng cô đã gọi gái tới và chơi gái ngay tại nhà cô. Chồng cô nói vì cô đang mang bầu, nhan sắc xuống cấp, anh ta không có hứng thú nữa, anh ta phải gọi gái về nhà chơi. Cô đau lòng lắm, nhưng bởi vì lúc đó cô bị thuốc làm cho đầu óc mụ mị rồi, nên cô đâu có biết gì nữa. Chồng cô muốn làm gì mà chẳng được. Tới khi cô tỉnh táo thì cô hận bản thân mình nhu nhược. Cô biết mình nhu nhược nhưng bây giờ cô nghiện rồi, cô không thể kiểm soát được bản thân của mình nữa. Nghe giọng nói khó chịu của chị Nhật Hoa, tôi lại càng lo lắng. Tôi nghĩ trong đầu, chắc chắn là chị bị bệnh gì rồi nên mới khó chịu như vậy. Tôi quyết định xin mẹ cho tôi lên thành phố thăm chị ấy. Mẹ tôi đồng ý, bà cũng muốn tôi lên thăm chị, chơi với chị mấy hôm rồi đón chị về quê chơi luôn. Tôi cho hai bộ quần áo và ba lô và xách theo hai cái lồng có hai con gà mà mẹ tôi đã chuẩn bị cho chị Hoa đi ra bắt xe buýt lên thành phố. Mẹ tôi bận đi rửa hành nên bà không tiễn tôi ra bắt xe được. Và tôi cũng không thể ngờ lần này tôi đi là một đi không bao giờ trở lại. Tôi ngồi xe buýt 2 tiếng, tôi lên tới nhà chị Hoa. Tôi đứng bấm chuông cửa một lúc mới thấy chị Hoa ra mở cửa với bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Nhật Lệ, sao em lại lên đây? Tôi xách cái lồng gà lên và tươi cười nói. Em lên thăm chị, mẹ gửi gà cho chị nè. Chị Hoa thở dài, ánh mắt mệt mỏi, chị ấy cười gượng. Mẹ khỏe không Lệ? Dạ mẹ khỏe ạ, mẹ đang mong chị về nhà lắm đó chị. Ờ, chị biết rồi, em vào nhà đi. Dạ vâng. Tôi theo chị Hoa vào nhà. Trong nhà bốc lên mùi thuốc lá rất khó chịu. Đồ đạc quần áo thì vứt lung tung, nhà cửa thì bề bộn bẩn thỉu, đồ ăn thừa, vỏ lon bia, chai rượu ngổn ngang trên sàn nhà. Tôi thấy hơi khó hiểu bởi vì chị gái của tôi là một người gọn gàng sạch sẽ. Ngày bé tôi luôn bị chị mắng vì cái tội bầy bừa, thế mà hôm nay tôi lại chứng kiến cảnh tượng bừa bộn thế này, đúng là lạ thật đấy. Chị Hoa, sao nhà cửa bề bộn thế, chị không dọn dẹp à? Chị Hoa ngập ngừng nói, à mới hôm nay chị mệt quá, nằm không ngóc đầu dậy nổi nên chị chưa dọn được em à. Chị ốm à, em nấu cháo gà cho chị ăn nhé. Chị ngồi nghỉ đi, cứ để em dọn dẹp cho. Thôi chị dọn cũng được mà, em mới ở quê lên em còn mệt. Em không mệt đâu chị, chị ngồi nghỉ đi, em làm một lát là xong thôi. Tôi nhanh chóng thịt gà rồi hầm nồi cháo, sau đó tôi nhanh tay dọn dẹp nhà cửa, rồi tôi lau nhà sạch bóng. Nhìn chị Nhật Hoa nằm ngủ ở ghế sofa, gương mặt hốc hác xanh xao, tôi thấy thương chị quá. Những người thai nghén lại mệt mỏi như vậy sao? Tôi bắt đầu thấy thương mẹ tôi hơn. Ngày xưa mang thai chị em tôi, mẹ tôi cũng mệt mỏi ốm yếu như vậy phải không? Tôi sẽ xin anh rể cho tôi đón chị về quê chơi một tháng. Về quê, không khí trong lành, tôi lại rảnh. Tôi sẽ chăm chỉ để chị không còn mệt mỏi nữa. Dọn nhà xong, tôi còn mang quần áo bẩn của anh chị cho vào máy giặt. Sau đó tôi dọn phòng bếp, dọn nhà vệ sinh, rồi dọn sân cổng sạch sẽ hết một loạt. Nhật Lệ à? Chị dậy rồi à chị? Cảm ơn em nhé, lên chơi lại còn dọn nhà cho chị nữa. Sao mà chị khách sáo với em thế? Em là em gái của chị cơ mà. Chị thấy ngại quá. Mà em đang ôn thi đại học có phải không? Dạ vâng ạ. Cố mà học em nhé, đừng giống như chị. Giống như chị ý thì sao ạ? À không có gì đâu. Thôi chị đói rồi, chúng ta vào ăn cháo thôi. Vâng, để em múc cháo cho chị. Tôi và chị ngồi ăn cháo và hàn huyên tâm sự với nhau bao nhiêu là chuyện. Từ khi chị lấy chồng, hai chị em chúng tôi cũng ít gặp nhau, nên ít có thời gian ngồi cùng nhau hàn huyên tâm sự như vậy. Hai chị em cứ ngồi nói chuyện với nhau, mãi tới 3 giờ chiều, tôi mới đi rửa bát. Chị ơi, em rửa bát xong, chị em mình đi siêu thị chơi nha chị. Ờ, siêu thị ngay ở bên kia đường đó Lệ. Dạ, lúc sáng mới lên, em nhìn thấy rồi chị à. Nhà chị cần siêu thị, muốn mua cái đồ gì cũng tiện chị nhỉ. Ờ, chị đều sang đó mua đồ thôi. Nhật Hoa vào phòng, cô lấy tiền để chuẩn bị cùng Nhật Lệ sang siêu thị mua đồ. Thì cô lên cơn thèm thuốc. Cô ngồi xuống giường, cơn thèm thuốc khiến cô khó chịu vô cùng. Chị Hoa ơi, em xong rồi, chị em mình đi thôi. Nhật Hoa không muốn nhận Lệ biết mình bị nghiện, cô liền nói, Lệ, em đi sang siêu thị mua cho chị ít đồ đi. Mua đồ gì thế chị? Hai chị em mình sang đó chơi rồi mua luôn nha chị. Em đi một mình đi, bạn chị sắp tới nên chị phải ở nhà chờ bạn của chị. Em chịu khó đi một mình nhé. À vâng, thế chị muốn mua gì? Em mua ít tôm và mực tối nay ăn. Đây, tiền đây. Vâng, vậy em đi đây ạ. À, em sang đó em chơi một lúc khoảng một tiếng rồi em về nha chị. Ờ, mau đi đi. Nhật Lệ vừa ra khỏi nhà, Nhật Hoa chốt cửa lại. Cô vội vàng mở ngăn tủ ra lấy một gói bột trắng. Sau khi phê thuốc, cô nằm phật ra sàn nhà, ánh mắt ngây dại. Tuấn đi làm về nhà, thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, anh giật mình. Mẹ con vợ mình hôm nay bị ngáo à? Sao nó dọn nhà sạch thế nhỉ? Nhật Hoa qua cơn phê thuốc, cô đi ra và nói. Cái Lệ lên chơi anh à? Thế à? Bảo sao nhà cửa sạch sẽ thế? Vâng, nó thấy em lâu về chơi quá, nó lo em bị ốm, nên nó lên chơi xem em thế nào đấy. Thì ai bảo là hai tháng nay rồi, em chưa về nhà thì nó chả lo. Nhật Hoa gắt lên. Bây giờ em nghiện nặng rồi, em về quê nhỡ mẹ em biết em nghiện thì sao hả? Chả sao cả, giờ nghiện rồi đấy, chả có ai cai nổi đâu mà nói nữa. Tất cả là tại anh đấy, nếu không phải là do anh, em đã không bị nghiện như vậy rồi. Này, ăn nói hẳn hoi vào nhá, nếu không có anh cho em dùng thuốc, em đã chết vì cơn đau đầu đó rồi đấy. Em thà chết còn hơn là nghiện nặng như bây giờ, anh có hiểu không hả? Thôi đi, phê sung sướng tận đỉnh mây xanh thế còn kêu cái gì. Với lại anh là người lo thuốc cho em mà, em có phải lo cái gì đâu mà em gào cái mồm lên. Chỉ việc nằm hưởng thụ mà cũng kêu à? Thôi, em không muốn nói nữa. Lệ lên đây chơi mấy hôm đấy, anh đừng có mà dẫn gái về nhà, nếu không nó nghi ngờ đấy. Với cả lúc anh chơi thuốc, anh kín vào, đừng để nó biết, nếu không là to chuyện đấy. Ờ, anh biết rồi. Có cháo gà đấy, anh có ăn không? Nhật Lệ nấu hả? Vâng. Thế để anh xuống ăn bát cháo. Mà em gái của em khéo tay hay làm nhỉ? Nhà cửa sạch sẽ tinh tươm thế này chứ. Em phải xem lại bản thân mình đi, Nhật Hoa à. Anh thôi đi, tối nào anh cũng dẫn gái về nhà bay lắc. Hỏi sao nhà lúc nào cũng dọn cho nổi được chứ. Tôi đang mang thai đấy. Ờ, anh biết rồi. Em đừng có gắt gỏng nữa, váng đầu lắm. Nhật Lệ đi siêu thị về, cô lại vào bếp nấu nướng bữa tối. Tuấn đi ra nhìn thấy cô từ phía sau. Anh nhìn chằm chằm vào sau lưng của Lệ. Sau đó Tuấn lên tiếng. Lệ lên đây chơi thì ở lại chơi lâu lâu nhé. Dạ vâng, em chơi mấy hôm rồi em xin phép cho chị Hoa về quê chơi một thời gian anh nhé. Ờ, vậy cũng được. Hoa đang mang thai mệt mỏi, để Hoa về quê chơi cho khuây khỏa cũng được. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Tôi cứ nhìn Tuấn chằm chằm. Tuấn thì cũng nhìn chằm chằm tôi. Anh nuốt nước bọt. Cô em vợ của mình ngon quá. Gái quê vừa tròn 18. Đêm đó, Nhật Lệ ngủ trên tầng 2, còn vợ chồng Tuấn và Hoa ngủ dưới tầng 1. Tuấn sau khi trích thuốc, anh bắt đầu ham muốn. Mà hôm nay có Nhật Lệ ở đây nên anh không thể gọi gái về nhà chơi được. Anh mới quay sang ôm Hoa. Anh thèm rồi này. Mà hôm nay không có gái, phải làm sao đây? Nhật Hoa đang nằm, cô mệt quá, cô gạt Tuấn ra và nói. Anh nhịn đi, mấy bữa thì chết hay sao? Có Lệ ở đây, anh đừng có mà vớ vẩn đấy. Nhưng giờ anh muốn rồi, không có gái, em chiều anh đi. Anh nói trước, anh dùng thuốc là cả đêm đấy. Nhật Hoa nghiến răng nói. Anh điên à, tôi đang mang thai đấy, anh muốn tôi và con cùng chết sao? Thế giờ anh phải làm sao đây? Anh vào nhà tắm mà tự xử đi. Em điên rồi, sao anh tự xử nổi chứ? Thế thì chịu. Tuấn nằm chằn chọc, anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh chợt nghĩ tới cô em gái vợ đang nằm ở trên tầng 2. Anh liền bảo Hoa. Vợ này, anh bảo. Lại cái gì nữa? Hay là em cho anh chén cái Lệ đi, em sẽ không phải mệt vì chiều anh nữa. Nhật Hoa tát thẳng vào mặt của Tuấn một phát và nghiến răng nói. Lệ là em gái tôi đấy, nó là em vợ của anh đấy. Anh đi chết đi, đồ tồi. Em không cho anh động vào em gái em, thế thì em chiều anh đi. Không, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Nhật Hoa cắn răng chịu đựng, nước mắt của cô ướt cả gối. Em xin anh đấy, tha cho em đi. Tôi nằm trên phòng, nhưng vì lạ phòng không ngủ được, tôi mới dậy uống nước. Tôi đi xuống tầng 1 để lấy nước, trong tủ lạnh để uống. Tôi nghe có tiếng động gì đó trong phòng ngủ của anh chị, nhưng mà do tường cách âm nên tôi không nghe ra tiếng gì nữa. Chắc là do mình ngái ngủ nên nghe nhầm đây mà. Tôi uống nước xong, tôi thở dài rồi lên tiếng đi lên phòng ngủ tiếp. Nhật Lệ lên phòng ngủ, cô đâu biết rằng chị gái của mình đang bị anh rể hành hạ một cách dã man ở dưới tầng 1. Nhật Hoa bị Tuấn bóp cổ chặt tới mức cô không thở nổi. Trời vừa sáng, tôi dậy sớm tập thể dục. Tôi đi qua phòng anh chị, vẫn thấy anh chị ngủ nên tôi không có đánh thức để anh chị ngủ thêm. Tôi ở quê dậy sớm quen rồi nên không ngủ thêm được nữa. Tôi đi ra đầu ngõ tập thể dục, tôi gặp một bác hàng xóm của nhà anh chị tôi. Dạ, cháu chào bác ạ. Cháu là ai thế? Cháu là em gái của chị Hoa ạ. À, cháu là em gái của cái Hoa Tuấn đấy à? Dạ vâng bác, cháu mới ở quê lên chơi ạ. Ừ, cháu cũng đi tập thể dục à cháu? Dạ vâng, cháu ở quê dậy sớm quen rồi bác ạ. Ờ, chả bù cho chị gái của cháu cứ ru rú ở trong nhà ấy, bác chả thấy nó ra ngoài bao giờ cả. Dạ, vì chị của cháu đang mang thai nên chị cháu hay mệt mỏi bác ạ. Ừ, bác cũng biết mà, cháu cũng phải dặn chị gái cháu cẩn thận nhé. Sao phải cẩn thận thế bác? Ờ, con bé này, sao cháu ngây thơ thế? Chị gái của cháu sống cùng người chồng bị nghiện thì phải cẩn thận chứ sao? Tôi tròn xoe mắt nhìn bác hàng xóm. Bác nói gì ạ? Anh rể của cháu bị nghiện sao bác? Ừ, nó nghiện mấy năm nay rồi. Bố mẹ nó vừa rồi chán quá nên mua nhà riêng cho hai vợ chồng nó ở riêng đó. Tôi sốc mặt tái dần. Anh Tuấn bị nghiện ma túy sao ạ? Không thể có chuyện đó được. Ờ, thế cháu không biết gì à? Bác chơi với mẹ thằng Tuấn nên bác biết mà. Lần trước đi uống cà phê, bà ấy còn khóc lóc nữa đó. Bà ấy bảo bây giờ bà ấy bất lực, bà ấy hết hy vọng rồi. Nên sau này bà ấy chỉ nhờ vả vào thằng Út đang du học ở bên Hàn thôi. Chứ thằng Tuấn là hết hy vọng thật. Mà thằng Tuấn nói xấu thì làm sao mà cháu biết được? Không biết là chị gái của cháu đã biết chưa? Hai đứa chúng nó lấy nhau lâu rồi mà. Tôi vẫn chưa tin vào chuyện đó. Tôi lắp bắp hỏi lại bác hàng xóm. Thật hả bác? Anh dạy cháu nghiện ma túy thật hả bác? Ờ, bác nói thật đấy. Không lẽ tự dưng bác lại lừa cháu sao? Không thể nào đâu ạ. Cháu không thể tin nổi. Thì thằng Tuấn nó giàu, nó dùng đủ thuốc. Nó cẩn thận một tí thì không có ai biết được đâu. Nhìn nó vẫn hoàn toàn bình thường. Chỉ là hai mắt của nó quầng thâm tí thôi. Cứ giống nghiện, mắt hay quầng thâm như vậy đó. Nghe những lời bác hàng xóm nói, tôi sốc lắm. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh rể tôi bị nghiện ma túy cả. Rồi chị gái của tôi phải làm sao khi lấy phải một người chồng nghiện chứ? Trời ơi, sao mọi chuyện lại thế này? Tôi buồn bã đi về nhà. Lúc này Tuấn đã dậy. Bất chợt tôi cảm thấy sợ khi nhìn thấy anh. Thấy tôi về, anh hỏi: Em đi tập thể dục về rồi đấy à? Dạ vâng ạ. Thế anh em mình đi ăn sáng nhé. Vâng, để em gọi chị Hoa dậy rồi mình cũng đi ăn sáng ạ. Chị Hoa đang mệt lắm, chị không đi đâu. Anh em mình đi ăn rồi mua về cho chị ấy cũng được mà. Chị em mệt sao ạ? Để em vào xem chị ấy thế nào đã. Tôi đi vào phòng ngủ của anh chị. Tôi thấy chị gái mình nằm bẹp trên giường, gương mặt thì hốc hác xanh xao. Chị Hoa, chị ốm mà chị. Chị Hoa mở mắt nhìn tôi và nói: Ừ, chị hơi mệt. Để em đưa chị đi khám nhé. Không cần đâu, chị không sao. Không được, nhìn chị mệt mỏi như vậy mà chị lại bảo không sao. Hôm nay em nhất định phải đưa chị tới bệnh viện. Chị ấy nhăn mặt và nói: Chị đã bảo là chị không sao mà, em đừng có mà ngang bướng nữa. Chị buồn ngủ quá, chị ngủ thêm nhé. Chị Hoa nói xong thì chùm chăn ngủ tiếp. Tôi mới kéo chăn ra và tôi nhìn thấy trên giường có một cái lọ nhỏ, nhưng đều là tiếng Trung Quốc nên tôi không biết là cái lọ gì. Tôi liền giấu cái lọ đó vào túi quần, để khi nào có cơ hội tôi sẽ tìm hiểu xem đó là lọ thuốc gì. Sao nó lại ở trên giường của anh chị như vậy? Chị ơi, thế em đi ăn sáng đây. Chị ăn gì để em mua về? Mua chị bát phở bò nhé. Vâng chị, thế chị ngủ thêm một lúc nữa đi. Tôi đi ra ngoài ăn sáng cùng với anh rể. Tôi sẽ chờ tới khi anh rể đi làm rồi tôi sẽ gọi xe taxi và ép chị tôi đến viện khám bằng được. Tôi và anh rể ra quán phở đầu ngõ, rồi hai anh em ăn vừa nói chuyện. Em lại đang ôn thi đại học đấy à? Dạ vâng ạ. Em thi trường nào thế? Em thi kinh tế quốc dân ạ. Thế à? Ngay gần đây. Sau này lên đây đi học luôn em ạ. Dạ vâng, nhưng mà em ngại anh chị lắm. Không có gì phải ngại cả. Em cứ lên đây ở với anh chị và đi học cho tiện, đỡ phải thuê nhà. Còn chi phí ăn uống cứ để anh lo. Thế thì em ngại lắm anh ạ. Không có gì phải ngại cả. Em là em gái của Hoa, cũng là em của anh mà. Chúng ta là người một nhà mà em. Dạ vâng ạ, vậy em cảm ơn anh nhé. Không cần cảm ơn đâu. Có em chăm sóc chị Hoa anh cũng yên tâm hơn mà. Dạ vâng. Tuấn bắt đầu tưởng tượng ra trong cơn phê thuốc mà có em nó nằm cạnh thì sướng còn gì bằng. Tuấn nuốt nước bọt rồi hỏi Nhật Lệ. Lệ có bạn trai chưa? Nhật Lệ cười ngại ngại. Em chưa, em đang học mà anh. Vậy à? Anh thấy em xinh xắn như vậy lại cứ nghĩ là em có bạn trai rồi chứ. Em còn phải học mà anh. Em học đại học xong rồi em mới tính tới chuyện yêu đương anh ạ. Ừ, em ngoan quá, anh không ngờ luôn đấy. Sau đó Tuấn đưa cho Lệ một xấp tiền 500.000 mới đét. Em cầm mà mua quần áo mới nhá. Ui, em không nhận đâu ạ, anh cất tiền đi. Tuấn cau mày lại nói. Em không nhận là em không nể mặt anh rồi. Em muốn anh không vui sao? Dạ vâng, vậy em cảm ơn anh ạ. Ừ, cần gì cứ nói với anh, đừng ngại biết chưa. Dạ vâng ạ. Nhật Lệ cầm xấp tiền cô cất vào túi. Cô chợt nghĩ cô sẽ dùng số tiền này khi cô đưa chị gái cô đi viện thăm khám. Sau đó Tuấn tới công ty, Còn Nhật Lệ đi mua phở rồi mang về cho nhà cho chị gái. Chị ơi, em mua phở cho chị này. Ờ, chị cảm ơn nhé. Chị ăn đi, để em mang đồ đi giặt. Tôi vào bê cái gai giường để mang đi giặt thì tôi nhìn thấy trên gai giường có vệt máu. Chị gái tôi bị thương sao? Tôi cho gai giường vào máy giặt rồi tôi ra hỏi chị. Chị bị chảy máu ở đâu hả chị? Sao mà em thấy gai giường có vệt máu vậy chị? Chị không sao, chắc là do anh Tuấn bị đứt tay ấy mà. Em làm cái gì mà để ý kỹ vậy? Tôi lại nghĩ khi nãy ngồi ăn sáng với anh Tuấn, tôi thấy anh ấy không bị sao mà. Sao chị tôi lại bảo là anh ấy bị đứt tay chứ? Chị ăn đi rồi em đưa chị đi khám. Chị không đi khám đâu, chị hoàn toàn khỏe mạnh mà. Em đưa chị đi siêu âm nhé, xem em bé có phát triển khỏe mạnh không. Nhất định phải đi sao? Vâng ạ, mình đi khám thai thường xuyên để theo dõi tình hình sức khỏe của em bé chứ chị. Ờ, chị biết rồi. Cuối cùng tôi cũng đưa được chị Hoa đi khám thai. Sau một hồi khám, bác sĩ gọi riêng tôi vào phòng và nói chuyện riêng. Chị gái của cháu đang rất căng thẳng mệt mỏi đấy. Cháu phải chăm sóc chị gái của cháu tử tế nhé. Dạ vâng ạ. Còn nữa, chị cháu đang mang thai, nhưng mà lại quan hệ tình dục quá nhiều như vậy là không tốt đâu. Ủa, sao bác biết? Quan hệ tình dục tới mức bị tổn thương đó. Cháu nói chuyện thẳng thắn với chị ấy nhé. Dạ vâng ạ. Cháu biết rồi bác ạ. À, bác cho cháu hỏi, bác có biết lọ thuốc này là thuốc gì không ạ? Tôi mới đưa lọ thuốc ra, bác sĩ xem rồi nói. Đây là thuốc kích dục đấy cháu. Tôi cảm thấy khó hiểu thật đấy. Sao chị gái của tôi lại phải dùng tới thuốc kích dục chứ? Tôi sẽ hỏi chị ấy vấn đề này. Tôi không thể nhìn chị cứ mệt mỏi, tiểu tụy vậy mãi được. Trở về nhà tôi gọt táo, chị Hoa mới hỏi. Bác sĩ gọi em và nói chuyện gì đấy? Tôi đưa miếng táo cho chị rồi hỏi. Bác sĩ nói với em về khuyên chị một chuyện tế nhị đó chị. Chuyện tế nhị sao? Là chuyện gì? Chị quan hệ tình dục quá nhiều tới mức tổn thương như vậy là không tốt đâu chị. Chị Nhật Hoa ngây người ra, rồi chị thở dài nói. Anh rể của em ham muốn cao quá, chị không thể không nghe theo anh ấy. Chị cũng mệt mỏi lắm em à. Thế nên chị mới phải dùng thuốc kích dục phải không ạ? Ừ, sao em biết? Em thấy cái lọ này ở trên giường của chị. Chị mệt mỏi lắm phải không? Ừ, mệt mỏi lắm em ạ. Nhìn chị gái mệt mỏi, tôi xót lắm. Tôi thương chị lắm, nhưng tôi biết phải làm sao đây. Nhìn chị cứ ngày càng gầy đi, người thì xanh xao vàng vọt như vậy, làm sao mẹ tôi chịu nổi chứ? Mặc dù đã bị vợ cảnh cáo là không được động vào Nhật Lệ, nhưng Tuấn vẫn luôn thèm khát em gái của vợ. Đêm đến, Tuấn vẫn nịnh vợ để cho mình giở trò với Nhật Lệ. Nhưng đời nào Nhật Hoa đồng ý. Cô cấm Tuấn không được giở trò gì, nhưng mà Tuấn vẫn lì mặt và tìm cách tiếp cận Nhật Lệ. Nhật Hoa cảm thấy không ổn. Em gái cô mới lên chơi được 3 hôm mà cả đêm Tuấn gạ gẫm cô, đòi giở trò với em gái cô. Nên cô quyết định sáng ngày mai cô sẽ bảo Nhật Lệ về quê luôn đi. Cô không thể để Lệ ở đây thêm nữa. Cô sợ Tuấn sẽ giở trò đổi bại với em gái của mình. Thế nhưng chưa kịp đến sáng thì đêm hôm đó đã xảy ra chuyện. Tối hôm đó Tuấn đã tính toán cả rồi. Anh nhân cơ hội lúc tối Hoa và Lệ sang siêu thị mua đồ. Anh nhanh tay phá khóa cửa phòng của Nhật Lệ. Cửa chốt bên trong, nhưng chỉ cần mở nhẹ ra là ra luôn. Sau đó anh còn chuẩn bị sẵn thuốc mê để đêm nay cho Nhật Lệ vào đời. Nhưng vấn đề là bây giờ Nhật Hoa không đồng ý, nên Tuấn cần phải nghĩ cách để Nhật Hoa bắt buộc phải đồng ý. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn uống no say, Nhật Lệ dọn dẹp xong, cô lên phòng chốt cửa và đi tắm. Còn Nhật Hoa và Tuấn thì về phòng nghỉ ngơi. 10 giờ đêm, Nhật Hoa lên cơn thèm thuốc, cô mới chốt cửa lại, rồi mở ngăn tủ ra để thấy thuốc. Mọi ngày Tuấn vẫn để vài tép thuốc ở trong đó, nhưng hôm nay cô không thấy tép nào cả. Anh à, thuốc đâu rồi? Tuấn nằm lướt điện thoại và thản nhiên nói. Hết thuốc rồi, sáng mai đi lấy cho. Sáng mai mới có thuốc sao? Ừ, giờ muộn rồi. Anh lấy đi, để sáng mai sao em chịu nổi chứ? Thôi, giờ muộn rồi, anh không muốn đi đâu, ngại lắm. Em chịu khó một hôm đi. Nào, lên giường ngủ đi. Ngủ đi là quên ngay cơn vật đó ấy mà. Nhật Hoa buồn bã đi lên giường nằm, nhưng cô không thể ngủ được. Cơn thèm thuốc càng lúc càng dâng cao, khiến cô bứt rứt khó chịu. Cô không thể chợp mắt nổi. 30 phút sau, toàn thân cô nóng rực cả lên. Cô bứt rứt khó chịu như có hàng ngàn con sâu đang đục ở trong cơ thể của cô. Anh ơi, em không chịu nổi đâu. Thuốc đâu rồi? Tuấn nhếch mép cười, sau đó anh nhẹ nhàng nói. Em cứ nhắm mắt vào ngủ đi, lát nữa là hết cơn bây giờ đấy. Em không thể ngủ được, người em khó chịu vô cùng, như có sâu đục ở trong người của em anh à. Cố chịu đi, không muộn rồi, không mua được thuốc đâu. Anh nhờ ai đi mua hộ em với? Em sắp chết tới nơi rồi, anh muốn em chết sao? Anh chịu, bây giờ chả có nhờ ai được đâu. Em van xin anh đấy. Anh nghĩ cách mua thuốc cho em đi, em không chịu nổi nữa rồi. Tuấn biết là Nhật Hoa đang vật thuốc. Giờ Nhật Hoa hết cách rồi, ngoài anh ra cô không thể nương nhờ vào ai được nữa. Cơn thèm thuốc khiến Nhật Hoa mất hết lý trí. Giờ Tuấn bảo cô làm cái trò con bò cô cũng làm. Tuấn lợi dụng điểm yếu của Hoa, anh bắt đầu giở trò bị ổi ra. Nếu bây giờ anh đi lấy thuốc cho em trả ơn cho anh cái gì hả Hoa? Anh muốn gì cũng được, chỉ cần anh cho em thuốc thôi. Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh lấy thuốc cho em đi mà, em van xin anh đấy. Anh sẽ lấy thuốc cho em. Anh sẽ lấy đủ thuốc cho em dùng cả năm luôn, nếu em cho anh ngủ với Nhật Lệ. Nhật Hoa vật thuốc, nhưng mà cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là đúng, đâu là sai. Cô quát Tuấn. Em bảo với anh bao lần rồi hả? Anh động vào ai cũng được, nhưng em cấm anh không được động vào em gái của em. Sao anh vẫn cố tình la liếm vậy hả? Thôi được rồi, anh không la liếm nữa. Giờ chúng ta đi ngủ được chưa? Tuấn nằm sụm chăn và mặc kệ Nhật Hoa đang bị cơn đói thuốc hành hạ. Thêm 10 phút nữa qua đi, Nhật Hoa đói thuốc quá, cô không thể chịu nổi nữa. Rồi cô lăn lộn ở trên sàn nhà, mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân cô run lên bần bật. Anh Tuấn, cứu em sắp chết thật rồi, anh cứu em đi mà. Anh nói rồi, anh sẽ cho em thuốc nếu em đồng ý để anh ngủ với Nhật Lệ. Em không đồng ý thì thôi. Cuối cùng thì lý trí và con tim của Nhật Hoa cũng không thắng nổi ma túy. Nhật Hoa đã đồng ý để Tuấn giở trò đổi bại với chính em gái của mình. Em đồng ý, đồng ý. Anh lấy thuốc cho em đi. Được, chờ em cho Nhật Lệ uống sữa có thuốc mê xong rồi anh đưa thuốc cho. Tôi đang nằm ngủ thì chị Hoa vào gõ cửa. Nhật Lệ, em ngủ chưa em? Tôi nghe tiếng chị gọi thì dậy mở cửa cho chị. Em đây, chị vẫn chưa ngủ ạ? Chị chưa, hôm nay chị khó ngủ quá. Anh Tuấn lại pha sữa cho chị, và chị ngấy quá không uống hết, còn nửa cốc, em uống nốt hộ chị với nhá. Ui, em không uống sữa đâu, béo lắm chị. Em uống hộ chị đi, người ta nói người mang thai mà đổ sữa đi sau này ít sữa lắm đấy. Em uống nốt hộ chị nhá, chị đỡ phải mang đi đổ em mà. Nghe chị gái của mình nói như vậy nên tôi tin ngay. Vâng, vậy để em uống nốt cho. Tôi cầm cốc sữa tu một hơi hết luôn. Sau đó chị Hoa cầm cốc về phòng, còn tôi thì đóng cửa và đi lên giường ngủ luôn. Nhật Hoa cầm cái cốc không xuống dưới nhà đưa Tuấn. Xong rồi đấy, thuốc của em đâu? Tuấn đưa tép thuốc cho Hoa và nói. Thuốc của em đây, từ từ thôi kẻo có sốc thuốc đấy. Nhật Hoa cầm tép thuốc cô chạy nhanh lên phòng. Tuấn chốt cửa nhốt Nhật Hoa ở trong phòng. Rồi anh ta từ từ đi lên tầng 2. Anh tính thời gian khoảng 10 phút là Nhật Lệ sẽ ngấm thuốc mê và chìm vào giấc ngủ sâu. Nhật Hoa phê thuốc nằm bất động ở trong phòng, hai mắt đơ dại và cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhật Hoa bị ma túy làm cho u mê đầu óc, cô không còn biết đâu là đúng, đâu là sai nữa. Cô đã tự đẩy em gái của mình xuống vực thẳm. Em gái cô mới có 18 tuổi thôi, còn đang ôn thi đại học. Sự đời trôi chảy, thế mà hôm nay chính cô đã hại cuộc đời, tương lai đẹp đẽ của em gái cô. Tuấn đẩy cửa bước vào phòng của Nhật Lệ. Ở trên giường, Nhật Lệ ngấm thuốc, cô nằm im không biết gì nữa. Tuấn lật chăn ra, anh ta nhìn vào cơ thể của Nhật Lệ. Đẹp quá, con bé còn đẹp hơn chị gái nó nhiều, đẹp cứ như siêu mẫu vậy. Tuấn không thể chần chừ thêm nữa, và anh ta giày vò Nhật Lệ tới 4 giờ sáng. Tới khi anh thấy Nhật Lệ cử động sắp tỉnh thì anh ta mới dừng lại. Nhật Hoa tỉnh thuốc, cô thấy Tuấn đi vào, cô mới lao lại túm cổ áo của Tuấn và gắt lên. Anh làm gì em gái tôi rồi hả? Anh chỉ ngủ thôi mà. Mình thỏa thuận xong xuôi rồi cơ mà. Anh là cái đồ khốn nạn. Sao khốn nạn như vậy hả Tuấn? Việc có gì nghiêm trọng đâu. Em cứ làm ầm lên làm gì. Đẩy người lấy cả hai chị em làm vợ, có làm sao đâu. Em bảo Lệ làm vợ hai của anh đi. Chỗ em, chị em gái cũng dễ bảo nhau hơn người ngoài mà em. Anh bị điên rồi, tôi sẽ giết anh. Em giết anh rồi, ai mua thuốc cho em? Em suy nghĩ cho kỹ nhé vợ. Nhật Hoa bị ma túy chi phối, cô như một con nô lệ ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân của mình vậy. Cô biết mình sai, có chết cũng không rửa hết tội. Nhưng bây giờ cô không còn chút lý trí nào nữa rồi. Cô đã bị Tuấn sai khiến và điều khiển cô. Cô chỉ biết nghe lời và làm theo những yêu cầu của anh ta để có thuốc dùng, để thỏa mãn cơn đói thuốc của mình mà thôi. 7 giờ sáng tôi mới tỉnh giấc. Đầu tôi nặng như đeo đá vậy. Toàn thân tôi đau nhức, vùng kín thì đau rát và sưng tấy lên. Tôi cố ngồi dậy để xem có chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy một bên chân của mình đã bị xích lại. Sợi xích to và dài. Xích chân tôi tới thành giường, khiến tôi không thể bước xuống khỏi giường. Tôi mới hốt hoảng hét lên. Chuyện gì thế này? Sao lại bị xích chân thế này? Tôi hoảng hốt kêu lên. Chị Hoa ơi, cứu em với. Nhật Hoa ở bên ngoài nghe tiếng kêu cứu thất thanh của em gái. Ánh mắt cô tuyệt vọng, rồi cô trợn trừng mắt lên rất đáng sợ. Nhật Hoa đang phát điên phát rồ lên rồi. Nhật Hoa cười lớn, điệu cười cứ như khiến cho người nghe ớn lạnh. Tôi nhìn những vết thương trên cơ thể của mình, tôi hiểu ra vấn đề rồi. Tôi bị cưỡng hiếp rồi bị xích chân lại. Nhưng kẻ khốn nạn đó là ai chứ? Không lẽ đêm qua có kẻ xấu vào nhà rồi làm hại tôi ư? Rồi chị gái tôi đâu rồi? Chị có làm sao không? Cả anh rể nữa. Hai anh chị đâu rồi? Sao mà tôi không thấy ai cả vậy? Tôi hoảng sợ, tôi gào khóc, nhưng vẫn không thấy ai trả lời tôi. Chị Hoa ơi, chị đâu rồi? Mau cứu em với, chị ơi. Dù tôi có gào khản cổ thì cũng không có ai trả lời tôi. Tôi tìm xung quanh xem có điện thoại không. Tôi thấy điện thoại không thấy điện thoại của tôi đâu cả. Tôi gào khóc trong tuyệt vọng. Mẹ ơi, chị ơi. Tới 11 giờ trưa, chị Hoa bê bát cơm và một chai nước lọc lên. Thấy chị gái, tôi cuống lên gọi chị. Chị ơi, chị cứu em với. Chị tìm chìa khóa mở xích cho em đi chị. Mặt chị Hoa lạnh lùng, chị nói. Ăn cơm đi. Tôi ngớ người ra. Tôi không hiểu là chị tôi đang nghĩ gì nữa. Sao một người chị gái thấy em gái của mình như vậy mà lại thờ ơ nhạnh lạnh nhạt tới mức đáng sợ như vậy chứ? Chị à, mau thả em ra đi chị. Chị có chìa khóa đúng không chị? Ăn cơm đi, gào ít thôi, đau đầu lắm. Chị ơi, có chuyện gì vậy chị? Sao em bị thích chân thế này? Đêm qua có chuyện gì xảy ra thế chị? Chị Hoa thở dài rồi nói. Nhật Lệ, em đồng ý làm vợ hai của anh Tuấn nhé. Anh ấy muốn lấy em làm vợ hai. Không, chị bị làm sao thế chị? Em cũng đoán ra rồi đấy. Đêm qua anh ấy ngủ với em rồi. Giờ em đồng ý làm vợ hai thì sau này không cần phải lo chuyện tai tiếng nữa. Tôi choáng váng khi nghe những lời chị gái của mình vừa nói. Tôi nhớ lại đêm qua chị ấy mang cho tôi cốc sữa. Uống xong cốc sữa tôi không nhớ gì nữa. Tới sáng khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy mình bị thế này. Tôi không thể tin là chị gái của tôi lại đối xử với tôi như vậy. Chính chị ấy là người tiếp tay cho anh rể làm hại đời tôi ư? Tại sao trên đời này lại có người chị gái nhẫn tâm như vậy chứ? Tôi lắp bắp nói không thành tiếng. Chị lừa em. Lừa em thật ư? Nhật Hoa gật đầu thừa nhận. Đúng vậy. Chính chị là người cho em uống thuốc mê để anh Tuấn cưỡng hiếp em đó. Chị là một người chị khốn nạn nhất thế giới này. Chị xin lỗi em, nhưng chị không còn cách nào khác nữa. Tôi choáng váng khi nghe chính miệng người chị mà tôi hết lòng yêu quý nói. Chị lừa tôi, chị tiếp tay cho anh rể hại đời tôi. Còn gì đau đớn hơn nữa chứ? Nỗi đau thể xác bây giờ không đau bằng nỗi đau trong tim của tôi. Hình ảnh người chị gái tốt bụng của tôi bây giờ đã vỡ nát. Tôi gào khóc trách móc chị. Chị ngồi khóc một hồi, rồi chị lau nước mắt và lạnh lùng nói. Nếu không muốn chết thì ăn cơm đi. Em không ăn, chị thả em ra đi. Nếu không ăn ấy, thì mày sẽ chết đói đấy. Em thà chết đói còn hơn ăn cơm của chị. Chị là chị gái của em mà chị đối xử với em như vậy sao? Thả em ra, mau thả em ra. Mặc cho tôi gào khóc van xin thì chị Nhật Hoa vẫn cứ lạnh lùng vô cảm. chị để bát cơm và chai nước ở giường rồi đi xuống dưới nhà. Chị Hoa, chị thả em ra đi. Sao chị làm như vậy với em chứ? Tại sao? Em là em gái của chị cơ mà. Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi giống như địa ngục trần gian vậy. Tôi bị xích cứ như một con chó ở trong phòng. Tới giờ ăn cơm, chị Hoa mang cơm lên cho tôi. Tối chị xích tôi vào nhà vệ sinh để tôi tắm rửa. Mặc cho tôi gào khóc van xin thì chị gái tôi vẫn cứ máu lạnh như thế. Vậy anh chị nhốt tôi ở trên tầng phòng cách âm, nên dù có ai tới cũng không có ai biết tôi bị nhốt ở trên tầng, nên không một ai biết mà cứu tôi ra khỏi cuộc sống địa ngục này. Và cứ tới 10 giờ đêm, anh Tuấn sẽ lên phòng tôi và cưỡng hiếp tôi. Một tuần trôi qua, ngày nào anh ta cũng cưỡng hiếp tôi khiến tôi khiếp sợ. Toàn thân tôi bị anh cắn, những vết cắn bầm tím. Hai con người cầm thú mang tên chị gái và anh rể của tôi, tôi căm hận vô cùng. Cứ chờ đấy, để tôi thoát ra khỏi đây thì chính tay tôi sẽ giết chết hai người. Nỗi căm hận của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Dù là chị gái của tôi cũng giết, không tha. Nhật Hoa vì sợ mẹ lo lắng nên cô gọi về nhà cho mẹ và nói Nhật Lệ ở trên thành phố ôn thi, có gì tới cuối tháng mới về. Cô còn bảo là hai chị em ở trên này vui lắm, có gì tới cuối tháng hai chị em cùng về thăm nhà luôn. Mẹ cô tin tưởng cô, bà cũng mong là Nhật Lệ ôn thi tốt để chuẩn bị thi đại học. Với lại có người mẹ nào mà không tin con của mình đâu, nên bà không có nghi ngờ gì cả. Sau đó Nhật Hoa còn nhắn tin cho bạn bè của Lệ và nói rằng Lệ ôn thi ở thành phố luôn, cô không ôn cùng với các bạn ở quê nữa. Nhật Hoa mang em gái của mình ra để đổi lấy ma túy. Cô bây giờ là nô lệ của ma túy rồi. Không có ma túy, cô không sống nổi nữa. Ngày thứ 8, Lệ bị nhốt làm nô lệ tình dục. Lúc này, Nhật Lệ gầy sộc đi, mặt mũi hốc hác. Cô nằm thoi thóp ở trên giường. Nhật Hoa bê bát cháo lên đút cho Lệ ăn. Cô ăn ít cháo đi. Chị thả em ra đi, nếu không em sẽ chết đó. Nếu mẹ không muốn chết thì ăn cháo đi. Tôi cố nuốt miếng cháo nhưng lại nôn ra. Chị Hoa đưa cốc nước cho tôi uống và nói. Sao thế? Cháo không mở miệng à? Không phải là không vừa miệng, mà là em mệt không ăn nổi nữa. Vậy thì uống sữa đi. Tôi thở dài nhìn chị và bình tĩnh hỏi. Em có phải là em gái của chị không hả chị? Phải. Thế thì tại sao chị đối xử với em tàn nhẫn như vậy chứ? Tao bị ép, tao không còn cách nào nữa. Chị bị anh ta ép có phải không? Chị báo cảnh sát đi. Cảnh sát sẽ tới giúp chị và em, rồi chị em mình sẽ an toàn chị à? Không, chẳng có ai giúp được tao ngoài Tuấn cả. Không có Tuấn tao chết đó. Chị bị làm sao mà chị sợ anh Tuấn như vậy chứ? Sao anh ấy lại nắm được điểm yếu của chị như vậy? Chuyện của tao mày không bao giờ hiểu được đâu. Không có chuyện gì mà pháp luật Việt Nam không giải quyết được cả. Chị cứ báo cảnh sát đi, rồi cảnh sát sẽ bảo vệ chúng ta. Nếu chị sợ thì chị đưa điện thoại đây em báo cho. Điện thoại của mày á, tao đập rồi. Thế điện thoại của chị đâu, đưa cho em. Tuấn cầm rồi. Vậy chị thả em ra đi. Chúng ta đi trình báo cảnh sát. Hay bây giờ chị sang bên nhà bác hàng xóm, nhờ bác ấy giúp đỡ đi. Thật ra mọi chuyện rất đơn giản mà, không phức tạp như chị nghĩ đâu. Chị đưa chìa khóa đây, em sẽ tự mở xích chân ra, chị đưa cho em đi. Nhật Hoa hét lên. Mày câm mồm đi, đừng lại nhại nữa, tao để cháo ở đây đấy. Mày không ăn được ấy, thì mày chết thế thôi. Nói rồi chị Hoa đứng dậy và đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tôi tuyệt vọng nhìn sợi tích so chân mình. Nếu không có chìa khóa thì không thể mở. Chân tôi đang bị rỉ máu. Tôi cố thoát ra nhưng không thoát được, lại còn bị thương thêm. Không lẽ tôi lại chết ở trong căn phòng tối tăm này sao? Không có một ai tới giúp tôi sao? Ngày thứ 9, vì thấy Nhật Lệ lạ đi, người không còn chút sức lực nào nữa, tôi mới bảo Nhật Hoa. Khéo nó chết đấy, tính sao bây giờ nhỉ? Đưa nó đi viện đi. Cả ngày hôm nay nó không ăn không uống, can vào là nôn ra luôn. Để lâu nó chết thật đấy. Giờ mà đưa nó tới viện là lộ luôn đấy. Em muốn bị cảnh sát bắt hay sao? Vào trong tù không có thuốc đâu. Cứ nghĩ tới việc không có thuốc dùng là Nhật Hoa lại mất hết lý trí. Cô cuống lên hỏi Tuấn. Thế bây giờ phải làm sao chứ? Anh có cách rồi. Mang nó đổi lấy thuốc cho em dùng cả năm luôn. Em đồng ý đổi không? Đổi nó lấy ma túy sao? Đổi cho ai thế? Và nó có sống được không? một người đàn bà quyền lực và bà ta có rất nhiều ma túy cho em dùng. Và Nhật Lệ về với bà ta, nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Thế nào, có đổi hay không? Vậy thì anh đổi đi. Tới khi tôi tỉnh lại, thấy mình nằm trong một căn phòng lạ, chân không còn bị xích nữa. Tôi mở mắt ra thì thấy một cô trung tuổi, cô ấy tầm tuổi của mẹ tôi, cách ăn mặc và trang điểm ăn chơi hơn mẹ tôi. Cháu tỉnh rồi đấy à? Đây là đâu thế ạ? Đây là nhà cô. Trong người cháu thế nào rồi? Cháu đỡ mệt hơn rồi ạ? Cháu khát nước quá. Ừ, để cô lấy nước cho cháu. Cháu cảm ơn. Cô ấy cho tôi cốc nước, rồi cô ấy tự giới thiệu. Cô tên là Bình. Dạ vâng ạ, cô Bình. Thế vì sao cháu lại ở đây thế ạ? Chị gái cháu đâu rồi? Chị gái cháu bán cháu cho cô rồi nhá. Chị bán cháu sao ạ? Ừ, khiếp. Nó để chồng cháu hành hạ cháu tới mức ngất đi thế này. Người thì gầy sộc như là bộ xương khô ấy. Chúng nó không dám đưa cháu đi viện vì sợ mọi người biết chuyện, nên chúng nó bán cháu cho cô đấy. Một tuần qua cô tốn bao nhiêu tiền để chạy chữa cho cháu đấy? Cháu cảm ơn cô về chuyện đó. Hết bao nhiêu tiền sau này cháu sẽ trả cho cô ạ? Thôi không sao, tiền cứ từ từ kiếm thì trả cô cũng được. Bây giờ cháu khỏe lại là cô mừng rồi. Tưởng đâu mất oan 100 triệu rồi chứ. Một tuần điều trị nữa tôi đã khỏe lại. Tôi được người của bà Bình chăm sóc chu đáo. Khi con người ta cận kề với cái chết mà được một ai đó cứu giúp, thì người ta sẽ mang ơn người đó suốt cả đời. Và tôi cũng vậy. Khi biết bà Bình đã cứu tôi khỏi cái chết đang cận kề, tôi đã mang ơn bà ấy. Dù sau này tôi có phải làm bao nhiêu chuyện cho bà ấy, tôi cũng chấp nhận. Bởi vì không có bà ấy thì giờ tôi đã xanh cỏ mộ rồi. Bà Bình chính là người cho tôi cuộc sống. Bà ấy cho tôi cơ hội được sống tiếp. Nên kể từ giây phút này, bà ấy giống như người mẹ thứ hai của tôi vậy. Cuối cùng tôi đã biết hết mọi chuyện. Là tôi bị chị gái và anh rể bán cho một bà trùm xã hội đen. Họ bán tôi lấy 100 triệu và tiền bà Bình chữa bệnh cho tôi mất 100 nữa là 200. Tôi phải ký vào giấy vay nợ. Khi nào trả xong 200 triệu thì bà Bình sẽ để tôi đi. Còn bây giờ tôi chính là người của bà Bình. Một tháng tôi chữa bệnh và nghỉ ngơi trong nhà của bà Bình. Bà coi tôi như con cháu trong nhà. Có gì bà cũng mang vào phòng cho tôi. Bà còn mua quần áo cho tôi và quan tâm tôi rất chu đáo. Một tháng qua đi tôi đã bình phục hoàn toàn. Tôi bắt đầu đi ra ngoài quán của bà Bình để chơi cùng mọi người. Bà Bình là chủ quán cầm đồ vay nặng lãi và quán massage thư giãn lớn nhất khu này. Massage thì ít mà bán sâm thì nhiều. Ở đây bà Bình cũng mười mấy người nhân viên. Các chị nhân viên ở đây có hoàn cảnh đặc biệt. Người mồ côi không có gia đình, người thì chán gia đình, người thì bị bạn trai phản bội nên tới đây ở. Và giờ có thêm tôi. Nhưng hoàn cảnh của tôi lại trớ trêu hơn. Tôi bị chính người chị gái ruột và anh rể của mình bán đi. Tôi vẫn không thể hiểu tại sao chị gái tôi lại sợ anh rể tôi như vậy. Tôi rất muốn tìm chị để hỏi xem lý do tại sao chị ấy lại làm như vậy. Nhưng vì giận chị nên tôi quyết định không đi tìm chị ấy nữa. Chờ sau này tôi khi tôi trả hết nợ thì tôi sẽ đi tìm chị ấy sau. Tôi đã quen dần với cuộc sống ở đây. Tôi ra ăn cơm cùng với mọi người ở ngoài cho thoải mái. Các chị ở đây ai cũng dễ tính cả. Nhất là chị Linh, chị ấy quý tôi như em gái của mình vậy. Hai chị em ngồi nói chuyện thì chị Linh hỏi tôi. Tao nghe đồn mày bị chị gái bán tới đây hả? Dạ chị. Chị gái bán em ruột, lần đầu tao nghe đấy. Chị em bị anh rể làm cho mở mắt rồi nên không biết đúng sai nữa chị ạ. Thế mày có tính trốn ra khỏi đây không? Trốn về nhà mang tiền lên đây trả cho bà Bình. Em không trốn đâu ạ. Với lại mẹ em ở quê cũng không có tiền mà trả cho em đâu chị. Thế mày tính ở đây thật sao? Vâng, em sợ đây làm kiếm tiền trả nợ cho bà Bình dần. Nhưng mày biết làm ở đây là làm cái gì không? Làm gái, em biết rồi mà. Mày biết làm gái mà mày vẫn làm sao? Vâng chị, em sẽ đây làm gái cho tới khi em trả hết nợ thì thôi. Sao mày ngu ngốc thế? Làm gái ở đây mỗi ngày phải tiếp nhiều khách lắm đấy. Mày trốn về nhà bảo mẹ mày bán đất đi rồi lấy tiền trả cho bà Bình. Chứ mày làm gái ở đây mày nhục lắm đấy. Dạ chị nói hơi quá rồi. Với lại cuộc đời của em đâu còn gì để mất đâu ạ. Em bị chị gái đối xử với em tàn nhẫn như vậy rồi thì không còn nỗi đau nào khiến em đau hơn nữa đâu chị ạ. Dù mấy chị có khuyên tôi thế nào tôi cũng không nghe theo, mà chấp nhận ở đây làm gái trả nợ cho bà Bình. Tôi nghĩ 200 triệu thì tôi làm việc chăm chỉ một năm là trả hết nợ thôi mà. Thời gian đầu tôi làm việc có tâm lắm, tôi tiếp khách nhiệt tình, mỗi ngày 5 đến 7 khách và kiếm được nhiều tiền lắm. Tôi cứ tính tiền lên rồi trừ nợ dần. Nhưng mà sau gần nửa năm mà tiền nợ vẫn cứ còn nhiều. Tôi hỏi bà Bình thì bà Bình cho biết 200 triệu đó bà có tính lãi, nên tôi đi làm chỉ đủ trả tiền lãi, còn tiền gốc vẫn còn nguyên. Lúc đó tôi mới thật sự thất vọng. Thế mà lúc đầu tôi tưởng là bà Bình tốt với tôi, hóa ra tôi cũng chỉ là một con gà công nghiệp quanh năm đẻ trứng cho bà ấy mà thôi. Suy cho cùng, tôi một lần nữa lại bị bà ấy lừa gạt mà thôi. Ở đời làm gì có cái gì tốt với ai đâu. Nếu không mang lại lợi nhuận, lợi ích cho bản thân thì chẳng có ai tốt với ai cả. Với số nợ đó, lãi mẹ đẻ lãi con, thì chắc là tôi làm cả đời cũng không có đủ trả nợ mất. Sau đó chị Linh bày cách cho tôi xin tiền khách đem giấu đi để dồn vào, rồi để trả nợ bớt tiền gốc đi. Còn tiền hoa hồng tiếp khách thì đủ trả tiền lãi mà thôi, nên bắt buộc tôi phải kiếm thêm tiền gốc. Chỉ như thế tôi mới nhanh thoát khỏi nơi địa ngục này được. Sau 2 tháng mặt dày xin khách tiền bo, tôi đã dồn được 50 triệu để trả nợ tiền gốc. Thế là tôi còn nợ 150 triệu nữa. Tôi cố gắng làm ở đây một năm nữa, chắc lúc đó tôi sẽ trả hết tiền lãi cả gốc cho bà Bình, và tôi sẽ rời khỏi đây để làm lại cuộc đời. Tôi là một con đĩ, làm việc có tâm và có trách nhiệm với lời nói của mình. Nên trong mấy chị em làm việc ở đây, tôi là người mà bà Bình tin tưởng nhất. Tôi có thể tự do ra ngoài chơi, và tôi còn được đi ra ngoài tiếp khách. Tiền tôi mang về cho bà Bình đầy đủ, nên bà tin tưởng tôi lắm. Không những thế, tôi còn là người trẻ nhất và đẹp nhất. Khách gặp tôi ai cũng hài lòng, nên bà Bình rất chiều tôi, không giống như mấy chị kia suốt ngày bị bà Bình chửi mắng. Tôi cho phép bà Bình cho tôi về quê thăm mẹ tôi 2 ngày. Sau đó tôi lại lên làm việc rất đúng hẹn. Tôi nói dối là mẹ tôi đi làm rồi. Trước tôi nói dối là tôi không thi đỗ đại học nên tôi đi làm. Nên lần này về mẹ lại bắt tôi đi ôn thi để thi lại. Nhưng tôi đã thuyết phục mẹ để tôi đi làm. Mỗi tháng tôi gửi về cho mẹ 5 triệu. Tôi nói dối mẹ là tôi đi làm ở công ty bia, công việc cũng nhẹ nhàng. Mới đầu mẹ tôi không nghe, nhưng do tôi xin xỏ quá nhiều thì mẹ tôi cũng nguôi dần và không bắt tôi đi thi nữa. Mặc dù hận chị gái của mình lắm, nhưng tôi vẫn không kể cho mẹ nghe chuyện tôi bị chị ấy lừa bán và chuyện tôi bị anh rể cưỡng hiếp. Tôi sợ mẹ tôi biết chuyện này, bà sốc mà chết mất. Nên nỗi đau này tôi giữ ở trong lòng. Mẹ tôi đã quá khổ rồi, một mình bà vất vả nuôi 2 chị em tôi. Bây giờ tôi không muốn bà phải suy nghĩ về tôi nữa. Chuyện của tôi sẽ tự mình giải quyết. Đang ngồi ăn cơm, mẹ tôi nói: ngày mai con lên nhà cái Hoa cùng mẹ nhé. Ngày mai à, lên đó làm gì thế mẹ? Ở cái con bé này, ngày mai chị con đi viện sinh em bé đấy, con quên à? À ra thế à, con quên mất. Vậy là chị của tôi sắp sinh rồi. Và cũng đúng từ ngày tôi bị chị ấy bán đi cũng nửa năm rồi. Mà nửa năm rồi tôi không có gặp chị ấy, không biết cuộc sống của chị ấy có tốt hơn không nữa. Sao mà con ngồi ngây ra thế, mai đi cùng với mẹ nhá. À dạo này con bận lắm mẹ, sáng mai con đưa mẹ lên đó rồi con sang chỗ làm luôn ạ. Thế con không vào viện chờ đón cháu sao? Con tới thăm sau cũng được mẹ. Mẹ cứ đấy chăm chị Hoa và cháu nội nhá. Hôm nào con rảnh con qua liền. Ờ, con làm cái gì cũng phải giữ sức khỏe đấy. Rảnh thì qua phụ giúp chị chăm cháu biết chưa. Mẹ xa mẹ chỉ có lên được vài hôm là mẹ phải về nhà rồi. Ở nhà nhiều việc, mẹ không thể đóng cửa đi lâu được đâu. Dạ vâng. Tôi gật đầu đồng ý để mẹ yên lòng thế thôi. Chứ thực tế tôi chưa biết phải đối diện với chị gái của mình thế nào. Tôi làm sao có thể đối diện với người đã cưỡng hiếp mình, và làm sao tôi có thể đối diện với chị gái của mình được nữa, khi tôi biết chính chị là người tiếp tay cho anh rể hại đời tôi. Rồi cuối cùng khi tôi thoi thóp sắp chết thì chị lại là người bán tôi đi để lấy 100 triệu. Cái giá của em gái đúng là rẻ mạt thật. Tôi không hề sợ hãi, tôi quyết định đối mặt với mọi chuyện. Sáng ngày hôm sau tôi đưa mẹ lên nhà anh chị. Chị Hoa mở cửa thấy tôi, chị sốc. Chị hoảng sợ tới mức loạng choạng rồi ngã lăn ra. Tôi vội đỡ chị ấy dậy. Chị phải cẩn thận chứ. Chị ấy cuống lên hỏi tôi: sao lại đi cùng với mẹ? Em nói cho mẹ biết mọi chuyện rồi sao? Tôi khẽ mỉm cười và nói: "Chị đừng sợ, em vẫn chưa cho mẹ biết đâu. Chuyện của chị em mình ấy, chị em mình tự giải quyết với nhau. Em sẽ không lôi mẹ vào chuyện này đâu, chị đừng có lo." Chị xin lỗi, tất cả là do..." "Xuyệt, chị đừng nói gì thêm nữa, mẹ nghe thấy sẽ không hay đâu." Mẹ tôi bê cái lồng gà bên ngoài vào và hỏi: "Hai chị em nói chuyện gì thế? Cái Lệ ra bê hộ mẹ đi, còn bọc trứng đấy, bọc rau nữa, khéo lại quên nhá." "Dạ vâng, con nhớ rồi." Mặt chị Hoa tái xanh khi nhìn thấy tôi, còn tôi thì vẫn còn bình thản như không có chuyện gì. Mặc dù là tôi căm hận chị tới tận xương tủy, nhưng khi nhìn thấy chị bụng mang dạ chửa như vậy, tôi lại động lòng. Chắc chắn là chị ấy bị anh rể ép buộc thôi, chứ trong thâm tâm tôi vẫn có một chút niềm tin ít ỏi về chị. Chị không phải là người tàn nhẫn như vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Tôi sẽ tự tìm hiểu khi tôi trả hết khoản nợ chỗ bà Bình. Còn bây giờ tôi đưa mẹ tôi lên tới đây rồi, tôi sẽ đi về chỗ bà Bình. Tôi không muốn chị gái của tôi khó xử khi gặp tôi. Chị ấy sắp sinh con rồi, để chị ấy mẹ tròn con vuông đã. Còn mọi chuyện cứ từ từ tôi tính sau cũng được. Tôi bê đồ giúp mẹ tôi vào nhà, sau đó tôi rửa tay và chuẩn bị đi về quán bà Bình, thì tôi chạm mặt anh rể của tôi ở cửa. Nghe giọng anh ta nói mà tôi cảm thấy kinh tởm. Sao trên đời này lại có một người anh rể cặn bã và khốn nạn như anh ta chứ? Nhưng bây giờ chị gái tôi sắp sinh em bé, tôi không muốn làm to chuyện lên nữa. Với lại tôi cũng không muốn mẹ tôi sốc khi bà biết những chuyện động trời như vậy. Tôi quyết định sẽ tính sổ với anh rể và chị gái sau. Thấy tôi, anh ta giật mình, nhưng sau đó anh ta bình tĩnh lại. Anh ta nhìn tôi và hỏi dò: "Em Lệ đấy à? Lâu quá mới gặp em nhỉ? Em vẫn khỏe chứ?" Tôi nhếch mép cười: "Thật là buồn cho anh khi biết là tôi vẫn chưa chết nhỉ." "Kìa Lệ, xem nói như vậy chứ. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói với nhau, không cần gấp gáp đâu mà." Tôi rút con dao bấm trong người ra và chĩa về phía anh ta, gằn giọng nói: "Thằng chó, mày là một thằng chó Tuấn à? Mày có tin là tao tống mày vào tù không hả?" Tuấn bật cười nói với giọng thách thức: "Em không, anh không tin. Và em đừng quên này, chị gái của em đang ở trong tay anh. Giờ sắp có thêm cháu của em nữa đấy. Anh không tin là em đẩy chị gái của em vào chỗ chết đâu." "Thằng chó, mày làm gì chị tao hả? Tại sao chị tao lại phải nghe lời mày như vậy? Mày giở trò gì với chị tao rồi?" "Chỉ cần em manh động thì ngay lập tức chị gái của em sẽ chết." "Em Lệ à, nếu mà em muốn cứu chị gái của mình ra, thì em về đây làm vợ hai của anh đi. Anh sẽ thương hai chị em một cách công bằng nhất." "Thằng cặn bã này." Tôi liền vung dao đâm cho anh ta một nhát vào tay. Vì có mẹ và chị gái của tôi đang dọn đồ ở bên trong, nên dù anh ta có đau thế nào, anh ta vẫn cắn răng chịu đựng. Sau đó tôi rút con dao khỏi tay anh ta, khiến máu chảy ướt cả tay áo. Tôi nhếch mép cười rồi hỏi anh ta: "Mày có đau không hả? Mẹ vợ mày đang ở đây đấy. Mày có giỏi thì mày kêu lên đi. Tao nói cho mày biết, tao ra nông nỗi này là do mày cả đấy. Tao bây giờ chả sợ một cái gì cả. Mày có giỏi thì mày kêu lên tao xem. Mày kêu lên tao xem đi, cái thằng cặn bã kia." Tuấn đau lắm, nhưng mà anh ta không dám kêu, bởi vì anh ta sợ mẹ vợ anh ta biết, nên anh ta cắn răng chịu đựng. Anh ta trừng mắt đe dọa tôi: "Mày dám đâm tao á, mày muốn chết hả Lệ?" "Đúng, tao đang muốn chết đây này. Rồi mày làm gì tao? Mày lại xích tao vào giường rồi hiếp tao à?" "Mày cứ thử làm như vậy một lần nữa đi, tao tiễn mày về trầu trời luôn." "Mày biến ra khỏi nhà tao, biến ngay." "Tất nhiên là tao sẽ biến ra khỏi nhà mày. Tao sẽ quay trở lại tìm mày nhanh thôi Tuấn à. Mày cứ chuẩn bị tinh thần đi, vì tao sẽ quay lại tìm mày bất cứ lúc nào đấy." Tuấn cầm con dao dính máu rồi lau vào áo, cho sạch dao. Tôi đi ra ngoài. Trước sự hoang mang của Tuấn, chắc là anh ta sốc lắm. Anh ta không bao giờ nghĩ lại có một ngày tôi quay trở lại và trả đũa anh ta như vậy. Anh ta nghĩ tôi là một đứa con gái yếu đuối, sẽ chẳng dám làm gì anh ta. Nhưng mà anh ta nhầm rồi. Tôi bây giờ không còn yếu đuối như trước nữa. Và tôi sẽ cắn chết bất cứ kẻ nào làm hại cuộc đời của tôi. Tôi cất con dao bấm vào túi và đi ra ngoài với vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Tuấn nắm chặt cánh tay đầy máu, anh nhăn nhó: "Đau quá, mà sao nó lại thản nhiên quay lại đây nhỉ? Nó không sợ mình sao?" Nhật Hoa dọn đồ xong đi ra, cô nhìn thấy tay của chồng mình bị thương như vậy và chảy đầy máu thì cô cuống lên: "Anh, tay của anh bị sao thế? Tuấn lấy cái khăn bịt vết thương của mình lại và nói: Anh không sao, em và mẹ chuẩn bị xong chưa? Để anh gọi taxi đưa em và mẹ tới bệnh viện. Chưa tay anh đau thế này, anh không lái xe được rồi. Em dọn xong rồi, vậy chúng ta mau tới bệnh viện để bác sĩ băng bó vết thương cho anh nhé. Mà tại sao anh lại bị thương ở tay thế? À, anh va phải thanh sắt nhọn lúc ở công ty, anh không sao đâu mà. Vâng, mà anh nhớ mua thuốc rồi mang vào viện cho em đấy. Mà nhớ lúc em đang đẻ em thèm thuốc thì phải làm sao chứ? Chắc là không đâu, em đừng lo. Tôi quay trở về massage và tiếp tục công việc làm đĩ của mình. Bây giờ thì tôi đã coi công việc của mình giống như là công việc hợp pháp bình thường. Tôi nghĩ chỉ cần mình cẩn thận một chút là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để trả hết chỗ nợ gốc, rồi tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tôi sẽ bắt đầu ở một phương trời mới trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ tôi vẫn còn một khoản nợ nữa chưa trả hết. Thấy tôi về quán, bà Bình đon đả ra hỏi thăm tôi. Bởi vì thời gian này tôi chính là gà cưng đẻ trứng vàng cho bà ấy, nên bà ấy cưng chiều tôi lắm. Tôi muốn gì cũng được hết, và quan trọng là tôi nói được, tôi làm được, nên bà ấy rất tin tưởng tôi. Con gái lên rồi đấy à? Dạ. Mẹ con có khỏe không con? Dạ mẹ con khỏe. Con cảm ơn bà vì đã gửi tiền về cho mẹ con nhé. Con đừng nói thế, bà gửi cho mẹ con chút quà thôi mà. Mẹ con khỏe mạnh là bà mừng rồi. Thế nay con muốn ăn gì để bà bảo con Ánh nó đi chợ nó mua cho. Dạ con ăn gì cũng được mà bà. Thế này ăn thịt nướng nhé con. Dạ vâng. Rồi bà Bình quay qua gọi chị Ánh. Con Ánh đâu, đi mua ít thịt nướng đi, bảo thằng Tùng chở đi. Ánh xị cái mặt ra. Ơ, sao lại là con chứ? Sao lúc nào con cũng phải đi mua đồ vậy? Thế không đi thì đừng có ăn nhé. Đã kém nhất hội rồi lại còn lười thối thây nữa, ai mà ngửi được. Ngày hôm qua con cũng có hai khách đấy, sao lúc nào bà cũng chửi con thế? Hai khách mà tự hào rồi sao? Kia Hồng 4 khách, kia Lệ 8 khách một hôm đấy. Còn mình mày ấy, mỗi ngày đến 1-2 khách mà đã tự mãn rồi. Đúng là không biết xấu hổ gì cả. Đi mua thịt nướng đi. Con không đi đâu à, nay con bị đau bụng. Bà bảo người khác đi đi. Tôi thấy vậy liền nói. Bà để con mua đi mua cho. Chị Ánh đau bụng, bà đừng mắng chị nữa. Bà Hồng đưa tiền cho tôi rồi nói. Sao lại có đứa con ngoan mà biết điều thế này cơ chứ? Mấy đứa chúng mày phải học hỏi cái Lệ đi. Nó vừa đẹp người, lại vừa đẹp nết. Chưa có ai chê trách nó một câu gì cả. Còn chúng mày á, tao chán không buồn nói rồi. Lúc nào cũng nhật Lệ, nhật Lệ. Tao nói không đúng à? Chúng mày lẩm bẩm cái gì? Bà Bình trợn mắt lên. Thế là cả đám ngồi im, không dám nói gì thêm nữa. Anh Tùng chở tôi đi mua thịt nướng ở ngoài chợ. Vừa đi, hai anh em vừa nói chuyện rôm rả. Em về quê 2 hôm, thế mà anh cứ ngỡ như là 1 tháng ấy Lệ. Anh lại nói điêu rồi đấy. Anh nói thật mà, chắc là do anh nhớ em đó. Thôi đi, em xin anh đừng nói nhớ em nữa. Em nghe câu này quen lắm rồi đấy. Ờ, anh nói thật mà, sao em lại không tin anh chứ? Tin anh làm sao được? Mà anh Tùng quê ở đâu nhỉ? Em tới đây nửa năm rồi mà chưa biết anh ở đâu nữa. Anh ở Lạng Sơn. Anh tự giới thiệu, anh là Dương Văn Tùng, 22 tuổi, quê ở Lạng Sơn và chưa có bạn gái nhé. Dạ dạ, em chào anh Tùng. Thế anh giới thiệu như vậy đã đầy đủ chưa? Đầy đủ rồi anh. Anh đã biết thông tin về em chưa? Có cần em phải giới thiệu lại không ạ? Không cần đâu, anh biết rõ về em rồi. Em là Nguyễn Nhật Lệ, 18 tuổi rưỡi, quê ở Hòa Bình. Chuẩn chưa em? Dạ chuẩn rồi ạ. Tôi và anh Tùng cứ trêu nhau ra tới tận chợ. Anh Tùng làm thuê cho bà Bình cũng gần 3 năm. Nhưng chỉ khi nói chuyện với tôi, anh ấy mới thoải mái và vui vẻ như vậy. Chị Linh nói anh Tùng thích tôi, nhưng tôi không tin. Tôi nghĩ làm gì có người đàn ông nào lại chấp nhận một con đĩ như tôi cơ chứ. Thật là hoang đường mà. Nên lời chị Linh nói tôi không để tâm mấy. Hai chị em đi mua thịt nướng, rồi mua hoa quả về ăn. Cả đoạn đường về chúng tôi lại trêu nhau cười tít cả mắt lại. Kể ra ở đây tôi cũng vui vui vì có các anh chị và có anh Tùng bầu bạn, nên tôi cũng không cảm thấy quá tồi tệ. Chỉ là khi phải tiếp khách quá nhiều khiến tôi mệt mỏi và rơi vào trạng thái hoảng loạn thôi. Còn mọi người ở đây rất tốt với tôi, không có điều gì chê trách cả. Khi được bà Bình tin tưởng và coi trọng, tôi không phải tiếp khách bình thường ở quán massage nữa, mà tôi được đi tiếp khách VIP ở bên ngoài. có ô tô đưa đón, tôi đi tiếp khách đàng hoàng và tiền khách trả tính bằng tiền đô. Tôi được đi tới những nơi sang trọng để tiếp khách cao cấp. Nghề làm đĩ của tôi tăng lên một level mới. Có thể gọi tôi là gái gọi cao cấp cho nó sang mồm một tí là như vậy. Trong khi nữ chính của chúng ta đang làm gái gọi cao cấp ở quán massage, thì nam chính của chúng ta còn đang mải mê làm việc trong công ty của mình. Ở trong một tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì thành phố, Hải Quân, anh chàng giám đốc đẹp trai và rất thành đạt khi mới 33 tuổi. Hải Quân lập nghiệp và thành công sớm. Năm nay anh mới 33 tuổi thôi, nhưng đã có trong tay nhiều tập đoàn bất động sản lớn và sở hữu số tài sản khổng lồ. Trong năm nay, anh được bình chọn là tỷ phú trẻ và xếp thứ 45 trong tổng số 92 tỷ phú giàu nhất khu vực Đông Nam Á. Hải Quân suốt ngày chỉ nghĩ tới công việc. Trong đầu anh lập trình ra một công việc như một cái máy vậy. Lúc nào cũng chỉ công việc và công việc. Ngoài công việc ra, Hải Quân không nghĩ tới bất cứ một việc gì khác. Chính vì anh chỉ nghĩ tới công việc nên mẹ anh, bà Hồng Ngọc rất lo lắng cho anh. Bà đang giục anh lấy vợ vì bà sợ anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới công việc. Có ngày anh trầm cảm về công việc này. Và nếu như anh có mệnh hệ gì thì lấy đâu ra người để thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia đình bà chứ? Bà luôn nhắc nhở anh về chuyện kết hôn, nhưng anh dường như không để tâm, suốt ngày anh chỉ nghĩ tới công việc. 9 giờ tối, Hải Quân vẫn đang ngồi làm việc trong phòng làm việc riêng của mình. Thành Nam, trợ lý kiêm lái xe của anh, đẩy cửa bước vào, mặt nhăn nhó nói. Anh à, 9 giờ rồi đó, mình về thôi anh. Ừ, chờ chút tôi sắp xong rồi đây. Ngày nào anh cũng bắt em chờ anh tới 10 giờ đêm, cứ thế này thì bạn gái của em nó bỏ em mất thôi. Tôi trả lương hậu hĩnh cho cậu mà, cậu có phải chờ tôi không công đâu. Nhưng mà em có bạn gái rồi, em phải dành thời gian đưa bạn gái em đi hẹn hò chứ anh. 10 giờ rồi đi hẹn hò sao? 10 giờ em mới đưa anh về, rồi em còn về nhà tắm giặt cũng mất 30 phút, rồi em qua đón bạn gái em cũng 11 giờ, rồi giờ đấy đi hẹn hò với ma hả anh? Hải Quân thở dài rồi nói, thôi được rồi, về thôi, về sớm cậu còn đi hẹn hò. Giờ hơn 9 giờ rồi, bạn gái em nó dỗi rồi nó đi ngủ rồi còn đâu. Thế thì thôi, cậu chờ tôi làm nốt công việc này rồi về nhé. Ơ kìa anh, sao không đi hẹn hò nữa thì cậu về sớm làm cái gì? Thành Nam lắc đầu ngao ngán. Em bó tay với anh rồi đấy ạ. Đúng là nói với người đàn ông không biết tình yêu là gì như anh ấy, thì phí cả lời mà. Hải Quân mải mê làm việc, anh không bận tâm tới anh trợ lý đang ngồi và lẩm bẩm ở ghế sofa. Anh ơi, mai em xin về từ 6 giờ đấy. Em xin anh từ tuần trước rồi đấy nhá. Chiều mai anh tự lái về một hôm nhá. Mai cậu về sớm làm cái gì? Mai là sinh nhật bạn gái của em. Em xin anh trước nửa tháng rồi đấy. Ừ, tôi biết rồi. Mà tôi tự lái xe về là được chứ gì? Dạ vâng anh. 8 giờ sáng tôi còn đang nằm ngủ trong phòng thì chị Linh vào gọi. Nhật Lệ, dậy đi, 8 giờ rồi đấy. Để em ngủ thêm lúc nữa đi, vẫn còn sớm mà chị. Nay mày có lịch đi khách đấy, mày quên à? À đấy, em quên. Tôi ngồi dậy và đi ra ngoài. Bà Bình bê đĩa dâu tây ra và gọi. Nhật Lệ, ăn dâu đi con, bà mới mua tươi ngon lắm đấy. Ui ui, con còn chưa ăn sáng mà ăn dâu cồn ruột lắm. Ừ, thế con chưa ăn sáng à? Vâng, giờ con mới dậy đây ạ. Ờ, thế con ngồi đây để bà bảo thằng Tùng đi mua phở cho con nhé. Ăn bún hay phở nào? Con ăn phở. Ờ. Sau đó bà Bình bảo anh Tùng ra đầu ngõ mua phở cho tôi. Rồi bà Bình ngồi xuống lân la nói chuyện. Con có cần mua thêm mỹ phẩm hay là quần áo gì không? Bà cho tiền mà mua. Thế tối qua ông khách VIP kia trả bao nhiêu tiền thế bà? À, 15 ngàn con ạ. Bà nói không đúng rồi. Chính ông ấy nói với con là ông ấy chuyển cho bà 30 ngàn đô mà. Bà Bình bắt đầu lấp liếm. Ờ thì còn chi phí đưa đón con, rồi tiền bảo kê nữa chứ con. Tiền chi phí đưa đón với tiền bảo kê có đáng gì đâu, mà bà bớt hẳn của con một nửa thế. Khoản nợ 150 triệu bà xí xóa cho con nhé. Xí xóa hết luôn sao con? Vâng, bà mà không xóa nợ cho con á, con bỏ đi là bà thiệt hại lớn đấy. Kìa con, bà thương con như con ruột, bà có để con thiệt cái gì đâu mà con nói như vậy với bà. Con phải là người nói câu đó mới đúng chứ ạ. À? Con kiếm cho bà mấy tỷ rồi đấy. Nếu bà không xóa nợ cho con 150 triệu thì chuyện xảy ra đó bà. lúc đó bà lại thiệt hại thì đừng có mà kêu. Bà Bình biết tính tôi nói được làm được nên bà đồng ý xóa nợ cho tôi, và bà còn hứa hẹn sẽ cho tôi một tương lai tốt đẹp nữa. Thế nhưng tôi thừa hiểu rằng ở cái nơi này làm gì có tương lai tốt đẹp dành cho một con đĩ như tôi. Rồi bà Bình còn định tôi đủ kiểu để tôi ở lại đây làm gái, vì mỗi lần đi khách tôi thu về cho bà ta bao nhiêu tiền. Nếu tôi rời khỏi đây thì bà Bình sẽ thiệt hại rất lớn, bởi vì ở đây không có ai đắt khách như tôi cả. Tôi là gà cưng đẻ trứng vàng cho bà ấy mà. Bà Bình lại bóp vai cho tôi và nịnh tôi. Con cứ nghe bà, ở đây chịu khó làm ăn một thời gian nữa, kiếm ít vốn, sau này lấy vốn và làm ăn con ạ. Con đang có giá ở đây nên con phải biết tận dụng đúng không con? Ai cũng chỉ có một thời thôi đấy. Con biết là con đang có giá, và từ bây giờ mỗi lần đi khách con sẽ được hưởng 40% số tiền mà con đi khách, còn bà là 60%. Nếu bà đồng ý thì con làm, không không thì con không làm đâu. Con chào bà, con đi đây. 40 là hơi nhiều đấy. Bà còn phải nuôi con ăn và đưa đón con đi nữa, bảo vệ con nữa mà. Bà 7, con 3 nhá. Không, bà 6, con 4. Nếu không thì con rời khỏi đây đấy. Con nói là làm, bà biết tính của con rồi mà. Thấy tôi căng quá nên bà Bình cũng phải chịu thua tôi. Tôi với bà Bình thống nhất là tôi sẽ được cầm 40% số tiền mà tôi kiếm được từ việc đi khách của mình. Ở bên cạnh tôi còn có anh Tùng luôn ủng hộ, bảo vệ cho tôi, nên bà Bình cũng không thể làm khó tôi được. Sau mấy lần đi khách VIP, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Mọi việc đều thuận lợi theo ý của tôi. Nếu có thuận lợi thế này, tôi nhanh giàu lắm. Phải công nhận là làm đĩ kiếm được nhiều tiền thật. Thế nhưng đâu phải lúc nào cũng được thuận lợi theo ý mình đâu, nhất là đối với một công việc làm đĩ như tôi. Đi khách độc thân thì mọi thứ lại rất đơn giản, nhưng còn những khách có vợ rồi, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, vì các bà vợ lúc ẩn lúc hiện cứ như ma thế, thì làm sao mà chúng tôi chạy kịp cho được. Tối nay tôi đi tiếp khách ở trong công ty của anh ấy. Vị giám đốc trẻ này rất giàu có công ty riêng hẳn hoi, nhưng anh ta lại rất sợ vợ. Anh ta muốn chơi gái nhưng vợ anh ta quản chặt quá, anh ta không thể ra ngoài đi khách sạn được. Nên mỗi lần đi chơi gái, anh ta sẽ nói dối vợ anh ta là anh ta ở lại giải quyết nốt công việc đang dang dở, và anh ta sẽ gọi gái tới phòng làm việc riêng của mình. Tối nay tôi sẽ tới công ty của anh ta với danh nghĩa là khách hàng. Tôi nghĩ bụng, làm gì có khách hàng nào mà 9 giờ đêm lại lọ mọ tới công ty của người ta chứ. Bàn công việc ban ngày rồi lại bàn công việc cả ban đêm. Cuộc đời nhiều lúc cũng tấu hài đến vậy đấy. Anh Tùng sẽ chở tôi tới công ty, sau đó anh ta chở tôi ở phòng khách, còn tôi sẽ đi vào phòng làm việc riêng của anh khách. Nhìn căn phòng làm việc của anh khách, tôi liền hỏi: chúng ta làm ở đây sao ạ? Không có giường à anh? Phòng làm việc của anh không có giường. Chúng ta vào nhà tắm nhé. Tôi gật đầu đi theo anh khách vào nhà tắm. Chúng tôi quan hệ ở ngay trong đó. Ở bên ngoài cổng công ty, một chị gái trẻ lái xe tới và bảo chú bảo vệ: mở cửa ra đi. Chú bảo vệ vội hỏi: bà chủ tới có chuyện gì vậy? Tôi tới tìm chồng tôi chứ làm cái gì. Sao chú hỏi tôi như vậy chứ? Mau mở cửa ra. Chú bảo vệ mở cổng cho bà chủ lái xe vào. Sau đó chú lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho giám đốc đang hú hí với gái ở bên trong. Thế nhưng giám đốc đang ôm gái trong nhà vệ sinh, còn điện thoại thì để ở bên ngoài, nên anh ấy không nghe thấy gì cả. Bà chủ đi qua phòng khách nhìn thấy Tùng thì bà dừng lại hỏi: cậu là ai? Tùng hốt hoảng khi nhìn thấy bà chủ: chết rồi, vợ của ông ta tới rồi, bây giờ phải làm sao bây giờ? Tôi đang chờ sếp của tôi, họ đang bàn công việc ở trong phòng riêng. Bà ngồi chờ đi, để tôi vào gọi giám đốc cho nhé. Thôi khỏi, tôi tự đi vào gọi chồng tôi. Nói xong bà ấy đi thẳng. Tùng liền nháy máy cho Nhật Lệ rồi chạy theo bà giám đốc. Bà ấy đẩy cửa vào và thấy Nhật Lệ và chồng của mình đang bàn công việc. Anh xem điều khoản bên tôi đưa ra xem có hợp lý không nhé. Rất hợp lý với công ty của chúng tôi, chúng ta hợp tác vui vẻ. Dạ vâng. Tôi cầm tập tài liệu đứng dậy, bắt tay với anh khách như khách hàng thật, để qua mặt bà vợ của anh khách. Tôi về đây, cảm ơn anh. Cảm ơn cô. Tôi đi ra nhìn thấy bà chủ, tôi cúi đầu chào lịch sự. Em chào chị. Bà nhìn tôi từ đầu tới chân, nhưng lúc này bà ta chưa phát hiện ra được điều gì. Bà ấy cười: chào em. Dạ em xin phép. Ừ, đi cẩn thận nhé. Dạ vâng. Tôi và Tùng nhanh chóng đi ra ngoài, rồi tôi ném tập tài liệu vào một góc và nói: "Hú hồn tí thì to anh ạ. May bà ta không phát hiện ra đấy." "Ừ, mình về nhanh thôi em." "Vâng anh." Tôi và Tùng đi ra ngoài thì bất ngờ bà vợ của anh khách kia chạy đuổi theo và hét lên: "Con đĩ kia, đứng lại." Tôi với Tùng hốt hoảng bỏ chạy. "Trời ơi, sao bà ta lại biết mà đuổi theo vậy chứ? Mau chạy thôi, nhanh lên." "Con đĩ kia, đứng lại ngay. Tao mà tóm được thì mày chết với tao." Anh Tùng liền nói: "Giờ anh ra xe đánh lạc hướng bà ta, còn em thì chạy về phía kia nhé, rồi bắt xe về quán em nhé." "Vâng vâng, anh cẩn thận." Tùng chạy về phía xe, để xe, còn tôi thì chạy thật nhanh ra ngoài cổng để vẫy taxi chuồn khỏi đây. Tôi chạy lao ra đường, tôi thấy một chiếc ô tô dừng ở ven đường. Vì gấp quá nên tôi lao lại đập cửa xe rầm rầm để cầu cứu. Người đàn ông đó đang dừng lại nghe điện thoại, thấy tôi đập cửa, anh ta liền hạ cánh cửa xuống nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Tôi liền cầu cứu anh ta: "Anh ơi, làm ơn giúp tôi với, đã có người đuổi đánh tôi, làm ơn giúp tôi." Anh ta mở cửa xe cho tôi vào và nhanh chóng lái xe đi. Thế là tôi đã thoát khỏi bà vợ hung dữ kia. Điện thoại và túi sách của tôi Tùng cầm, nên tôi không có điện thoại để báo tin cho Tùng là tôi bình an rồi. Không biết là anh ấy có bị làm sao không nữa, nhưng khi nãy tôi thấy bà chủ chạy theo hướng của tôi, vậy thì anh Tùng không sao rồi. Mục tiêu của bà ta là tôi chứ không phải là anh Tùng, nên tôi cũng yên tâm hơn. Sau khi xe chạy một đoạn, tôi mới bảo anh lái xe giúp mình. "Thôi, anh cho em xuống đây được rồi ạ." Người đàn ông trẻ đó nhìn tôi và nói: "Tôi đưa em về nhà, nhà em ở đâu?" "Thôi, em xuống đây được rồi anh. Cảm ơn anh vì đã giúp em nhé. Mà anh tên gì ạ?" "Anh là Hải Quân. Thế em làm gì mà bị người ta đuổi đánh như vậy?" "Em là Nhật Lệ và em làm đĩ anh ạ." Hải Quân ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, anh ấy vô tư hỏi: "Làm đĩ là làm nghề gì thế em?" "Là làm gái đó anh. Anh có thể gọi em là gái gọi cao cấp cho sang mồm. Mày không biết đĩ là gì thật sao?" Hải Quân ngây ra nhìn tôi. Anh ta đứng hình mất một lúc, rồi anh ta ngập ngừng nói: "Em thẳng thắn thật đấy." "Vâng, thế anh thấy nghề làm đĩ của em ấy xấu xa lắm à? Mà anh có vẻ ngạc nhiên thế." "Không, ý tôi không phải là vậy. Tôi đang nghĩ là người ta làm đĩ thì người ta phải lấp liếm che giấu đi, còn em thì lại nói thẳng ra như vậy. Em không thấy ngại khi người khác biết em làm gái sao?" "Không, em chả ngại, với lại em chẳng biết nói dối." Anh ta bật cười nói: "Em đói không? Đi ăn gì đi." "Anh mời em sao?" "Đúng, tiện thể tôi có việc muốn nói với em luôn." "Ô, việc gì vậy?" "Ăn đã rồi nói." Tôi nghĩ trong bụng, chắc là anh ta cũng là một thằng đàn ông ham mê của lạ đây mà. Thấy mình xinh lại là gái gọi, anh ta muốn lên giường với mình đây. Thôi kệ đi, dù sao anh ta cũng đẹp trai và đi ô tô xịn, cứ thương lượng được giá hợp lý thì mình quất thôi. Làm đĩ là công việc của mình mà. "Cũng được ạ, anh muốn ăn gì?" "Mình đi ăn cháo gà hầm đấm nhé, anh biết quán ngon lắm." "Được luôn, anh thích là được." "Tính em thoải mái thật đấy, nói chuyện với em anh rất vui." Tôi nhìn anh ta rồi nháy mắt đưa tình: "Em chỉ dễ tính và thoải mái với những người đàn ông có tiền thôi anh." Hải Quân gật đầu và trả lời một câu khiến tôi bật cười: "Thật may là anh có tiền nên anh mới có vinh dự nói chuyện vui vẻ cùng với em phải không?" Tôi chưa thấy ai như anh ta cả, trông mặt mũi cũng khôn ngoan, thế mà nói ra những câu khiến người khác phải bật ngửa ra vậy đấy. Chúng tôi ngồi ăn cháo gà hầm nấm, tôi mới hỏi Hải Quân: "Anh bảo là có chuyện muốn nói với em à?" "Ừ, em cứ ăn đi, rồi anh nói." Tôi nhìn anh ta và thẳng thắn nói: "Anh muốn ngủ với em chứ gì, nhưng em nói trước nhá, giá hơi chát đấy." Hải Quân đang ăn cháo, anh ta phụt ngay miếng cháo trong mồm ra: "Em hiểu sai ý của anh rồi Nhật Lệ." "Ủa, Thanh định nói chuyện gì khi mà chúng ta không hề quen biết?" "Em đừng làm gái nữa, cái nghề đó không tốt đâu." "Ơ, không làm gái thì làm cái gì à anh?" "Em có bằng đại học gì?" "Em có bằng cấp 3, năm nay em 19 tuổi. Theo anh ý, thì ngoài làm gái ra, em có thể làm gì để kiếm tiền đây?" "Không sao, không có bằng cấp cũng được. Công ty anh đang thiếu lễ tân đấy, em tới làm đi. Lương 12 triệu một tháng rất nhàn hạ. Anh sẽ tạo điều kiện cho em tới làm, để em bỏ nghề không tốt này đi nhé." Tôi thở dài ngao ngán. Hóa ra lại thêm một người hùng động viên tôi bỏ nghề. Đúng là chán không buồn nói mà. Gần một năm làm gái, tôi đã nghe được những lời động viên khuyên bảo tôi bỏ nghề khoảng gần 200 lần rồi. Không lẽ làm gái gọi xấu xa tới mức ai gặp cũng khuyên tôi bỏ nghề như vậy sao? Tôi chẹp miệng rồi nói: cảm ơn ý tốt của anh, nhưng 12 triệu một tháng, rồi tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền chi phí đi lại, cộng thêm tiền em gửi về quê cho mẹ thì không đủ được anh ạ. Dù sao cũng cảm ơn anh. Hải Quân ngây người ra nhìn tôi rồi nói: cuộc sống của em vất vả nên em cần nhiều tiền thế sao? Vâng anh, em cần nhiều tiền để mà sửa nhà cho mẹ, rồi em cần vốn để sau này kinh doanh buôn bán. Em còn bao thứ phải lo, em không thể làm công việc thu nhập thấp thế này được. Thu nhập đúng là hơi thấp, nhưng em sẽ không bị chà đạp và không bị tổn thương, và đặc biệt là em sẽ không bị khinh rẻ. Nghe câu nói của Hải Quân như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của tôi, khiến tôi vô cùng tự ái. Tôi không nghĩ là anh ta lại hạ thấp tôi như vậy đâu. Tôi mới điên lên, túm cổ áo của anh ta và nghiến răng nói: anh có vẻ coi thường tôi nhỉ. Tôi thách anh dám ngủ với tôi một lần đấy, tôi cho anh biết cảm giác ngủ với một con đĩ sẽ thế nào. Nhưng tôi không nghĩ là anh không dám đâu. Hải Quân nhìn vào mắt của tôi, nhưng sau đó anh quay đi vì ngại. Chuyện đó... sao? Anh có dám không? Đồ hèn. Cái gì? Em bảo anh hèn sao? Đúng vậy, đồ hèn, anh là một thằng hèn. Hải Quân bị tôi chọc tức, anh ta thở dài và nói: được, em nói giá đi. 150 triệu một đêm. Anh có dám thử chơi lớn một lần hay không? Hay là anh phải về nhà để bú sữa mẹ? Em coi thường anh như vậy sao? Em có biết anh là ai không hả? Đây là cái giá của anh khi dám coi thường em đấy. Em làm gái nhưng mà em có đạp đổ nồi cơm nhà anh đâu mà anh khinh rẻ em như vậy chứ. Càng nghĩ càng muốn nhai đầu anh ra mà. Đồ khốn kiếp. Đi thôi, đừng cáu nữa. Đi đâu? Khách sạn chưa đâu, chốt giá. Tiền đâu? Em đọc tài khoản đi, anh chuyển tiền luôn là được chứ gì. Ok, chốt. Rồi đưa điện thoại đây, em mượn em gọi cho một cuộc. Tôi cầm điện thoại của Hải Quân và gọi vào số máy của tôi. Tùng đang cầm điện thoại của tôi nên anh bắt máy. Lệ à, em đang ở đâu đấy? Có làm sao không? Em không sao. Anh thấy điện thoại của em báo tiền về chưa? Thấy rồi, 150 triệu vừa về xong. Vâng, em bình an rồi. Sáng mai em về nhé. Ừ, thế lại đi khách luôn đấy à? Vâng, sáng mai em về. Tôi tắt máy và cùng Hải Quân đi vào khách sạn. Một người vì quá bực tức nên đã thách thức, còn một người thì ngây ngô và tò mò, muốn biết cô gái đặc biệt là người thế nào mà sao lại nhanh mồm như vậy. Điều mà cả hai người không ngờ tới là sau đêm nay cả hai người sẽ bị tiếng sét ái tình đánh trúng và không thể rời xa nhau được. Tôi và Hải Quân đặt ở phòng VIP của khách sạn. Mới bước vào, Hải Quân ngại, anh ấy ngồi ghế hai tay còn run run, mặt của anh ấy đỏ lên rồi căng thẳng khiến tôi bật cười. Trong cái bộ dạng của anh ấy như kiểu là trai mới lớn, lần đầu tiên vào khách sạn với gái vậy. Em tắm trước, anh chờ em một chút nhé. Hải Quân cuống lên nói nhầm. À vâng mẹ. À anh. Trời, anh làm sao thế? Sao lại gọi em là mẹ rồi lại anh chứ? Anh nhầm ấy mà. Tôi vào phòng tắm, gội đầu tắm gội xong, tôi quấn khăn ngang người rồi đi ra. Hải Quân đang rót rượu, anh ấy ngây người ra nhìn tôi, khiến cho ly rượu tràn đầy và chảy ra ngoài. Tôi lại giữ chai rượu và nói: anh à, tràn ly rồi kìa. À, anh xin lỗi. Tôi nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống và nói: không sao, anh yêu tắm đi rồi ra yêu em. À, ờ, anh đi tắm. Hải Quân cuống lên, anh còn va đầu vào cánh cửa dầm một phát, khiến tôi phì cười. Tên ngốc, anh dám coi thường tôi à? Thế thì đêm nay tôi sẽ khiến cho anh mê mệt tôi và không bao giờ quên được tôi, đồ khốn. Hải Quân vào phòng tắm, anh xả nước và rửa mặt. Sao mà tim mình đập thình thịch thế này nhỉ? Hai tay thì run lên, mình bị gì vậy chứ? Phải mất vài phút Hải Quân mới bình tĩnh lại được. Anh đi tắm, vừa tắm Hải Quân vừa nghĩ. Nhưng mà cô ấy đẹp thật. Hải Quân tắm xong đi ra, thấy tôi đã lột khăn ra và ngồi uống rượu. Anh ấy vội quay mặt đi. Kìa em, sao lại cởi hết đồ ra như vậy chứ? Em mau mặc đồ vào đi. Tôi bình thản nói. Anh yêu à? Vào khách sạn để yêu nhau mà, không cởi đồ ra sao được chứ? Nào, uống với em vài ly đi. Ờ. Nào, cạn ly. cạn ly. Anh chúc em tìm được một công việc phù hợp với mình hơn. Em thấy em chỉ hợp với làm đĩ thôi anh. Sẽ có một ngày em ân hận vì làm nghề này đấy. Thế nên em bỏ sớm đi. Thôi thôi anh đừng có mà giảng đạo lý nữa, nghe mất hứng lắm. Cạn ly tiếp nào. Tôi mời Hải Quân thêm một ly nữa. Nhìn cái mặt của anh ta xấu hổ đỏ bừng, tay chân thì run lẩy bẩy, tôi cười rồi hỏi. Sao anh căng thẳng thế? Ngồi cạnh em anh căng thẳng như vậy sao? Ừ, anh có chút căng thẳng. Thế anh Hải Quân có bạn gái chưa? Anh chưa. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà chưa có bạn gái? Anh 33 tuổi. Tôi há mồm kinh ngạc. 33 tuổi mà chưa có bạn gái á? Anh biết yêu chưa vậy? Anh chưa yêu lần nào. Trời, anh từ trên trời rơi xuống đấy à? Anh nói thật mà, anh chưa từng yêu ai và chưa từng tìm hiểu người nào cả. Thanh ngủ với gái lần nào chưa? Hải Quân gãi đầu và nói. Cũng chưa luôn. Tôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt của Hải Quân và hỏi. Trai tân ư? Trời ơi, anh tính ở giá cả đời à? Không, sau này anh sẽ kết hôn với một người phù hợp với anh. Chỉ là bây giờ anh bận quá, anh chưa có thời gian để hẹn hò thôi mà. Vậy à? 33 tuổi rồi mà còn chưa biết mùi gái, đúng là đặc biệt mà. Thế còn em, sao lại chọn cái nghề này? Em còn trẻ như vậy, tương lai còn dài mà em. Sao em không tìm một công việc khác phù hợp với em? Thế anh ta có vẻ tử tế, tôi cũng trải lòng mình. Thật ra em không chọn nghề này, mà là nghề chọn em đó anh à. Em kể rõ hơn được không? Thật sự anh rất muốn biết. Một năm trước, em bị anh rể và chị gái của em lừa. Em bị anh rể cưỡng hiếp và bị anh rể xách chân, xích chân lại như xích một con chó vậy. Một tuần liền, em bị anh rể cưỡng hiếp. Từ lúc em mệt sắp chết rồi, anh rể và chị gái em sợ em đưa đi bệnh viện, mọi người sẽ biết chuyện. Nên họ bán em cho bà Bình là dân anh chị, chuyên cho vay nặng lãi và cầm đồ. Bà ấy còn là một tú bà ở một quán massage bán dâm trá hình. Bà ấy ép em tiếp khách để lấy tiền trả nợ cho bà ấy. Vì tiền bà ấy mua em cộng với tiền phí chạy chữa cho em cũng là khá nhiều. Bà ấy tuy xấu xa thật nhưng cũng là người cứu em thoát khỏi cái chết đấy anh à. Thế nên em thành gái gọi cao cấp từ đó tới bây giờ. Đấy, câu chuyện làm gái của em bắt đầu từ đó đấy anh. Anh nghe rồi anh có tin em không? Hải Quân gật đầu nói. Anh tin em. Anh tin một người như em sao ạ? Ừ, anh tin em. Thế em trả nợ hết chưa? Cần anh trợ nợ giúp không? Em trả hết mấy tháng rồi anh. Ừ, xem trả hết nợ rồi mà em không đi tìm việc khác mà làm đi. Sao em vẫn làm cái nghề này chứ? Làm nghề này thì sao hả anh? Em thấy bình thường mà. Nhưng mà anh thấy... Không để Hải Quân nói hết câu, tôi đã hôn lên môi của anh ấy một nụ hôn nhẹ. Rồi tôi khẽ hỏi anh ấy. Anh có kinh tởm khi em hôn anh không ạ? Hải Quân càng căng thẳng, anh càng run nhiều hơn. Anh lắp bắp. Ờ, anh không. Vậy được rồi, em đưa anh lên tận mây xanh thiên đường nhé. Hải Quân ngồi đơ ra, anh dần nhắm mắt lại để cảm nhận những cảm xúc yêu đương, mê đắm đang lan tỏa khắp cơ thể của mình. 6 giờ sáng tôi tỉnh giấc, thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Quân. Tôi dậy tắm mặc quần áo và nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Anh ấy đang ngủ nên tôi không muốn đánh thức anh ấy dậy. Tôi đi ra cổng và bắt taxi về quán massage. Trên đường về tôi ngồi nhớ lại đêm qua khi tôi và Hải Quân. Tôi thật sự có cảm xúc với anh ấy. Tôi cảm thấy rất thích khi ngủ cùng với Hải Quân. Cảm xúc thăng hoa ấy tôi chưa bao giờ có được khi đi tiếp khách. Thế mà lần này ngủ với Hải Quân tôi lại có. Như vậy là sao nhỉ? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy khó hiểu. Tôi thở dài và tự trấn an mình. Cảm xúc nhất thời thôi mà. Con người chứ có phải gỗ đá đâu mà không có cảm xúc. Và mình cũng vậy thôi. Không có gì mà phải suy nghĩ cả. Hải Quân mở mắt ra. Cũng tới buổi trưa. Anh nhìn đồng hồ và giật mình ngồi dậy. 11 giờ rồi sao? Hải Quân mở điện thoại ra. Thấy 18 cuộc gọi nhỡ của anh trợ lý. Đêm qua anh tắt chuông. Anh không biết trợ lý gọi. Anh liền gọi lại. Tiếng anh trợ lý hét lên. Anh đang ở đâu đấy ạ? Em gọi anh cháy máy mà không được. À, tôi ngủ quên. Anh ngủ lang ở đâu? Em vừa tới nhà anh có thấy anh đâu chứ? Thôi, tôi về công ty. Có gì nói chuyện sau nhé. Hải Quân tắt máy. Anh dậy mặc quần áo và nhớ lại chuyện đêm qua. Anh ngập ngừng sờ ngón tay lên miệng của mình. Lần đầu tiên mình ngủ với gái, sao mà cảm giác lại tuyệt vời đến thế cơ chứ? Hải Quân thấy tim của mình cứ đập loạn nhịp, khi anh nhớ tới ánh mắt nụ cười của Nhật Lệ, cảm xúc cứ trào dâng khiến anh khó chịu. Rồi anh nghĩ, cô ấy về mà không thèm gọi cho mình dậy nữa chứ. Nhưng không sao, mình sẽ tìm cô ấy trong thời gian sớm nhất. Tại phòng làm việc riêng của Hải Quân, trợ lý Thành Nam ngồi nhìn Hải Quân chằm chằm. Cậu làm cái gì mà cứ nhìn mãi thế? Mà tôi dính gì à? Này, anh khai thật đi nhá. Đêm qua anh ngủ ở đâu? Khách sạn MT. Thành Nam trợn tròn mắt nhìn Quân. Anh đi khách sạn với ai? Anh ngủ với ai chứ? Tôi ngủ cùng với một cô gái 19 tuổi. Hả? Trời ơi, em không tin nổi luôn. Anh có bạn gái từ khi nào thế? Sao cậu lại ngạc nhiên như vậy? Em ở bên cạnh anh 24/24. Sáng em đi đón anh, đi làm tới 10 giờ đêm em chở anh về nhà. Một tháng 30 ngày thì 29 ngày như thế. Anh có bạn gái khi nào em phải biết chứ. Anh khai thật đi, anh có bạn gái từ bao giờ mà em không biết thế? Cô ấy không phải bạn gái của tôi, chúng tôi mới quen nhau thôi. Mà thôi, cậu tò mò làm gì, cậu đi làm việc đi. Anh à, cô gái không may mắn đó là ai thế? Sao lại là không may mắn? Em bảo anh đừng có tự ái nhá. Cô gái nào yêu anh là cô ấy khổ đấy. Anh bận công việc từ sáng tới đêm, rảnh có mỗi mấy tiếng khi đi ngủ, thời gian đâu để mà chăm sóc cô ấy chứ. Rồi chẳng ai yêu anh nổi đâu. Có yêu ấy, anh cũng phải mọc thêm mấy chục cây sừng nữa anh mới yên được. Thật như vậy sao? Vâng, yêu anh để mà cô đơn sớm tối à? Ai mà yêu nổi chứ. Hải Quân ngồi cạnh, anh nghĩ những lời trợ lý Nam nói cũng đúng. Anh bận nhiều việc quá, đó cũng là lý do anh không có bạn gái mà. Xem ra anh phải giảm bớt công việc lại thôi. Mấy năm nay anh làm việc quá nhiều, đã tới lúc anh tìm tình yêu cho mình rồi. Hải Quân mở điện thoại ra và gọi vào số của Nhật Lệ mà tối hôm trước anh đã bí mật lưu lại. Alo. Nhật Lệ à, em ăn cơm chưa? Ai thế nhỉ? Anh Hải Quân đây. Em quên giọng của anh rồi à? Quân nào thế? Hải Quân, tôi qua gặp em ở khách sạn MT đó. Em quên anh rồi sao? À à, có chuyện gì vậy? Đây là số của anh nhé, em lưu vào máy đi. Cần gì em cứ gọi cho anh nhé. À vâng, thôi nhá, em ngủ đây, nói chuyện với anh sau. Hải Quân còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia Nhật Lệ đã tắt máy luôn. Hải Quân lẩm bẩm giọng đầy tiếc nuối. Chưa có nói được mấy câu thế mà cô tắt máy rồi. Người gì mà phũ phàng như vậy chứ. Mấy ngày sau đó, Quân cứ nhớ tương tư Nhật Lệ. Anh gọi điện cho Lệ nhưng cô không nghe máy. Anh mật giày nhắn tin cho Lệ nhưng cô không đọc, không trả lời anh. Hải Quân càng mong gặp lại Nhật Lệ, nhưng lần Lệ không nghe máy của anh khiến anh cứ lo lắng đứng ngồi không yên. Trợ lý Nam thấy Hải Quân cứ để ý vào điện thoại như đang chờ đợi ai đó, anh mới hỏi. Sếp, anh đang chờ ai gọi thế? À, đâu có đâu. Thế sao cứ vài phút anh lại nhòm vào điện thoại của mình vậy? Tôi nhìn giờ thôi mà. Sếp à, cái đồng hồ to tướng ở trên tường kia sếp có nhìn đâu. Sếp đang chờ bạn gái trả lời tin nhắn phải không? Sao cậu biết hay vậy? Em nhìn sếp là em biết, chứ em cũng giống sếp mà. Này, tôi hỏi nhá, khi mà cậu thích một người mà cậu gọi điện đến nhắn tin nhưng mà người đó không nghe thì cậu làm sao? Thì điều đó chứng tỏ là người ta không thích sếp thế thôi. Tôi phải làm sao đây? Thì sếp gặp cô ấy, bày tỏ tình cảm của mình một cách chân thành. Nếu cô ấy từ chối thì sếp bỏ cuộc đi là vừa đấy. Nhưng mà tôi không biết cô ấy ở đâu cả. Làm sao để mà tìm được cô ấy bây giờ? Ủa, sếp à, sếp không biết nhà cô ấy mà đi khách sạn cùng với cô ấy được sao? Ừ, vậy đó. Thế cô làm ở lĩnh vực gì để em tìm cho? Cô ấy không làm kinh doanh đâu. Thế cô đang đi học à? Không, cô ấy nghỉ học rồi. Cô đang làm gái gọi cao cấp. Trợ lý Nam cầm cái điện thoại trên tay, nghe Quân nói vậy, anh choáng váng, cái điện thoại rơi hẳn xuống đất luôn. Anh mới ấp úng hỏi lại. Sếp đùa đấy à? Anh nói cái gì vậy? Anh thích người làm gái gọi cao cấp sao? Anh đùa hơi quá rồi đấy ạ. Tôi không đùa đâu, tôi nói thật mà. Tôi thích cô ấy ngay lần gặp đầu tiên. Hơn nữa, khi ngủ cùng cô ấy tôi rất thích. Và tôi muốn ở bên cạnh cô ấy nữa. Trời ơi, có nghĩa là anh bỏ tiền ra chơi gái Rồi anh quay ra thích cô gái đó luôn đúng không ạ? Đúng vậy, rất thích cô ấy. Từ hôm đó về, lúc nào tôi cũng nhớ tới cô ấy. Tôi muốn gặp cô ấy, nhưng mà tôi gọi cho cô ấy không được. Cô ấy không nghe máy và không trả lời tin nhắn của tôi. Cậu nói đi, tôi phải làm sao bây giờ chứ? Trợ lý Nam gãi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói. Anh à, anh đang thích một cô gái làm nghề gái gọi đó. Không ổn đâu anh ơi. Cậu thấy nghề đó không tốt như vậy ư? Em không có gì cả. Người ta vẫn nói lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ. Chỉ cần cô ấy thật lòng yêu anh và bỏ cái nghề đó đi, em sẽ ủng hộ hai người. Nhưng vấn đề là em lo lắng bác gái đó anh. Bác không bao giờ chấp nhận một người con dâu tưởng làm nghề gái gọi đâu anh à. Nên trước khi anh lún sâu vào cái mối tình này, em muốn anh bình tĩnh suy nghĩ sâu xa vào trước khi anh quyết định tiến tới. Hải Quân gật đầu rồi nói. Tôi biết rồi, mà tôi nghĩ là cô ấy không thích tôi đâu. Chưa gì mà cậu đã tính tới chuyện xa xôi rồi. Anh đùa em đấy à? Có cô gái nào mà lại không thích một tỷ phú trẻ và đẹp trai, lại vừa tài giỏi xuất chúng như anh chứ? Trừ khi cô gái đó bị mù anh ạ. Hình như cô bị mù thật rồi. Sao cô lại không nghe máy của một người đẹp trai như tôi chứ? Thanh sẽ đi tìm cô ấy và nói chuyện rõ ràng một lần đi anh. Ừ. Giờ chỉ cần tìm ra quán massage của bà Bình là thế cô ấy thôi mà. Vâng, anh mạnh mẽ lên. Chúc anh sớm tìm được người thương cuộc đời của mình nhé. Cảm ơn cậu. Nhưng mà nói thật này, em thấy lo dần rồi đấy anh ạ. Tôi biết phải làm sao mà, cậu đừng có lo. Hôm nay là ngày đầy tháng con chị Nhật Hoa. Mẹ tôi lại gọi điện cho tôi và bảo tôi tới nhà anh chị ăn cơm. Tôi ngồi suy nghĩ mãi, không biết là có nên đi hay không. Cuối cùng tôi quyết định sẽ tới nhà anh chị ăn cơm. Tôi tới để bế cháu của tôi một tí. Dù gì thằng Cún cũng là cháu ruột của tôi mà, nó không có tội tình gì cả, nên tôi không thể để hận thù của người lớn ảnh hưởng tới thằng bé. Tôi mua cho thằng bé mấy bộ quần áo, rồi mua sữa bột mang tới nhà anh chị. Vừa thấy tôi, mẹ tôi đã trách móc. Con làm cái gì mà chị sinh em bé một tháng rồi con mới tới thăm chị thế hả Lệ? À, con nhiều việc quá mà mẹ, con xin lỗi. Đây dì Lệ bế cháu đi nào, cháu mong gì mãi đấy. Tôi bế thằng Cún, thằng bé đáng yêu lắm. Bế nó trên tay, rồi tôi muốn giận chị gái tôi cũng không thể giận nổi. Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn là tại sao ngày đó chị đối xử với tôi như vậy. Buổi chiều anh rể không có nhà, mẹ tôi cho thằng Cún ngủ ở trong phòng, chỉ còn tôi với chị Nhật Hoa, nên tôi quyết định hỏi thẳng chị ấy. Chị em tôi là chị em ruột, nên tôi cũng nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi cũng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần. Chị Hoa, em có chuyện muốn hỏi chị. Chúng ta ra ngoài vườn cây cảnh ngồi nói được không chị? Ừ, được. Chị à, em vẫn luôn có một thắc mắc trong lòng. Em thật lòng muốn biết tại sao một năm trước chị để anh Tuấn lợi dụng em như vậy. Em là em gái của chị cơ mà. Lúc này chị Hoa bật khóc. Chị lau nước mắt rồi quỳ xuống trước mặt của tôi. Nhật Lệ à, chị xin lỗi em. Chị hối hận lắm. Nhưng mà chị có nỗi khổ riêng của chị, không thể làm khác được em à. Kiếp sau chị xin làm trâu làm ngựa, chị hầu hạ em có được không? Còn kiếp này chị không thể quay đầu lại nữa rồi em à. Tôi vội đỡ chị dậy và gặng hỏi chị ấy. Suốt cuộc là có chuyện gì thế chị mà chị làm như vậy với em? Nhật Lệ à, chị bị nghiện ma túy rồi em à. Tôi sốc khi nghe chị gái mình nói như vậy. Thế là tôi có linh cảm đúng rồi. Anh rể tôi nghiện nặng và chị gái tôi sống cùng nhà với anh ấy thì khả năng bị nghiện cũng đúng mà. Chị bị nghiện thật sao ạ? Sao chị lại dây vào ma túy hả chị? Nó là cái chết trắng mà. Chị biết rõ như vậy mà chị vẫn dính vào là sao? Lúc này chị Nhật Hoa mới khai thật mọi chuyện. Một lần chị bị đau đầu. Hôm đó trời mưa sớm chớp. Anh Tuấn sợ sớm chớp nên anh ấy không dám đưa chị đi viện. Thấy chị đau quá, anh ấy cho chị dùng ma túy. Và chị đã bị nghiện từ kể từ khi đó em à. Trời ơi, sao mà ra nông nỗi này chứ? Tại sao? Tôi lấy ma túy ra để lợi dụng chị. Anh ta biết nếu không có thuốc, chị sẽ không chịu nổi và chị sẽ nghe theo lời của anh ta. Chị biến thành nô lệ của Tuấn từ lúc nào không hay em à. Chị sai rồi, xin lỗi em. Tôi và chị ôm nhau khóc một hồi. Giờ khi biết sự thật, tôi lại thấy thương cho cuộc đời của chị. Dính vào cái thứ bột trắng chết người ấy thì cuộc đời coi như bỏ rồi. Tôi phải làm sao để giúp chị cai nghiện được đây? Một lúc sau, tôi đã chứng kiến tận mắt chị Hoa lên cơn nghiện và chính tay tôi mở ngăn tủ ra lấy ma túy giúp chị ấy. Nhìn chị nằm lăn lộn trên sàn nhà, tôi thật sự rất đau lòng. Tôi khóc như mưa, tôi thương cuộc đời của chị. Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, cuộc đời của chị coi như bây giờ toàn màu đen. Tất cả là do chị ấy lấy nhầm chồng nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Tôi vừa đỡ chị Hoa nằm lên giường thì mẹ vào hỏi: Hoa, sao thế con? Có chuyện gì vậy con? Tôi vội nói dối mẹ tôi: Chị ý bị choáng đấy mẹ, chắc là do chị bị thiếu máu. Trời ơi, gái đẻ thiếu máu là đúng rồi. Để chiều mẹ đi chợ, mẹ mua đồ cho mà tẩm bổ nhé. Dạ vâng, mẹ đi chăm chị và cháu nhé, con có việc phải đi rồi. Con mới tới chơi mà về rồi sao? Ở lại ăn tối đã rồi hãng về. Dạ thôi, hôm khác con tới, giờ con đi đây ạ. Ờ, thêm mấy hôm nữa tới thăm chị nhé. Mẹ chỉ ở đây hết tuần này là mẹ phải về quê rồi. Dạ vâng, con nhớ rồi. Tôi ra ngoài nhưng tôi không về quán massage mà tôi bắt xe tới công ty của Tuấn. Thằng khốn kiếp hôm nay chết đòn với tôi. Hôm nay tôi không đấm vỡ mồm nó ra, tôi không phải là người. Sau khi biết chị gái tôi nghiện ma túy là do cái tên khốn kiếp mang tên anh rể kia giở trò, tôi quá bức xúc nên tôi hơi nóng vội. Tôi đã tới tận công ty của Tuấn để tìm Tuấn. Khi tôi tới cổng công ty, bác bảo vệ không cho tôi vào. Giám đốc vừa ra ngoài rồi, cô ở ngoài này chờ đi. Bác nói dối, anh ta đang ở trong công ty mà. Bác mở cửa ra để cháu vào gặp anh ta. Cô bình tĩnh lại đi, giám đốc vừa ra ngoài thật mà, tôi nói dối cô làm cái gì. Cháu không tin, bác mở cửa đi, mau lên. Sao mà cô cố chấp thế nhỉ? Tôi nói rồi, giám đốc ra ngoài rồi. Cháu không tin mà. Đúng lúc đó tôi lái xe ô tô về tới, bác bảo vệ liền nói: Kia, giám đốc về rồi kia. Tôi nói thì cô không tin tôi gì cả. Tuấn hạ cửa kính xuống và hỏi tôi: Nhật Lệ, có chuyện gì sao? Nói chuyện đi. Có chuyện gì em nói luôn ở đây đi. Tôi thấy Tuấn đề phòng tôi nên tôi hạ giọng xuống và tôi giả vờ nói giọng vui vẻ: À, em có chút chuyện riêng muốn nói với anh rể đây. Anh rể bớt chút thời gian nhé. Thấy tôi nói chuyện tử tế, Tuấn lại tưởng bỏ. Anh ta hí hửng hỏi tôi: Em đổi ý rồi sao? Em muốn làm vợ hai của anh rồi phải không? Anh nói rồi mà, tiền nhà anh không thiếu, chỉ cần em ngoan là được. Tôi khẽ gật đầu và nói: Chúng ta bàn bạc về thêm về chuyện đó một chút nhé. Tuấn liền xuống xe và mở cửa cho tôi. Được luôn, mời người đẹp lên xe. Tôi vui vẻ ngồi lên xe ô tô của Tuấn. Anh ta nhìn tôi từ đầu xuống chân với ánh mắt dâm dê tởm lởm. Em ngày càng đẹp ấy Lệ ạ. Thân hình của em quá gợi cảm. Em còn đẹp hơn cả mấy diễn viên ở bên Nhật đấy. Cảm ơn vì lời khen của anh. Nhưng mà anh đừng khen tôi nữa, tôi buồn nôn lắm đấy. Anh nói thật mà. Phải công nhận là em quá đẹp. Đẹp tới mức bất cứ ai nhìn em ấy cũng mê như điếu đổ. Trong đó có anh đấy. Giờ anh muốn đi đâu? Mình đi khách sạn nhé. Mình đi bàn chuyện rồi về cùng nhau vui vẻ một lát. Cũng được. Tuấn lái xe hí hửng chở tôi vào trong khách sạn và đặt phòng. Anh ta tưởng là hôm nay được ngủ với tôi. Anh ta hào hứng lắm. Vừa vào phòng khách sạn, anh ta cởi tung quần áo đứng trước mặt của tôi. Em yêu, mình tắm chung đi. Vâng, anh cứ vào trước đi, rồi em vào sau. Ừ, anh vào trước đây. Em lanh lên nhé. Tuấn liền lại gần. Tôi liền đấm thẳng vào mặt một phát giữa mặt của Tuấn. Bị tôi đấm quá bất ngờ, anh ta choáng váng bám tay vào tường. Tôi đấm liên tiếp mấy phát vào mặt của anh ta, khiến ta ngã xuống sàn nhà tắm. Tôi túm tóc Tuấn và hét lên: Thằng khốn kiếp, sao mày cho chị gái của tao dùng ma túy hả? Một mình mày nghiện là chưa đủ sao? Mày còn cố tình hại chị gái của tao. Tuấn nằm lăn lộn ở trên sàn, anh ta cuống lên giải thích: Tại vì lần đó chị của em đau đầu quá, trong lúc cấp bách không còn cách nào anh mới làm như vậy. Đấy là do anh cứu chị gái của em mà. Thằng khốn, mày chết đi, chết đi. Tuấn vùng dậy, anh ta đẩy tôi ngã ra phía sau, rồi anh ta chạy ra ngoài. Anh ta vơ lấy cái quần để mặc. Tôi đã chạy đuổi theo tới nơi. Tôi rút ra con dao bấm mà tôi để ở trong người phòng thân ra. Và tại quán massage của bà Bình, Hải Quân và trợ lý Thành đã có mặt. Thế Quân và Nam tới tìm Nhật Lệ. Bà Bình ra đon đả chào hỏi. Hai vị khách VIP tới tìm Nhật Lệ nhà chúng tôi ạ. Hải Quân gật đầu, còn trợ lý Thành Nam thì mồm mép tép nhảy. Vâng, thế cô bé đâu rồi ạ? Con bé này sáng nay sang nhà chị gái nó, để tôi gọi nó về. Thế hai người đi cùng nhau và cùng tìm em Lệ sao? Tôi không có ý đó, giám đốc của tôi muốn tìm em Lệ thôi. À ra vậy, nhưng mà nói trước nhá, giá của em Lệ hơi chát đấy. Được cái giám đốc của tôi lại không có gì ngoài điều kiện. Nếu giờ giám đốc của tôi muốn mua em Lệ một năm thì bao nhiêu tiền? Một năm sao? Ôi vậy thì nhiều tiền lắm, sao mà mua nổi chứ. Giá đi khách VIP của em ấy lên tới 30.000 đô một đêm rồi đó. Sao mà hai vị đủ tiền mua cho được? Thành Nam gáy vào tai của Quân nói nhỏ. Sếp à, sếp mua luôn em nó cho bà ấy sáng mắt ra đi. Cậu ngồi yên một chỗ đi, ăn nói lung tung. Nhật Lệ biết, cố mắng cho đấy. Này, chưa gì mà sếp đã sợ vợ thế thì hỏng rồi. Ngồi im đi hổ cái. Vâng. Tùng Bảo Kê chạy vào, vẻ mặt lo lắng. Bà ơi, Nhật Lệ bị cảnh sát bắt rồi. Bà Bình hốt hoảng ngồi phệt xuống ghế. Hải Quân vội hỏi Tùng. Có chuyện gì vậy? Sao lại như vậy chứ? Nhật Lệ đem anh rể xong khách sạn. Anh rể của Lệ đi cấp cứu rồi. Còn Lệ thì bị cảnh sát đưa đi rồi. Phải làm sao bây giờ? Cái thằng anh rể bệnh hoạn chết không có ai thương xót đâu. Nhưng mà em Lệ mang tủ tội. Khổ em Lệ lắm mọi người à. Bà Bình nhăn nhó nói. Nghĩ cách đi. Chạy cho kia Lệ ra đi. Tùng. Vâng ạ. Hải Quân liền bảo Thành Nam. Đi, đi cứu Nhật Lệ đi. Nhanh lên nào. Bà Bình vội kéo Quân lại hỏi. Cậu có cứu được em Lệ không hả? Cứu được, bà đừng lo lắng quá. Mọi chuyện tôi sẽ có cách giải quyết. Vâng, tôi cảm ơn cậu nhiều nhé. Không có gì đâu. Tôi ngồi trong phòng để cảnh sát lấy lời khai. Anh cảnh sát trẻ đi vào và thông báo. Cô Lệ, anh rể của cô mất trên đường tới bệnh viện rồi. Vậy là cô mang tội giết người rồi. Cô ngồi đây suy nghĩ, cô đã cảm thấy ân hận chưa? Tôi bình tĩnh trả lời. Tôi không ân hận. Canh cứ làm theo luật đi. Tôi xin chịu mọi hình phạt của pháp luật. Cô có thể tìm luật sư bảo chữa cho mình. Không cần đâu ạ. Cô đâm anh rể 18 nhát ở bụng, 2 phát ở cổ và còn cắt đứt bộ phận sinh dục của nạn nhân. Điều đó chứng tỏ cô lại rất căm phẫn nạn nhân. Lý do là gì vậy? Tới bước đường này rồi, tôi không cần phải giấu giếm nữa. Tôi đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho cảnh sát biết. Chuyện tôi bị xích chân, bị anh rể cưỡng hiếp, hành hạ suốt một tuần liền. Rồi chuyện chị gái của tôi bị anh ta mà bị nghiện ma túy. Tôi thành thật khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tôi biết là mình đã quá nóng giận. Nhưng bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy rồi, tôi không còn cách nào khác. Tôi sẽ đi tù. Tôi chịu mọi trách nhiệm với những việc mà mình gây ra. Có một điều khiến tôi say sứt, đó là mẹ của tôi. Chắc là mẹ sẽ đau lòng lắm. Sau khi biết sự thật về con gái của mình, con rể và con gái út của bà, tôi sợ là bà sốc, bà không chịu đựng nổi. Nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện của mình, mấy anh cảnh sát đã im lặng. Họ nhìn thẳng vào tôi, mắt vô hồn. Họ cũng hiểu rằng những lời tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật. Lấy lời khai xong, cảnh sát vừa chờ đưa tôi về phòng giam thì Hải Quân đã tới tìm. Nhật Lệ sẽ có người gặp. Tôi không muốn gặp ai cả, anh bảo họ về đi. Anh ta là Hải Quân, anh ấy nói muốn gặp cô ra gặp đi. Tôi thấy hơi lạ, là tại sao Hải Quân lại tới tận đây để gặp tôi? Tôi nhớ là tôi và anh ta chỉ là gặp nhau và ngủ với nhau duy nhất một lần. Sao anh ta lại mò tới tận đây để tìm tôi chứ? Tôi thở dài, đi ra gặp anh ta. Nhật Lệ, anh đây. Sao mà anh tới đây tìm tôi thế? Anh không được tìm em sao? Tôi bật cười và nói. Anh đừng quên, bây giờ tôi là kẻ đã mang trọng tội. Tôi không còn làm gái gọi nữa đâu. Anh cần chơi gái cứ tới gặp bà Bình nhé. Bà Bình đang lo cho em lắm đấy. Bà sợ tôi bị bắt thì rồi khai ra cái ổ mại dâm trá hình của bà ta thôi. Nhưng nhờ anh nhắn cho bà ta là bà cứ yên tâm đi. Tôi không phải là cái kẻ ăn cháo đá bát đâu. Anh biết rồi. À, trợ lý của anh đang đi giải quyết mọi việc đấy. Không có gì thay đổi thì 2 ngày nữa anh sẽ tới đón em về. Anh đùa tôi à? Tôi giết người đấy. 3 ngày sao có thể được về chứ? Em yên tâm đi. Tuấn là một tên biến thái nghiện ma túy. Do hắn còn mang trọng tội giữ người trái phép, hiếp dâm em vợ, cộng thêm cái tội buôn bán trái phép chất ma túy, nên hắn ta chết rồi vẫn không rửa hết tội của mình đâu. chị gái em vừa mới gặp cảnh sát, chị làm chứng cho em. Cùng lắm em chỉ bị án treo thôi, nhưng mà em yên tâm, anh sẽ chạy trắng án cho em. Sao lại giúp tôi chứ? Tôi và anh có quan hệ thân quen gì đâu. Thì sau vụ này mình sẽ thân quen. Anh giúp em rồi sau này em ở bên anh, như vậy cũng tốt mà. Đồ điên. Phải, anh bị điên tỉnh đấy. Anh gọi cho em cả tỷ cuộc gọi, xem không nghe máy. Tôi không có hứng thú. Thế giờ thăm rồi, anh đi về đi. Vậy thì hai ngày nữa anh tới đón em về nhà anh. Em chịu khó ở đây hai hôm nữa nhé. Tôi im lặng không nói gì. Tôi đi vào rồi anh ta vẫn nói với theo. Nói một lời cảm ơn đối với em khó như vậy sao? Hải quân ra ngoài, trợ lý Thành Nam tới đón. Báo cáo anh, em đã xong mọi chuyện. Tốt, tôi thưởng cho cậu, cậu muốn bao nhiêu? Em không thích tiền, em chỉ xin anh cho em hai ngày nghỉ cuối tuần em đưa bạn gái em đi chơi thôi. Hải quân liền nói. Từ bây giờ, thứ bảy cậu được về từ 5 giờ, còn chủ nhật sẽ được nghỉ. Ơ, thế giờ không phải làm full 30 ngày nữa hả anh? Trả tiền làm thêm cho cậu quá nhiều, tôi sắp nghèo rồi đây này, nên tôi không thể để cậu tăng ca nữa đâu. Vâng, cảm ơn anh. À, anh chuẩn bị ngay điện thoại của bác gái đi là vừa. Em vừa thanh toán một số tiền khổng lồ để lo vụ án của Nhật Lệ, chắc chắn là bác gái sẽ biết, bác sẽ gọi cho anh nhanh thôi. Ừ, tôi biết rồi. Đúng như lời trợ lý Thành Nam nói, Hải quân vừa về tới nhà, anh đã thấy mẹ anh là bà Phương Hoa, người đàn bà quyền lực nhất gia tộc nhà họ Nguyễn, đang chờ anh ở nhà. Con về rồi đấy à? Mẹ, mẹ sang từ khi nào mẹ không bảo với con một tiếng để con về sớm? Mẹ cũng mới sang thôi. Mẹ biết là con thường về muộn nên mẹ cũng không có sang sớm đâu. Vâng ạ. Hai mẹ con ngồi nói chuyện uống trà và nói chuyện hỏi han một lúc thì bà Phương Hoa mới hỏi Hải quân. Đợt này con đầu tư làm ăn thêm ở mảng nào nữa sao? Hải quân hiểu ngay ra vấn đề, anh trả lời mẹ. Vâng ạ, con mới chung cổ phần làm ăn với bạn. Con tính về bên nhà để thưa chuyện với mẹ, nhưng mấy hôm nay con bận quá, con đang định tối nay con về sớm, con về bên nhà đây ạ. Thế à? Vâng mẹ, để con làm hợp đồng rồi con gửi cho mẹ xem. Thôi không cần đâu, mẹ tin tưởng ở con mà. Bà Phương Hoa vốn rất tin tưởng con trai của mình, vì bao nhiêu năm qua con trai của bà chưa bao giờ khiến bà cảm thấy thất vọng. Thế nên bà không hỏi thêm nữa. Số tiền đó lớn thật đấy, nhưng mà so với con trai của bà thì nó không là gì cả. Mẹ hỏi xong rồi, giờ thì mẹ yên tâm. Con trai của mẹ là người thế nào thì mẹ hiểu rõ nhất mà. Thôi mẹ về đây. Cuối tuần con về bên nhà ăn cơm nhé. Dạ vâng, mẹ về cẩn thận. Ừ, con nghỉ ngơi đi. Vâng mẹ. À, mẹ quên không nói, cuối tuần này cứ Thùy về nước nên mẹ bảo con bé tới nhà mình ăn cơm tối luôn đó con. Cuối tuần hả mẹ? Ừ, con bé nói với mẹ, nó nhắn tin gọi điện cho con nhiều lần nhưng con không trả lời nó. Hai đứa có chuyện gì sao? Có chuyện gì đâu mẹ, dạo này con bận nhiều việc nên con giảm bớt một số việc không cần thiết đấy mà. Cái con bé Thủy nó ngoan và tốt tính như thế, sao con lại không quan tâm tới nó? Con và Thủy là bạn mà mẹ, chúng con quá hiểu nhau rồi. Với lại Thủy có bạn trai rồi, con không nên quá thân với Thùy để tránh cho bạn trai của cô ấy hiểu lầm. Thùy bảo với mẹ, con bé và bạn trai chia tay rồi. Con có tình cảm với con bé thì con mau tiến đến đi. Thôi mẹ về nghỉ đi, muộn rồi con muốn đi tắm. Chuyện đó để nói sau đi mẹ. Hải quân à, con suy nghĩ lời mẹ nói nhé. Bố mẹ cái Thùy làm bên cục cảnh sát. Nếu mà hai gia đình hợp tác với nhau rất có lợi cho việc kinh doanh của con sau này đó. Con hiểu ý mẹ nói không? Mẹ quân về rồi, Hải quân thở dài khó chịu. Lúc nào mẹ mình cũng Thùy, Thùy, Thùy, phiền thật sự. Tôi bị giam giữ tới ngày thứ hai thì mẹ tôi và chị gái vào thăm tôi. Mẹ tôi khóc sưng cả mắt, còn chị gái tôi thì người như một cái xác không hồn. Tôi cúi đầu xin chị gái tha thứ. Chị Hoa à, em xin lỗi chị, bởi vì em quá nóng giận nên mới xảy ra chuyện như thế. Em xin lỗi. Chị Hoa nhìn tôi khóc nhưng miệng lại mỉm cười. Người phải xin lỗi là chị chứ. Tất cả là do chị quá nhu nhược, em mới bị hại như vậy. Nhật Lệ à, vì bản chất nhu nhược của chị mà em phải chịu khổ quá nhiều rồi. Chị xin lỗi em. Tôi nắm tay của chị và tha thiết nói. Chị ơi, chị cai nghiện đi chị. Chị cố gắng cai nghiện để lại cuộc đời nhé chị. Nhất định rồi, chị sẽ cai nghiện mà. Một năm qua chị đã quá khổ sở nhục nhã, chị sẽ không bao giờ sai phạm lại một lần nào nữa đâu. Chị thề đấy. Vâng, em tin chị. Chị sẽ làm được thôi mà. Vì con trai của chị, vì mẹ và vì em nhé. Ừ, chị sẽ làm được, nhất định là như thế. Em cho chị thêm chút thời gian em nhé. Dạ vâng chị. Tôi và chị Hoa cùng khóc nức nở. Bao nhiêu ấm ức trong lòng một năm qua cứ trào dâng, khiến tôi và chị cứ khóc mãi. Cũng từ đó cả tôi và chị rất nhẹ lòng, như chút đi một gánh nặng trên vai. Mẹ tôi thấy tôi và chị gái cho qua mọi chuyện, bà mới thấy yên lòng hơn một chút. Nhật Lệ à, con cố gắng rồi về nhà với mẹ nhé con. Dạ vâng, mẹ yên tâm, con ổn mà mẹ. Mẹ về chăm sóc chị Hoa và thằng Cún cho con nha mẹ. Mẹ không phải lo cho con đâu. Mẹ biết rồi. Tới ngày thứ ba tôi được thả, hải quân tới đón tôi. Chào em. Ba ngày cải tạo đã kết thúc rồi, giờ chúng ta về nhà nhé. Vâng, anh đưa em về quán massage nhé. Không đời nào, anh đã cứu em rồi, anh sẽ đưa em về nhà anh. Làm gì có chuyện, anh đưa em về quán massage được chứ? Không được, em vốn mê quán. Anh đùa thôi, quán massage từ hôm em bị bắt, bà Bình sợ bị cảnh sát tới nên tạm thời đóng cửa rồi em. Thời gian này anh nghĩ em tới nhà anh ở là hợp lý nhất. Vâng, vậy cũng được. Em thấy ngại với chị gái nên thời gian này em không về nhà thì hơn. Chị gái em đưa em bé về quê ngoại rồi đúng không em? Vâng ạ, chị đưa em bé về để bà ngoại trông rồi, chị còn chuẩn bị hành trình cai nghiện anh ạ. Phải can đảm lắm mới cai nghiện được đấy. Chúc cho chị gái của em sẽ cai nghiện thành công, tái hòa nhập cộng đồng nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh. Hải quân cười tít mắt lại. Cuối cùng thì anh cũng được nghe câu cảm ơn từ miệng của em rồi, cái đồ ngang bướng. Anh muốn nghe em nói cảm ơn như vậy sao? Em nói gì anh cũng thích nghe hết, nên sau này em nói nhiều với anh một chút nhé. Anh điên rồi. Hải quân chở tôi về nhà của anh ấy. Đứng trước tòa nhà lớn, tôi nghĩ trong đầu, Hải quân giàu hơn mình nghĩ. Vào nhà thôi em. Nhà đẹp quá Hải quân ạ. Không phải là nhà của anh nữa, mà giờ nó là nhà của em, Nhật Lệ ạ. Anh mua nhà cho em sao? Đúng vậy. Quà tặng dành cho em khi em rời khỏi quán massage. Còn thêm quà đi kèm nữa là cái ô tô màu trắng, anh vừa đi đón em đó. Hải quân đưa tôi chùm chìa khóa nhà và chìa khóa xe. Đây, anh trao trả lại cho em nhé. Giờ là đồ của em rồi, anh chỉ là người ở nhờ đây thôi. Chào mừng em đến với cuộc đời của anh, Nhật Lệ. Anh có vấn đề à Hải quân? Anh làm như vậy, anh không sợ người ta chửi anh ngu sao? Mày ngu thật sự rồi đó. Hải quân thấy trợ lý Nam đứng bên ngoài đi vào, anh vội kéo tay tôi và nói nhỏ. Nhật Lệ à, trợ lý của anh đang tới kìa, em đừng có mắng anh ngu nữa. Em giữ cho anh một chút thể diện đi, anh năn nỉ em đấy. Anh không muốn bị trợ lý cười vào mặt của anh đâu. Em chào sếp, em chào chị. Ừ, cậu tới rồi à, ngồi đi. Đây, đồ của sếp em làm xong rồi, giờ xong việc rồi em xin phép về. Cậu ngồi uống nước đã. Dạ thôi, bạn em đang chờ. Trước khi về, trợ lý Nam còn liếc nhìn Nhật Lệ một cái. Bởi Nam tò mò, anh muốn biết Nhật Lệ đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế nào mà lại khiến sếp của anh si mê bất chấp mọi thứ được như vậy. Hải quân tiễn Nam ra cổng và dặn, Lệ ở đây cậu tạm thời đừng nói với ai nhé. Vâng, em hiểu mà. Mà công nhận nhé, là chị quá đẹp. Cô gái của tôi tất nhiên là phải đẹp rồi. Thế tối qua bác tái tới à anh? Bác có nghi ngờ gì không anh? Không. Tôi nói là đầu tư kinh doanh với bạn, nên mẹ không có nghi ngờ gì thêm. Nhưng mà cuối tuần này Thùy về, mẹ tôi lúc nào cũng muốn tôi tiến tới với Thùy. Tôi không biết phải làm sao đây. Anh cứ yên tâm đi, em giúp anh đối phó với Thùy, anh không phải bận tâm chuyện đó đâu. Đúng là chỉ có cậu mới hiểu tôi thôi, cảm ơn nhé. Ở bên cạnh anh bao lâu rồi, tất nhiên là em phải biết tính anh chứ. Thôi em về đây, anh vào nhà với chị Lệ đi ạ. Ừ, đi cẩn thận. Hải quân tiễn Nam ra cổng, không biết là hai người đó đứng nói chuyện gì với nhau mà lâu thế. Tôi cảm thấy nóng nên đi tắm cho mát. Tôi vào xả nước, ngâm mình trong bồn tắm. Hải quân đi vào, không thấy Nhật Lệ đâu cả, anh liền gọi. Nhật Lệ, em đâu rồi? Hải quân tìm ở tầng dưới không thấy Nhật Lệ đâu, anh mới đi lên tầng. Hải quân đi vào phòng ngủ của mình, anh thấy cánh cửa nhà tắm khép hờ. Cô đang tắm ư? Hải quân đứng ngây người ra, anh chợt nghĩ trong đầu. Hay mình vào tắm chung với cô ấy nhỉ? Nhưng sau đó anh lại liền nghĩ. Thôi đi, rồi mình vào đó, cô đánh mình chết chắc. Hải Quân nghĩ vậy, anh không dám nữa. Anh ngồi giường, lướt điện thoại, xem linh tinh. Thế nhưng anh không tập trung được, tâm trí của anh cứ hướng về phòng tắm. Tỉnh táo lại đi Hải Quân. Tắm gội xong, vì tôi không có quần áo ở đây nên tôi lấy khăn tắm cuốn ngang người và đi ra ngoài. Hải Quân thấy tôi, anh ngây người nhìn tôi và làm rơi cái điện thoại. Anh cho em mượn bộ quần áo được không ạ? Mai em đi mua sẽ em trả lại anh. À đấy, anh quên mất, đáng lẽ sai nên chuẩn bị trước cho em, anh xin lỗi nhé. Hải Quân liền mở tủ ra lấy cho tôi một bộ đồ ngủ. Mặc tạm đồ của anh nhé, mai đi mua đồ cho em. Vâng, vậy cũng được. Tóc của em đang ướt đấy, để anh sấy tóc cho em ngồi xuống đi. Hải Quân lấy máy sấy tóc và ngồi sấy cho tôi rất cẩn thận. Sấy tóc xong, Hải Quân vuốt tóc tôi và nói: tóc khô rồi, tóc em mềm thật đấy. Cảm ơn anh. Hai người ngồi cạnh nhau, ánh mắt chạm nhau. Hải Quân ngại ngùng, tim anh đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Anh không kìm nén được cảm xúc của mình, định hôn Nhật Lệ thì Nhật Lệ quay mặt đi. Hai người ngồi cạnh, ánh mắt chạm nhau. Hải Quân ngại ngùng, trái tim anh đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Hải Quân không kìm được cảm xúc của mình, anh đang định hôn Nhật Lệ thì Nhật Lệ quay mặt đi. Tử đã, em có chuyện muốn hỏi. Em muốn hỏi anh chuyện gì vậy? Sao anh lại giúp em? Em và anh có là gì của nhau đâu ạ? Bởi vì anh thích em. Anh thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó. Anh rất muốn được chăm sóc em. Từ nay về sau, em cho anh một cơ hội được chăm sóc em được không? Sao anh lại thích em chứ? Em có gì tốt đâu ạ? Em còn làm cái nghề mà người đời khinh rẻ nữa. Anh không quan tâm quá khứ của em, anh chỉ quan tâm em ở hiện tại và tương lai. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé. Nhưng mà... Không nhưng gì, em ngủ với anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ. Được thôi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Em đang quyến rũ anh đấy à? Em không sợ sao? Sao em phải sợ chứ? Hay là anh sợ? Nếu là em thì anh không bao giờ sợ nhé. Em là của Hải Quân rồi đấy. Em hãy ở bên anh và đừng đi đâu nữa nhé. Vâng ạ. Nếu anh chăm sóc em cả đời này thì cả đời này em sẽ ở bên cạnh anh. Hải Quân liền hôn tôi. Tôi và anh đã thuộc về nhau từ tâm hồn tới thể xác. Chúng tôi hòa hợp tới mức chúng tôi tưởng mình sinh ra để dành cho nhau vậy. Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hiện tại tôi rất vui và hạnh phúc khi ở bên Hải Quân. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp một người đàn ông tuyệt vời như anh ấy. Ngày hôm sau, tôi tới trung tâm mua sắm để mua quần áo và mua đồ dùng cá nhân. Hôm nay Hải Quân có công việc đột xuất ở công ty nên anh đưa thẻ ngân hàng cho tôi để tôi tự đi mua sắm. Có bạn trai là tỷ phú nên tôi cũng không cần phải quá tiết kiệm. Tôi vào trung tâm và chọn quần áo, rồi tôi lên tầng trên để mua giày dép và túi sách. Tôi vào quầy túi sách hàng hiệu và tôi rất thích một chiếc túi sách hiệu ISL màu ghi và có giá là 82 triệu. Tôi thích lắm, nhưng mà giá hơi cao, tôi mới gọi điện hỏi ý của Hải Quân, sau đó tôi mua. Nhưng khi tôi quay vào quầy thì có một người phụ nữ trung tuổi đang đứng xem cái túi đó. Tôi liền lại gần và nói: cô ơi, cháu mua cái túi đó rồi ạ. Cô ấy quay ra nhìn tôi và nói: tôi tới trước mà. Cháu tới trước cô, cháu bảo với nhân viên bán hàng là cháu lấy rồi, cháu mới ra ngoài gọi điện một lát. Cháu vào đã thấy cô nhận nó là sao ạ? Thế cháu đã chuyển tiền cho nhân viên chưa? Giờ cháu chuyển đấy ạ. Thế à, rất tiếc, cô vừa mới chuyển xong, giờ cái túi này là của cô rồi, phiền cháu tránh xa ra. Cô làm như vậy là không đẹp rồi ạ, cháu là người hỏi mua trước, có nhân viên bán hàng làm chứng mà. Đâu, ai làm chứng? Bước ra đây xem nào. Cô ấy lử mắt, khiến chị nhân viên bán hàng không dám thừa nhận. Thế là trong mắt của mọi người, tôi trở thành kẻ nói dối. Cô ấy cầm cái túi rồi nhìn tôi với ánh mắt hả hê. Cháu có biết cô là ai không hả? Lần sau thấy cô ấy thì né xa ra một chút nhé. Cháu không cần biết cô là ai, nhưng mà cô chơi không đẹp. Cô cố tình chuyển tiền để mua cái túi mà cháu đã hỏi mua trước là không đẹp rồi. Bị tôi nói thẳng vào mặt, cô ấy tức giận và nói: đồ ngang bướng, cháu xem lại cách nói chuyện của cháu với người lớn tuổi đi. Thế thì cô cũng phải xem lại cách sống của cô đi ạ. À. Tôi với cô ấy cãi nhau một lúc, sau đó mọi người xung quanh can ngăn thì cô ấy mới hậm hực bỏ về. Thế nhưng tôi vẫn chưa hết bực mình, tôi mới trách chị nhân viên. Em đã bảo rồi, em lấy cái túi đó mà, sao chị vẫn bán cho bà ấy chứ? Em biết bà ấy là ai không? Bà ấy nói với chị, một câu là chị mất việc luôn đấy. Nếu không, chị không thể bán cho bà ta được. Bà ta là ai mà chị sợ bà ta như vậy chứ? Nguyễn Phương Hoa. Nguyễn Phương Hoa là ai mới được? Em cứ hỏi mọi người là biết, ai cũng biết bà ấy, mà sao em lại không biết bà ấy nhỉ? Em không cần biết bà ấy là ai, nhưng bà ấy chơi không đẹp như vậy, cũng không sai gì, thế thôi. Tôi trở về nhà với tâm trạng không vui vì không mua được cái túi sách mình thích, lại vừa bị mang tiếng là nói dối. Tôi kể chuyện mình bị sảnh mất túi sách cho Hải Quân. Hải Quân liền nhờ bạn và nhờ tìm mua hộ tôi một cái túi y như thế. Và anh hứa trong 2 ngày anh ấy sẽ mang về nhà cho tôi một cái túi y chang như thế. Có bạn trai vừa tâm lý lại vừa giàu, kể ra cũng thích thật đấy. Ở bên anh, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và bình yên trong vòng tay của anh. Cảm giác có người yêu tuyệt vời thật. Bà Phương Hoa trở về nhà, đặt cái túi sách, bà thở dài. Con bé nó dám nói mình xem lại cách sống. Nó dám nói mình như vậy sao? Bực mình quá. Cô giúp việc vào gọi. Bà chủ ơi, cô Thủy tới thăm bà đó ạ. Con bé về nước rồi sao? Vâng thưa bà. Bà Hoa vội vàng đi xuống dưới nhà để gặp Thủy. Cháu yêu về khi nào thế? Hoàng Thùy, cô gái trẻ, cũng là bạn thanh mai trúc mã của Hải Quân. Cô mới ở Mỹ về. Nhìn thấy bà Hoa, Thùy vội vàng đứng dậy, chạy ra ôm bà Hoa. Bác ơi, cháu nhớ bác quá. Bác cũng nhớ cháu yêu lắm. Nào, cháu ngồi xuống đi bác xem nào. Cháu ngày càng đẹp ra đó Thùy à. Còn bác thì cứ trẻ mãi không già ấy bác. À, cháu mua quà biếu bác đây. Bác xem có ưng không ạ? Cái con bé này, về chơi với bác là quý hóa lắm rồi. Còn quà cáp gì nữa? À, tối nay cháu lại ăn cơm với bác nhé. Để bác gọi thằng Quân về ăn cơm. Ơ, thế anh Quân ra ở riêng rồi à bác? Ừ, nó mua nhà riêng rồi sống bên đó. Tới cuối tuần mới về thăm bác. Nó đang tính lấy vợ, để vợ không phải làm dâu đó cháu ạ. Thế anh ấy đã có ai chưa ạ? Chưa, nó vẫn đang chờ cháu đó Thùy. Lần này cháu về đây rồi, hai đứa tiến tới hôn nhân luôn đi nhé. Chứ bác cứ suốt ngày mong ngóng trông mỏi mòn thế này, mệt lắm rồi. Dạ vâng, lần này cháu sẽ không bỏ lỡ anh ấy nữa đâu bác. Cháu để lạc mất anh ấy quá lâu rồi. Vậy thì tốt quá. Hoàng Thùy khẽ mừng thầm trong lòng. Cô nhớ lại cái hồi cô và Hải Quân còn đi học. Lúc đó Hải Quân thích cô nhiều lắm. Anh đã thừa nhận rằng anh yêu đơn phương cô suốt mấy năm học cấp 3. Nhưng lúc đó hai đứa còn trẻ con, lại còn lo bận học hành, nên hai đứa không tiến tới với nhau, để sau này cả hai cùng tiếc nuối. Rồi cô có bạn trai và cô sang Mỹ sống. Hải Quân ở nhà tập trung quản lý công việc của gia đình. Cứ như thế hai người cứ xa nhau mãi. Cho tới bây giờ cô và bạn trai ở Mỹ chia tay, cô mới nhận ra Hải Quân mới là chân ái đời mình. Thế nên cô mới trở về đây để cùng Hải Quân quay lại xây đắp mối tình thơ ngây ngày đó. Sau đó bà Phương Hoa và Hoàng Thùy ngồi nói chuyện hàn huyên với nhau và chờ Hải Quân tới. Hải Quân đang làm việc ở công ty thì mẹ anh gọi tới. Dạ con nghe. Này con về bên nhà ăn cơm với mẹ nhé. Tối mai con tới. Này con có chút việc bận rồi mẹ. Không được, con thu xếp rồi về đi. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Vâng, thế để con thu xếp. Sau đó Hải Quân nhắn tin cho Nhật Lệ. Em yêu ăn cơm trước đi nhé. Anh qua nhà mẹ một lát rồi anh về với em. 7 giờ tối Hải Quân về nhà mẹ. Anh bước vào nhà và cất tiếng gọi. Mẹ ơi, con về rồi đây. Hoàng Thùy đứng nấp sau cánh cửa. Cô mới đi ra ôm chầm lấy Hải Quân từ phía sau. Anh à, em về rồi nè, bất ngờ chưa? Hải Quân mới gạt tay Thùy ra và nói. Em về từ khi nào đấy? Dạ em về từ lúc trưa. Em sang đây chờ anh luôn đấy. Ờ, em về chơi hay là ở hẳn? Em về hẳn luôn. Em sẽ không bao giờ xa anh thêm một lần nào nữa đâu ạ. Xem lại nói như vậy chứ. Em cứ lo công việc của em cho tốt đi. Đừng vì anh mà làm lỡ dở công việc của mình nhé. Có công việc nào lớn hơn việc ở bên cạnh anh đâu ạ. Sau bao năm xa cách thì giờ em đã nhận ra anh là chân ái cuộc đời em rồi, Hải Quân ạ. Hải Quân thở dài và ra ngồi xuống ghế. Hoàng Thủy đi theo, cô lại ngồi sát cạnh Hải Quân và liên tục thả thính anh. Anh làm việc có mệt không ạ? Công việc của anh vẫn tốt cả chứ? Ừ, vẫn tốt. Em nhớ anh lắm, mà sao em gọi cho anh không nghe máy? Anh bận bao việc, làm sẽ có thời gian mà buôn điện thoại, nói chuyện phiếm với em. Em biết là anh rất bận, nhưng một tin nhắn có tốn thời gian đâu ạ? Anh không thích nhắn tin, mà có vấn đề gì em cứ nói luôn bây giờ đi, anh nghe đây. Thôi, anh đừng giận em nhé, tại vì em nhớ anh quá thôi mà. Chỉ khi em chia tay với bạn trai ở người Mỹ thì em mới nhớ tới anh à? Không phải vậy đâu, lúc nào em cũng nhớ tới anh, nhưng anh không hề quan tâm em một chút gì gọi là có cả. Anh cũng phải xem lại bản thân của mình đi chứ. Bởi vì đơn giản bây giờ anh chỉ coi em là bạn, mà đã là bạn ấy thì không nên quá quan tâm tới mức bạn bè em ạ. Nhưng em không muốn làm bạn với anh nữa đâu, em muốn chúng ta tiến xa hơn thế. Vậy thì chúng ta không là gì cả. Anh à, sao anh lại nói như vậy chứ? Bà Phương Hoa ở trên lầu đi xuống, thấy Hải Quân và Hoàng Thùy ngồi cạnh nhau thì bà vui lắm, bà đang muốn hai đứa thành đôi mà. Hai đứa nói chuyện gì mà vui thế? Hải Quân thẳng thắn trả lời. Con không thấy có chuyện gì vui ở đây cả. Bà Phương Hoa thấy ngại với Hoàng Thùy nên bà lảng luôn sang chuyện khác. Thôi, mình đi ăn cơm thôi các con. Nay mẹ bảo cô giúp việc làm nhiều món ngon lắm đấy. Hoàng Thùy không hề tự ái, cô kéo tay Hải Quân. Mình ra ăn cơm thôi anh. Ngồi ăn tối, Hoàng Thùy rất vui vẻ, nhưng mặt Hải Quân thì không vui. Anh ngồi ăn và không nói câu gì. Ai hỏi thì anh trả lời, còn không hỏi thì thôi, anh cũng không nói chuyện. Ăn tối xong, bà Phương Hoa còn biết ý lên phòng để Hải Quân và Hoàng Thùy nói chuyện cho tự nhiên thoải mái. Nhưng chưa tới 9 giờ, Hải Quân đã đứng dậy đi về. Anh đi đâu thế? Anh về nhà. Hoàng Thủy giãy nảy lên. Ơ kìa, anh tính không đưa em về hả? Anh có phải đàn ông không đấy? Hải Quân thở dài và anh hỏi. Em không lái xe tới hả? Em không, em đi taxi mà. Anh đưa em về nha. Em không muốn đi taxi về đâu. Ừ, vậy đi thôi, anh đưa em về. Dạ anh yêu. Nhanh, anh còn về nữa. Anh vội gì chứ? Về sớm cũng chỉ để ngủ thôi mà. Hải Quân đưa Hoàng Thùy về tới cổng rồi, nhưng Hoàng Thùy vẫn chưa muốn về. Cô gạ gẫm Hải Quân. Vẫn sớm mà anh. Hay là chúng ta đi uống cà phê đi. Quán cà phê ngày xưa chúng ta hay ngồi. Em thấy nhớ kỷ niệm ngày đó quá anh à. Ngây thơ trong sáng anh nhỉ. Giờ mình đi ôn lại kỷ niệm đi anh. Hải Quân chẹp miệng rồi nói. Chúng ta già cả rồi, nghiêm túc đi, đừng có trẻ con nữa. Thôi em vào nhà đi, anh còn phải về không muộn. Anh về thật sao ạ? Ừ, xuống xe đi. Hải Quân vừa nói, anh vừa nhoài người đẩy cửa cánh xe. Hoàng Thùy buồn bã bước xuống xe. Vậy anh về cẩn thận nhé, em vào nhà đây. Hoàng Thùy đang chần chừ chưa muốn vào thì Hải Quân hạ cửa kính xuống và nói. Thùy. Hoàng Thùy cứ tưởng Hải Quân đổi ý rồi, rằng anh sẽ đi uống nước ôn lại kỷ niệm xưa với mình, thì cô hí hửng quay lại. Dạ em đây. Đỡ lấy. Hải Quân ném cái túi sách của Hoàng Thùy để quên trong xe ra một cái. May là Hoàng Thùy giơ tay đỡ kịp, không thì cái túi bay trúng mặt cô luôn rồi. Cô đang vui vẻ thì mặt tối sầm xuống luôn. Hải Quân ném túi ra, xong anh đóng cửa kính và lái xe đi. Hoàng Thùy đứng nhìn theo xe của Quân, hậm hực trách móc. Người gì mà vô tâm vậy chứ, không lãng mạn gì cả. Lần này người ta về cho anh cơ hội ở bên người ta thì anh lại không biết trân trọng. Thế mà từng nói là đơn phương người ta 3 năm cấp 3 chứ. Đối xử lạnh lùng với người ta như thế mà nói là từng đơn phương người ta sao? Ai mà tin được chứ? Hoàng Thùy đi vào trong phòng. Cô ngồi nghĩ. Hải Quân đang ở nhà một mình sao? Vậy thì ngày mai mình sẽ tới nhà anh ấy để xem anh ấy sống thế nào. Đàn ông gì mà cứ như tượng đá, lạnh lùng vô cảm. Nhưng mình thích. Nhật Lệ đang ngồi ở phòng khách để chờ Hải Quân về. Thấy xe ô tô của Hải Quân, cô đi ra đón. Anh. Em chờ anh à? Xin lỗi em nhé, nay anh về hơi muộn. Không sao đâu, nay mẹ gọi anh về có việc gì vậy? À, cũng không có việc gì cả. Nay có một người bạn của anh ở bên Mỹ mới về, nên mẹ gọi anh về ăn cơm thôi. Vâng ạ. Nhật Lệ này, chúng ta kết hôn nhé. anh muốn đưa em về ra mắt gia đình anh. Tôi bất ngờ quá, vì tôi và Quân mới quen biết nhau mà anh đã tính tới chuyện kết hôn rồi. Với lại tôi vẫn chưa hết mặc cảm về chuyện trong quá khứ, nên tôi vẫn chưa đủ tự tin để kết hôn với anh. Anh à, em vẫn chưa đủ tự tin để tính chuyện kết hôn đâu. Anh cho em thêm một thời gian nữa nhé. Thời gian vừa qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nên em vẫn chưa thể tự tin nghĩ tới chuyện kết hôn đâu anh à. Hải Quân liền ôm Nhật Lệ vào lòng. Anh hôn lên trán của cô và nhẹ nhàng nói: được, anh sẽ chờ em. Em yên tâm nhé, anh sẽ luôn ở bên em và chăm sóc em cả cuộc đời này. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Vậy giờ chúng ta đi ngủ nhé. Dạ. Hải Quân bế Nhật Lệ lên phòng. Đi ngủ thôi, đi ngủ thôi. Ui, anh bỏ em xuống đi, em tự đi được mà. Anh không bao giờ nhé, anh sẽ ôm em chặt cứng luôn. Đồ xấu xa, bỏ em ra. 8 giờ sáng tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi nhìn sang bên cạnh thấy Hải Quân đang ngủ ngon lành. Anh à, anh mau dậy đi, muộn giờ làm rồi kìa. Vẫn sớm mà em. 8 giờ rồi đó anh. Hải Quân mới bật dậy. Ui chết rồi, sáng nay anh có cuộc họp. Mà sao trợ lý Thành Nam không gọi cho anh nhỉ? À, anh quên mất, trợ lý Nam xin nghỉ về quê ăn cỗ mà. Hải Quân cuống cuồng thay quần áo. Anh hôn lên trán tôi một cái trước khi anh đi làm. Em yêu cứ ngủ thêm đi nhá. Lát nữa dậy nhớ ăn không đói đấy. Anh đi làm đây, tối anh về sớm với em. Dạ vâng, anh đi cẩn thận. Tôi ngủ tới 10 giờ trưa tôi mới dậy đi mua đồ và ăn sáng luôn. Tôi mua thức ăn rồi tôi đi mua hoa quả nhập khẩu ở trong siêu thị. Thì tôi lại gặp bà cô hôm trước. Bà cô mà giành cái túi sách của tôi. Cũng may là Hải Quân đã mua cho tôi một cái rồi. Nếu không tôi sẽ cảm thấy bực mình khi nhìn thấy bà ấy. Bà ấy mua hoa quả trước, còn tôi mua sau. Lúc ra quầy thanh toán, bà nhìn thấy tôi, bà ấy bĩu dài môi. Cô đã mua được túi sách chưa? Thật may quá, tôi mua được rồi. Mua một cái túi có phải là việc khó khăn gì mà phải tranh giành nhau? Ai tranh giành của ai còn chưa biết đâu. Thôi hôm nay tôi đang vui, bà đừng có làm tôi mất hứng. Bà thanh toán đi, để tôi còn thanh toán. Bà ấy thanh toán có 2 triệu, nhưng bà ấy không mang tiền mặt. Bà ấy nói với nhân viên bán hàng: cô quẹt thẻ nhé. Cô ơi, cô thanh toán tiền mặt giúp cháu nhé. Máy quẹt thẻ của nhà cháu bị lỗi mất rồi ạ. Nhưng cô không mang theo tiền mặt rồi, bây giờ phải làm sao? Vậy cô vui lòng về nhà lấy tiền mặt giúp cháu với ạ. Giờ về nhà rồi, ai mà quay lại nữa chứ. Vậy tùy cô ạ, cháu cũng không còn cách nào khác, cháu xin lỗi. Sau đó bà cô đó quay sang nhìn tôi. Bà cô ấy thấy tôi mang nhiều tiền mặt thì bà ấy liền cười rồi lân la hỏi: cháu cho cô mượn 2 triệu tiền mặt nhé. Về nhà cô sẽ chuyển khoản cho cháu, được không? Tôi nhìn bà cô, nhưng tôi vẫn chưa hết bực mình cái vụ hôm trước. Tôi lạnh lùng nói: vì sao cháu phải giúp cô chứ ạ? Cô ngại không muốn về nhà lấy tiền ấy, cháu giúp cô đi mà. Những người trẻ như cháu phải giúp đỡ người già như cô chứ. Bà cô nói như vậy rồi, nên tôi không thể không giúp bà cô được. Tôi lấy 2 triệu đưa cho bà ấy, trả tiền hoa quả. Đây ạ. Cô cảm ơn cháu, cho cô xin số tài khoản, về nhà cô chuyển trả nhé. Vâng cô. Tôi và bà cô thanh toán xong rồi đi ra ngoài. Bà cô bê nhiều đồ quá nên bà không để ý. Bà va phải một thanh niên lái taxi và đang đứng chờ khách ở ngoài. Cú va chạm mạnh khiến bà cô bị ngã. Thùng táo rơi xuống khiến cho táo lăn ra đường. Bà cô cuống lên: táo của tôi, nhặt giúp tôi với. Tôi thấy tội bà cô quá nên để đồ của mình xuống giúp bà cô nhặt táo. Còn thanh niên kia lại trố mắt nhìn. Bà cô mới trách: cậu kia, cậu va phải tôi làm tôi bị ngã mà cậu không giúp tôi nữa à? Cậu ta không những không nhặt táo giúp mà còn vênh cái mặt lên chửi: cái bà già chết tiệt này, bà mù không nhìn thấy tôi sao? Tôi tha không chửi cho bà thì thôi, bà còn trách móc tôi à? Thái độ mất dạy của anh thanh niên trẻ khiến tôi và bà cô choáng. Bà cô tức quá mới quát ầm lên: cậu nói cái giọng mất dạy ấy mà nghe được sao? Lớn rồi đấy, nói năng phải suy nghĩ chứ. Anh thanh niên kia bị bà cô chửi, thế là anh ta điên lên. Anh ta lại giằng thùng táo ở trên tay bà cô, đổ hết ra đất, khiến táo lăn cả ra đường. Xe cộ đi qua cắn nát hết cả táo. Anh ta còn trợn mắt lên nhìn bà cô thách thức: cái bà già mất nết này, bà đừng tưởng là bà già rồi mà tôi không dám làm gì bà nhé. Tôi sốc trước thái độ quá mất dạy của anh ta. Tôi mới điên quá, tôi hét lên. Cái thằng nhãi danh kia, mày làm cái trò mất dạy thất đức thế mà ngửi được sao? Xin lỗi cô ấy nhanh lên. Tao chả làm cái gì sai cả, sao mà tao phải xin lỗi chứ? Thằng mất dạy, bố mẹ mày không dạy được mày để tao dạy mày. Con chó này, mày nói cái gì đấy? Mày dạy tao thử xem nào. Tên mất dạy đó thách thức tôi, xong hắn ta mở cửa xe và lên xe để chuẩn bị đi chỗ khác. Lên xe rồi nhưng hắn vẫn không quên trợn mắt đe dọa tôi. Tôi điên quá nhìn xung quanh nhưng không có cái gì để xử tên đó cả. Tôi mới bảo bà cô. Cô cho cháu mượn cái guốc của cô đi ạ. Ở đây, cháu mượn làm gì thế? Để cháu xử cái thằng mất dạy kia. Tôi mới cầm cái guốc của bà cô, chạy ra chỗ xe taxi của hắn và cầm guốc bổ thật mạnh vào cửa kính xe của hắn ta. Cú bổ mạnh, gót guốc lại nhọn thế kia, thế là cửa kính xe của hắn bị đâm thủng một lỗ và cửa kính bị rạn nứt chằng chịt bên cạnh cái lỗ thủng như ngón chân cái. Còn tên đó thì há mồm kinh ngạc nhìn tôi. Mày, sao mày dám hả? Mày mà còn nói một câu nữa, tao bổ vỡ mồm mày đấy. Bà cô mới tháo nốt chiếc guốc kia ra và đưa cho tôi, cổ vũ nhiệt tình. Đây, cháu bổ cho nó thêm vài phát nữa đi, cho nó chừa cái tội mất dạy đi cháu. Cháu cứ bổ nó đi, cô chịu chết tội cho. Cháu yên tâm, nhà cô chẳng có gì ngoài tiền cả, cháu cứ bổ vào mặt của nó đi cháu. Tôi mới cầm cái guốc lên, thì tên kia sợ quá, lái xe phóng đi mất. Kính xe vỡ, thế mà tên đó cũng không dám bắt đền, đã bỏ của chạy lấy người luôn rồi. Bà cô cười khoái chí. Mẹ nó chứ, cho nó chừa cái tội mất dạy đi. Mới đầu thì oa như chó, xong lại bỏ chạy luôn rồi, cái thằng trời đánh. Tôi nhìn thùng táo của bà cô hư hỏng, tôi mới thở dài rồi nói. Nhưng mà táo của cô hỏng hết rồi ạ, hay để cháu vào mua cho cô thùng táo khác nhé. Ờ, thế cũng được. Về nhà cô chuyển khoản, trả tiền cho cháu một thể luôn nhé. Vâng, thưa cô đứng chờ cháu một lát. Bà cô nhìn theo nhật lệ. Cô ấy gật đầu hài lòng. Con bé này ngầu thật đấy. Mình thích những cô gái tính cách mạnh mẽ như thế. Con bé vừa cá tính mạnh mẽ lại tốt bụng nữa. Thế mà mình lại không có đứa con gái nào mới buồn chứ. Tôi đi mua đồ về tới cổng. Tôi thấy một chị gái lạ mặt đang đứng thập thò trước cổng nhà tôi. Tôi mới lại gần chị ấy và hỏi. Chị tìm em à? Chị quay lại nhìn tôi và hỏi. Đây có phải là nhà của anh Hải Quân không em? Đây là nhà của em chị ạ. Anh Hải Quân là bạn trai của em. Chị tìm anh ấy có việc gì không ạ? Chị ấy trố mắt nhìn tôi. Em nói em là bạn gái của Hải Quân ư? Vâng chị. Không thể nào có chuyện đó được. Hôm qua chị gặp anh ấy, sao anh không nói gì về em chứ? À, chị có phải là người bạn của anh ấy mới từ Mỹ về không? Ừ, chị là Hoàng Thùy, bạn thân của Hải Quân. Và chị cũng là mối tình đơn phương 3 năm cấp 3 của anh ấy đấy. À à vâng ạ, em cũng nghe anh ấy kể về chị rồi. Anh ấy không có nhà, chị có muốn vào nhà uống cốc nước không ạ? Chị Hoàng Thùy gật đầu rồi theo tôi vào nhà. Tôi lấy nước mời chị ấy. Em mời chị uống nước. Ừ, chị cảm ơn. Chị ăn táo đi ạ, em ấy mua đấy chị. Ừ, chị cảm ơn. Chị Hoàng Thùy ngồi nhìn căn nhà của tôi và hỏi dò. Em và anh Quân sống cùng nhau ở đây như vợ chồng rồi ư? Vâng chị. Mẹ anh ấy vẫn chưa biết chuyện này phải không? Vâng ạ, mẹ anh ấy chưa biết ạ. Mẹ anh ấy chưa biết. Còn chưa biết bác ấy có đồng ý hay không. Mà em dễ dãi như vậy rồi. Nếu mẹ anh ấy không đồng ý thì em tính sao? Anh Hải Quân sẽ lo chuyện đó chị ạ. Em tin tưởng Hải Quân như vậy sao? Vâng, em yêu anh ấy và tin tưởng anh ấy. Thế em có biết chị là ai không hả? Dạ, chị là Hoàng Thùy, bạn của anh Quân ạ. Để chị nói em biết nhé. Lần này chị quay về là để hàn gắn tình cảm giữa chị và anh Quân. Cái giữa chị và anh ấy từng thích nhau đó em. Em đã nghe câu tình cũ không rủ cũng tới chưa? Em có nghe rồi chị. Nhưng chị ơi, chị về chậm quá. Chị giờ anh ấy đã là bạn trai của em rồi. Chỉ cần hai người chưa đăng ký kết hôn thì chị vẫn còn cơ hội phải không em? Thế thì chị phải cẩn thận. Bởi cái giá của kẻ thứ ba đắt lắm đấy chị ơi. Chị đừng cố chấp. Người bị thiệt là chị đấy. Chị không ngại đâu. Vì chị có mẹ của anh ấy ủng hộ rồi. Người cần phải cẩn thận chính là em đó em ạ. Vậy thì chị cứ thử xem ai mới là người phải cẩn thận nhé. Hoàng Thùy đứng dậy, cô nhìn Nhật Lệ và cười khẩy. Cái loại đàn bà con gái chưa cưới xin gì đã ở với nhau như vợ chồng thế, trông chả ra làm sao cả. Nhật Lệ cũng đáp lại không kém. Còn hơn cái loại đàn bà con gái biết người ta đã có bạn gái rồi mà cứ lao đầu vào, không có liêm sỉ. Cứ chờ mà xem, Hải Quân sẽ chọn ai. Được, em chờ xem sao. Vậy cô ngồi mà chờ đi, rồi cô sẽ biết kết quả, sẽ biết mình là kẻ thất bại thế nào. Hoàng Thủy nói xong, cô ta tức giận bỏ về. Nhật Lệ ngồi xuống thở dài suy tư. Đúng lúc đó, tin nhắn của bà cô già tới khiến cô mỉm cười. Cháu ơi, cô vừa chuyển tiền trả cháu rồi nhé. Cảm ơn cháu nhiều. Dạ vâng, cháu nhận được rồi cô ạ. À, hôm nào cô mời cháu đi ăn nhé, cô gái cá tính. Dạ vâng cô. Hoàng Thùy trở về nhà ngay lập tức. Cô tới mách với bà Phương Hoa, mẹ của Hải Quân. Bác ơi, bác đang làm gì thế ạ? Bác đang nhắn tin trò chuyện với một cô gái tốt bụng cháu yêu ạ. Cô gái tốt bụng nào thế bác? Bà Phương Hoa kể với giọng khoái chí. À, bác mới quen một cô gái ngầu đét luôn. Con bé trẻ tuổi mà nhìn cá tính lắm. Hai lần gặp mặt con bé đều để lại cho bác ấn tượng rất tốt. Bác ước gì có một đứa con gái như con bé đấy. Cô gái đó ngầu sao vậy hả bác? Ngầu lắm luôn. Cháu phải chứng kiến tận mắt cháu mới tin được. Bác vừa mới chuyển trả tiền hoa quả cho con bé đó, xong giờ đang nhắn tin nói chuyện với con bé đây này. Dạ vâng ạ. Thế cháu có chuyện gì à Thùy? Bác ơi, bác có biết anh Quân chuyển ra ngoài ở, thực chất là anh đang ở với ai không ạ? Nó ở một mình, thi thoảng về muộn thì trợ lý Nam ngủ luôn ở đó thôi, chưa có ai nữa đâu. Thế thì bác không biết thật rồi. Anh Quân đang chung sống với một cô gái bác ạ. Bà Phương Hoa tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cháu đùa bác đây à? Cháu không đùa đâu. Cháu vừa mới tận mắt gặp cô gái đang sống trong nhà của anh Quân. Cô gái ấy thừa nhận rằng cô ta và anh Quân đang yêu nhau và sống cùng nhau như vợ chồng bác ạ. Trời ơi, có chuyện đó luôn hả? Thằng Quân nó không nói gì với bác. Cháu vẫn chưa hết sốc đây này. Để bác gọi cho thằng Quân hỏi rõ ràng xem chuyện này thế nào. Vâng, bác nói chuyện với anh ấy đi. Còn cháu đi tìm hiểu về cô bé đó. Cháu mới biết tất cả lý lịch, hồ sơ về cô ấy. Ừ, thế cháu tìm hiểu đi. Có thông tin gì báo cho bác biết với nhá. Vâng bác. Thôi cháu về đây ạ. Bác nghỉ ngơi đi. Ờ, cháu về cẩn thận nhá. Hoàng Thùy về rồi, bà Phương Hoa mới lấy điện thoại ra gọi cho Hải Quân để hỏi chuyện xem thực hư thế nào. Mẹ ơi, con nghe. Hải Quân, con đang sống cùng với một cô gái phải không? Ủa, sao mẹ biết? Cái Thùy nó vừa kể với mẹ. Con đang quen đứa nào sao mẹ không biết vậy hả con? Con giấu mẹ lâu chưa hả? Con với cô ấy cũng mới quen thôi mẹ. Con đang tính đưa cô ấy về ra mắt mẹ đây. Thế còn cái Thùy thì sao chứ? Cái Thùy nó thích con nhiều lắm đấy. Con nói với mẹ rồi mà, con không có tình cảm với Hoàng Thùy. Tình cảm không thể gượng ép được mẹ. Thôi được rồi, con cứ đưa con bé về ăn cơm đi rồi tính tiếp. Vâng, thế tối con đưa cô ấy về ăn cơm. Hải Quân nắm tay tôi ở trên xe ô tô. Anh hôn lên tay của tôi và nhẹ nhàng nói: em sẵn sàng chưa? Chúng ta về gặp mẹ anh nhé. Dạ vâng, em sẵn sàng rồi. Mẹ anh dễ tính lắm. Gặp em á, mẹ anh chắc chắn là sẽ thích em đấy. Em nghĩ là mẹ anh không thích em đâu ạ. Bởi vì gia đình của anh quyền thế như vậy, còn em thì không có gì cả. Em ở quê nhà lại nghèo nữa, chúng ta không có môn đăng hộ đối đâu anh. Anh biết điều đó nên anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi em. Anh chuẩn bị gì ạ? Để em không cảm thấy ngại với gia đình anh, nên vừa rồi anh đầu tư mở thêm công ty kinh doanh cùng bạn anh, và anh đứng tên của em rồi. Em còn giữ vai trò là cổ đông trong một chi nhánh của công ty anh nữa đấy. Em không hề nghèo đâu nhá. Nếu em chịu khó học hỏi, tương lai em sẽ trở thành một người rất thành công. Ơ, em làm gì có tiền mà có cổ đông trong công ty của anh chứ? Em yên tâm đi, tiền của anh cũng là tiền của em mà. Em đừng ngại gì nhá. Anh à, anh mua nhà cho em, lại mua cổ phần cho, rồi lại mở công ty cho em đứng tên nữa. Sao tốt với em vậy chứ? Như vậy có đáng không ạ? Có đáng, rất đáng là đằng khác. Nhật Lệ, em xứng đáng có được anh. Em cảm ơn anh. Cảm ơn vì em đã được gặp anh. Hải Quân, em biết ơn anh và cảm ơn anh nhiều lắm. Anh cũng phải cảm ơn em vì em đã gặp anh. để anh biết thế nào là tình yêu. Cảm ơn em, Nhật Lệ. Dạ anh. Vậy chúng ta đi gặp mẹ thôi. Vâng ạ. Tới cổng nhà mẹ anh, chân tay tôi cứ run lật bật. Tôi cảm thấy căng thẳng và hồi hộp lắm. Tôi theo Hải Quân vào nhà và tôi bất ngờ khi gặp bà cô già hôm trước. Ơ, cô à? Bà cô tròn xoe mắt khi nhìn thấy tôi. Cháu gái? Là cháu sao? Cháu là bạn gái của con trai cô sao? Cô là mẹ của anh Quân ạ. À? Ui, cháu bất ngờ quá cô à? Cô cũng bất ngờ quá. Xem ra cô cháu của mình rất có duyên với nhau đấy nhá. Hải Quân thấy mẹ và bạn gái thân thiết, tay bắt mặt mừng, anh ngạc nhiên hỏi. Mẹ biết Nhật Lệ ạ? À? Hai người biết nhau à? Bà Phương Hoa tươi cười nói. Mẹ không những biết mà mẹ còn thân với con bé đó. Con bé còn là ân nhân của mẹ. Này biết con bé là bạn gái của con, mẹ mừng quá. Đúng là cô duyên trời định rồi đấy các con à. Hải Quân tò mò hỏi mẹ. Thế đầu đuôi câu chuyện thế nào? Mẹ kể con nghe đi mẹ. Chuyện dài lắm. Chỉ cần con biết là mẹ rất quý con bé. Mẹ từng mong có một đứa con gái giống con bé. Ai ngờ con bé lại là con dâu tương lai của mẹ. Đúng là chuyện vui rồi các con. Vậy con mừng quá mẹ ạ. À. Con mà lấy được con bé làm vợ thì cả đời con không sợ bị ai bắt nạt nhé. Con bé cực ngầu luôn. Thật vậy hả mẹ? Thật mà con. Tôi nghe bác ấy nói như vậy, tôi cảm thấy mừng lắm. Mới đầu tôi còn lo sợ là bác ấy sẽ không chấp nhận một người như tôi. May quá, giờ thì mọi chuyện ổn cả rồi. Ngồi ăn cơm, bà Phương Hoa rất quan tâm tới Nhật Lệ. Bà cũng bất ngờ khi biết Nhật Lệ là bạn gái của Hải Quân. Lệ lại đúng là mẫu con dâu mà bà thích, nên bà duyệt luôn. Bà còn tặng cho Nhật Lệ một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp và đắt tiền. Bà còn tính chuyện sẽ về thăm nhà Nhật Lệ ở quê, vừa thăm vừa xin phép mẹ Nhật Lệ để tính chuyện cưới xin cho hai đứa. Đêm đó về nhà, Hải Quân và Lệ hạnh phúc tới nỗi không ngủ được. Hai người cứ nằm ôm nhau tâm sự mãi. Mẹ của Hải Quân là rào cản lớn nhất. Bây giờ mẹ anh đã ủng hộ thì anh không còn sợ bất cứ điều gì nữa. Mọi chuyện tốt đẹp theo ý của anh rồi. Đúng là quá tốt. Giờ chỉ cần anh và Lệ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau nữa là quá hoàn mỹ. Sáng ngày hôm sau, bà Phương Hoa đang lướt xem mẫu túi sách mới thì Hoàng Thùy tới. Con chào bác. Thùy đây à, ngồi đi con. Bác đang xem gì thế ạ? Bác đang xem mẫu túi sách mới ra cháu ạ. Bác mua túi sách à bác? Không, bác mua tặng con dâu tương lai của bác. Hoàng Thùy nghe bà Phương Hoa nói vậy, cô lại tưởng bở, cô nghĩ bụng. Bác ấy mua túi sách tặng mình ư? Sau đó cô nhẹ nhàng nói. Cháu thích túi màu trắng cô ạ. Ờ, cháu thích thì tự mua đi, rẻ thôi, khoảng hơn 200 triệu thôi cháu. Ơ, cháu tưởng là cô mua tặng cháu chứ. Không, cô mua tặng con dâu của cô mà. À, cô vui quá, nên cô quên chưa kể cho cháu nghe, cô gặp bạn gái của thằng Quân rồi. Tưởng ai, hóa ra là con bé cô quen. Con bé cá tính lắm, cô cực thích nó. Nó đúng là kiểu con dâu mà cô đang tìm đấy. Hoàng Thùy lúc này mới ngớ người ra. Bác nói gì cơ ạ? Bác gặp mặt cô ta rồi sao? Ừ, tối qua thằng Quân đưa con bé về đây ăn tối mà. Cháu chuẩn bị ăn cỗ cưới của thằng Quân đi là vừa. Bác đồng ý để anh Quân lấy cô ta sao ạ? Ừ. Mà tại sao trông cháu khó chịu thế? Bà thấy con bé rất tốt mà. Trời ơi, bà chưa biết gì về nó mà đã đồng ý rồi sao? Nó không tốt đẹp như bác nghĩ đâu ạ. Khi nghe Hoàng Thủy nói không hay về cô con dâu tương lai của mình thì bà Phương Hoa tỏ thái độ khó chịu. Hoàng Thủy, sao cháu lại nói như vậy? Cháu biết gì mà nói Nhật Lệ như vậy chứ? Bác ơi, bác tỉnh táo đi ạ. Bác có biết Lệ cô ta là người thế nào không? Cháu sợ nói ra thì bác sốc lắm đấy ạ. Cháu cứ nói ra đi. Nhưng bác nói trước, cháu mà nói không đúng thì cháu phải đi xin lỗi Nhật Lệ đấy. Cháu không bao giờ nói sai nửa lời đâu bác. Việc hệ trọng cả đời của anh Quân, sao mà cháu dám nói sai chứ? Vậy thì cháu nói đi. Vâng, bác nghe cho rõ nhé. Nhật Lệ năm nay 19 tuổi. Hơn một năm trước cô ta học xong cấp 3, cô ta lên thành phố ở cùng chị gái và anh rể. Không biết cô ta có lẳng lơ đĩ thoát quá đà không, nhưng mà sau đó cô ta bị anh rể cưỡng hiếp, rồi cô ta bị lừa vào một quán mại dâm. Nhưng cô ta không hề tố cáo anh rể, mà cô ta chấp nhận ở lại làm gái suốt một năm trời. rồi cô ta bị bắt vì tội giết người. Cô ta giết anh rể của mình để trả thù đấy bác ạ. Sau đó cô ta bị bắt, nhưng chỉ bị giam đúng 3 ngày và được thả. Cháu còn nghe đồn chính anh Hải Quân là người cứu cô ta ra khỏi trại giam. Vụ chạy án đó, Hải Quân đã tiêu tốn mấy chục tỷ để cứu Nhật Lệ đấy ạ. Cô ta mới ra khỏi trại giam được 1 tháng nay thôi. Từ hôm đó tới giờ sống cùng với Hải Quân luôn bác ạ. Bà Phương Hoa trừng mắt quát Hoàn Thủy. Vớ vẩn, cháu đừng có bịa chuyện nữa. Không thể nào có chuyện hoang đường đó được. Bác ơi, cháu không hề bịa chuyện đâu. Đây là sơ yếu lý lịch của cô ta đấy. Cháu đã thuê người tìm hiểu về cô ta, có đầy đủ thông tin hình ảnh luôn đấy ạ. Bác cứ từ từ xem đi. Cô ta đã cầm dao đâm anh rể cô ta 18 nhát, khiến cho anh ta chết trên đường đi cấp cứu. Giờ sau khi ra được trại giam rồi, cô ta còn không dám về nhà. Cô ta bám chặt lấy anh Quân từ hôm đó tới giờ luôn đấy bác. Bà Phương Hoa ngồi xem sơ yếu lý lịch của Lệ mà bà sốc. Bà chưa từng bao giờ nghĩ một cô gái thật thà chất phác như Nhật Lệ lại có thể làm ra những chuyện đáng sợ như vậy. Không, bác không tin, cháu nhầm nói với ai rồi. Con bé mà bác biết nó không phải là người như thế. Thế thì bác cứ tự tìm hiểu đi ạ. À, để cháu cho bác số điện thoại của một chị nhà gần nhà nó nhé. Bác cứ gọi hỏi chị ấy, chị ấy kể cho bác nghe đầu đuôi câu chuyện thôi. Ở quê nhà người ta bàn tán ầm ĩ lên rồi đấy bác. Bác sẽ tự tìm hiểu chuyện này. Vâng, bác cứ tìm hiểu đi nhé, xem cháu nói có đúng không. Bác à, nó là một đứa máu lạnh giết người không ghê tay. Nó lấy anh Quân, nếu sau này anh Quân làm gì mà không vừa ý, nó giết anh Quân luôn đó. Anh rể của nó ở nhà riêng, nó còn tới tận nơi để giết. Huống gì anh Quân sống cùng nhà với nó, nếu muốn chém muốn giết thúc nào mà chả được. Bà Phương Hoa sợ tới mức nổi cả da gà lên. Bà ngẫm lại những lời Hoàng Thủy nói thì bà lại càng sợ hơn. Bà chỉ có một mình Hải Quân là con, nếu Hải Quân có mệnh hệ gì thì bà làm sao mà sống nổi. Nhà bà tuyệt hậu, ai sẽ là người gánh vác công việc của gia đình, ai là người hương hỏa cho dòng họ, ai là người thừa kế khối tài sản khổng lồ mà gia đình bà gây dựng trong suốt mấy chục năm qua. Càng nghĩ bà lại càng cảm thấy hoang mang. Ngày hôm sau, bà đích thân về quê của Nhật Lệ để tìm hiểu mọi chuyện. Và đúng như lời Thủy kể, chuyện Nhật Lệ đâm chết anh rể là thật, chuyện Nhật Lệ làm gái gọi cũng là thật. Chỉ nghe tới 2 chuyện kinh khủng đó thôi là bà Phương Hoa choáng váng. Bà sốc lên sốc xuống. Mới mấy hôm trước bà còn vui mừng khi biết Hải Quân đang quen Nhật Lệ. Bà rất ưng con bé. Bà còn tặng quà quý giá cho con bé. Bà đã coi con bé như con trong nhà rồi. Thế mà hôm nay sự thật kinh khủng này khiến bà sốc ngất luôn. Lái xe riêng phải đưa bà vào viện cấp cứu. Cả ngày hôm đó bà như người mất hồn. Bà không nói năng gì cả. Tôi và Hải Quân đang đi xem váy cưới thì Hải Quân có điện thoại gọi tới. Sao anh vội vàng kéo tay tôi? Mình vào viện với mẹ đi em. Ơ, mẹ có chuyện gì thế ạ? Anh cũng không rõ. Anh lái xe gọi bảo mẹ đang nằm ở trong viện em à. Thế mình đi thôi anh. Vào bệnh viện, Hải Quân vào với mẹ trước, còn tôi mua bát cháo rồi vào sau. Vì anh lái xe bảo chúng tôi mua cháo vào cho bà, vì bà chưa ăn gì cả, nên tôi bảo Hải Quân vào với mẹ trước, còn tôi mua cháo xong tôi sẽ vào sau. Tôi mua cháo rồi nhanh chóng đi vào viện. Tôi vừa tới cửa phòng, tôi nghe thấy bà Phương Hoa và Hải Quân đang nói chuyện. Cả hai người vừa nói chuyện lại vừa khóc rất đau lòng. Tôi dừng lại và lắng nghe. Ở bên trong, Hải Quân khóc như một đứa trẻ. Anh ấy đang cầu xin mẹ. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ cho con lấy Nhật Lệ đi ạ. Dù sướng hay khổ, con xin mẹ nhận hết. Bà Phương Hoa khóc nghẹn ngào. Mẹ xin con đấy. Sao con có thể lấy một người có tiền án giết người như thế? Đã vậy nó còn làm gái gọi 1 năm liền. Một người có nhân cách không tử tế như vậy, sao con lại cứ muốn lấy làm vợ thế hả con? Mẹ ơi, quá khứ không quan trọng đâu mẹ. Nhật Lệ bị dồn vào đường cùng nên cô ấy mới làm như vậy. Cô ấy khổ lắm mẹ à. Con sẽ kể cho mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện. Mẹ phải nghe rõ đầu đuôi câu chuyện mẹ nói cô ấy chứ mẹ. Cô ấy đáng thương lắm mẹ. Con xin mẹ hãy suy nghĩ lại đi và thông cảm cho cô ấy. Mẹ không muốn nói chuyện với con nữa. Con về đi và đừng bao giờ gặp mẹ nữa. Mẹ à, con xin mẹ đấy. Mẹ bình tĩnh lại đi. Nếu con muốn mẹ cắn lưỡi tự tử ấy, thì con cứ ở bên con bé đó đi. Hay là con ơi, để mẹ chết đi cho hai đứa ở bên nhau con nhé. Con xin mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Tôi ở ngoài nghe như vậy là tôi đủ hiểu rồi. Bác ấy đã biết mọi chuyện trong quá khứ của tôi. Đúng là trên đời này không có chuyện gì có thể che giấu được. Tôi từng nói với Hải Quân là sẽ có một ngày mẹ anh sẽ biết mọi chuyện. Nhưng tôi không nghĩ bác ấy lại biết nhanh như vậy. Tôi đưa hộp cháo cho anh lái xe cầm, rồi tôi lặng lẽ đi về nhà. Tôi không còn mặt mũi nào để gặp bác ấy nữa. Tôi về nhà và nằm suy nghĩ xem những ngày tiếp theo tôi sẽ phải đối mặt với mọi chuyện thế nào đây. 10 giờ đêm, Hải Quân mới về trong bộ dạng say xỉn. Sau một hồi nói chuyện với mẹ trong bất lực, anh đi uống rượu một mình. Nhật Lệ, người yêu của anh đâu rồi? Em đây, sao anh uống nhiều quá vậy? Em à, mẹ anh biết mọi chuyện rồi. Mẹ anh không cho anh quen em nữa, nên anh buồn mãi đi uống rượu. Cứ tưởng rằng uống rượu sẽ vơi bớt nỗi buồn, ai ngờ lại càng buồn hơn em ạ. Dạ vâng, thế mai em chuyển ra khỏi nhà nhé, để anh và mẹ đỡ khó xử. Em làm sao thế, đây là nhà của em mà. Nhưng mà mẹ anh... Kệ bà ấy, nhà của em, xe ô tô của em, cổ phần của em cứ sống ở đây thoải mái nhé. Mẹ anh không cho anh sẽ không lấy em, nhưng mà anh sẽ không lấy ai cả. Anh sẽ ế vợ cả đời cho bà ấy sáng mắt ra, anh sẽ cặp bồ với em cả đời luôn. Anh à, anh sai quá rồi đấy. Hải Quân khua chân múa tay, giọng thì lè nhè. Anh thề độc luôn, bà ấy không cho anh lấy em thì cả đời này anh không lấy ai khác. Anh sẽ cặp bồ với em tới già. Bà ấy cấm anh không được lấy em vì bà ấy sợ mang tiếng cho dòng họ bà ấy. Nhưng bà ấy cầm sao cấm được việc anh cặp bồ với em, có đúng không em yêu? Anh à, anh say rồi, em đỡ anh lên phòng ngủ nhé. Hải Quân hôn vào má của tôi. Anh yêu em nhất trên đời. Nếu chúng ta không thể công khai lấy nhau thì mình bí mật cặp với nhau cả đời này em nhé. Như vậy có ổn không ạ? Ổn chứ. Nếu mẹ anh làm căng quá thì mai anh dọn về bên nhà, rồi chúng mình hẹn hò bí mật nha em. Vâng. Thế mẹ anh cứ bắt anh lấy vợ thì sao ạ? Anh mà không cho phép, chả có đứa con gái nào bước chân vào cuộc đời của anh được đâu. Anh đẹp trai nhưng anh không dễ dãi đâu em. Vâng, em tin anh. Em tin anh là đúng, vì đầu anh có thừa tố chất thông minh mà. Nếu anh không làm chủ được bản thân thì làm sao anh làm tỷ phú được. Em yêu thì anh nói có đúng không? Dạ vâng, anh yêu của em là giỏi nhất. Nào, anh nằm xuống đi, em lấy khăn lau mặt cho nhé. Không cần lau, em chỉ cần hôn anh thôi. Hôn anh đi mà, ôm anh miếng đi mà. Tôi và Hải Quân nằm ôm nhau khóc. Cả hai đứa cứ khóc như những đứa trẻ con vậy. Tôi biết là tôi sẽ không bao giờ xa anh ấy được, vì tình yêu của anh ấy dành cho tôi quá lớn. Nên tôi sẽ nghe theo lời anh ấy. Tôi sẽ ở đây sống và âm thầm bên cạnh anh. Dù không có danh phận gì, nhưng tôi chấp nhận hết. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi là hạnh phúc lắm rồi. Tôi sẽ ở đây đợi anh và là chỗ dựa cho anh mỗi khi anh mỏi mệt. Tôi chấp nhận làm người đàn bà thầm lặng bên cuộc đời của anh. Không danh phận, không công khai. Tôi chấp nhận tất cả. Ngày hôm sau, Hải Quân trở về nhà sống cùng với mẹ, đúng như yêu cầu của mẹ anh. Anh không oán trách, anh không tỏ thái độ gì cả. Anh cứ bình lặng. Ngày đi làm, 10 giờ đêm về nhà ngủ như ngày trước. Anh cũng ít trò chuyện tâm sự với mẹ. Anh cứ lạnh lùng và làm việc cứ lập trình như một con robot vậy. Hoàng Thủy biết Hải Quân chia tay với Nhật Lệ, anh chuyển về nhà sống thì cô vui mừng lắm. Cô ta tới nhà và đi chợ, rồi tự tay nấu nướng những món ngon. Cô hào hứng lắm, nhưng bà Phương Hoa lại không vui vẻ gì. Bà ngồi suy tư ở phòng khách. Hoàng Thủy bê táo ra gọt. Thấy táo, bà Phương Hoa lại nhớ tới Nhật Lệ. Bà nhớ lại lúc trước ở siêu thị, Nhật Lệ đã trả tiền giúp bà. Cô còn giúp bà xử lý cái tên lái xe mất dạy đó nữa. Bác à, con mời bác ăn táo. Bà Phương Hoa mãi suy nghĩ nên không nghe thấy. Bác ơi. Ơi, bác đây. Con mời bác ăn táo. Ừ, con ăn đi. Bác đang suy nghĩ gì thế ạ? Không có gì đâu, cháu ăn táo đi. Bác ơi, cháu muốn tổ chức một bữa tiệc. Tổ chức tiệc sao? Dạ vâng, chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc để chào mừng anh Hải Quân trở về nhà chứ ạ. Anh ấy chia tay với cô gái đó là một chuyện tốt mà bác. Chúng ta phải ăn mừng đúng không bác? Ừ, cháu muốn làm gì cứ làm, tùy cháu. Dạ vậy tối mai chúng ta sẽ tổ chức nhé bác, để cháu dặn anh Hải Quân về sớm. Ừ. Tôi nhìn đồng hồ đã 10 giờ, tôi liền gọi Hải Quân. Anh ơi, 10 giờ rồi, dậy đi anh ơi. Hải Quân mở mắt ra, nói giọng ngái ngủ. Đã 10 giờ rồi à em? Dạ vâng, anh dậy về nhà ngủ đi. Đang ngủ ngon mà phải dậy chán thật đấy. Thôi, anh về nhà ngủ, chiều mai mình gặp lại nhau em nhé. Dạ vâng, anh về cẩn thận nha. Tôi tiễn Hải Quân ra cổng, đợi anh lái xe về, rồi tôi không khóa cổng và đi ngủ. Gần một tháng nay rồi, chiều 5 giờ anh ấy đi làm về là anh tới đây. Ăn cơm với tôi rồi tắm giặt, sau đó hai đứa nằm ôm nhau ngủ tới 10 giờ. Tôi sẽ gọi anh ấy, để anh ấy về nhà. Tính ra nhà mẹ anh ấy chỉ giống như cái nhà trọ, anh ấy về ngủ mấy tiếng thôi. Anh ấy về nhà ngủ theo lời mẹ anh ấy. Anh ấy vẫn là một đứa con ngoan hiếu thảo với mẹ trong mắt mọi người. Đấy là mẹ anh thì anh nghe lời thôi. Còn Hoàng Thùy thì không bao giờ có cửa. Cho dù Hoàng Thùy có cố gắng thế nào, Hải Quân vẫn lạnh lùng, vô cảm với cô như gỗ đá vậy. Hải Quân về nhà, anh thấy Hoàng Thùy vẫn đợi anh bên bàn là bữa tiệc đầy đủ mọi thứ, rượu ngon, nhưng nến tắt từ bao giờ. Hải Quân mặc kệ, anh không quan tâm, cũng không hỏi tại sao Hoàng Thùy chưa về. Anh đi lên thì Hoàng Thùy gọi anh. Anh đứng lại. Hải Quân mới quay lại hỏi, có chuyện gì? Sao bây giờ anh mới về? Bận. Hôm qua em đã bảo anh là hôm nay về sớm một hôm cơ mà. Cuối cùng thì em gọi anh muốn cháy máy luôn, nhưng mà anh không nghe. Anh để điện thoại ở ngoài xe ô tô. Trời ơi, em chờ anh từ 6 giờ tới bây giờ đó. Em chuẩn bị bao nhiêu thứ cho anh, nhưng mà cuối cùng thì sao chứ? Đừng vẽ chuyện nữa, tốn thời gian vô ích. Hải Quân lạnh lùng nói xong, anh đi thẳng lên tầng và chốt cửa phòng lại. Hoàng Thùy chạy theo và ở bên ngoài đập cửa rầm rầm. Nhưng Hải Quân đã lên giường, anh đeo tai nghe và nghe nhạc. Thì Hoàng Thùy có gào khản cả tiếng, anh cũng không nghe thấy. Anh Quân mở cửa ra, mở cửa ra, anh Quân mở cửa cho em. Bà Phương Hoa đang ngủ, bà tỉnh giấc đi ra và nói, Hoàng Thùy, cháu về đi. Thằng Quân mà không thích, không ai có thể lay động được lòng nó đâu. Thôi về đi, đừng cố chấp nữa. Cô ta dãy lên ăn vả. Bác à, bác nói gì đi chứ? Bác nhìn đi, anh ấy đối xử với cháu như vậy, nhưng mà được sao chứ? Bà Phương Hoa thở dài và nói, bác không thể làm gì giúp cháu được trong khi bác còn không giữ được nó. Anh ấy đã nghe lời bác về sống rồi đó. Anh ấy nghe lời bác mà. Bác nói anh ấy sẽ nghe thôi. Bác chỉ giữ được cái thân xác của nó thôi. Thế còn tâm trí của nó để ở nơi khác rồi. Thôi cháu về đi cháu. Hoàng Thùy giận dữ bỏ về. Bà Phương Hoa buồn bã đi về phòng thở dài và nghĩ, phải làm sao để tốt cho tất cả mọi người bây giờ. Tôi lái xe về quê thăm mẹ và chị. Về tới nhà, mẹ tôi đang bế cháu, còn chị gái tôi đang nấu cơm dưới bếp. Thấy tôi về, mẹ tôi và chị mừng lắm. Mẹ tôi nhìn thấy tôi, bà vội hỏi, Nhật Lệ, con có thai rồi à? Dạ mẹ. Có thai rồi, sao hai đứa chưa tính tới chuyện cưới xin thế? Mẹ anh ấy không đồng ý à? Chị Hoa buồn bã nói, chị hiểu mà, tất cả là do chị. Tôi nắm tay chị và vui vẻ nói, chị ơi, tuy em không có danh phận, nhưng anh ấy lo cho em một cuộc sống rất tốt và thoải mái chị ạ. Nên chị đừng trách bản thân mình nữa nhé. Khổ thân em. Chị mới là người khổ ấy. Thế dạo này chị vẫn đi uống nước, đi uống thuốc cai nghiện đều chứ? Ừ, chị đi đều mà. Chị thấy trong người mình dạo này rất ổn em ạ. Vâng, chị cố gắng lên nhé. Tương lai còn rất dài, chị phải cố gắng nhé chị. Ừ, chị sẽ cố gắng. Thế em mang thai mấy tháng rồi, trai hay gái? Em mang thai 3 tháng rồi là con trai chị ạ. Ừ, một mình nuôi con vất vả đấy. Em có anh Quân nữa mà chị. Chị và mẹ cứ yên tâm, cuộc sống hiện tại của em rất tốt mà. Tôi ở lại chơi với mẹ và chị gái 2 ngày rồi tôi mới quay về nhà. Mẹ tôi lại chuẩn bị bao nhiêu thứ để tôi mang đi. Bà nói khi nào tôi sinh em bé, bà sẽ lên chăm tôi 2 tháng. Vì khi đó con của chị gái tôi cũng lớn rồi. Chị gái tự lo cho cuộc sống cho con được rồi. Cuối cùng tôi nhận ra người khổ tâm nhất chính là mẹ tôi. Có người mẹ nào không đau lòng khi thấy hai đứa con của mình không được hạnh phúc như bao người khác. Chị gái tôi giờ một mình nuôi con và tôi bây giờ cũng vậy. Nếu Hải Quân bỏ rơi tôi thì tôi cũng chỉ có một mình. Mẹ tôi buồn lắm nhưng bà không nói ra. Bà cố gắng mạnh mẽ để là chỗ dựa cho các con của bà. Chỉ một từ thôi, thương, thương đến đau lòng. Thời gian cứ thế trôi qua. Bà Phương Hoa biết Hải Quân vẫn qua lại với Nhật Lệ thường xuyên, nhưng bà không nói gì cả. Hoàng Thùy thì cứ bực tức vì đã sắp qua nửa năm rồi mà cô vẫn chưa dụ được Hải Quân. Cô ngồi than thở với bà Hoa. Bác ơi, cháu hết cách rồi bác ạ. À, dù cháu có làm đủ mọi cách thì anh Quân vẫn cứ lạnh lùng như một tảng băng vậy. Cháu phải làm sao hả bác? Bà Phương Hoa thở dài và nói, nếu không có duyên với nhau thì cháu buông bỏ đi cho nhẹ lòng Thùy à. Nhưng mà cháu không cam tâm. Cháu làm tất cả với anh ấy, nhưng anh ấy không hiểu cháu. Cháu không cam tâm bác ạ. À, thôi cháu, cháu quên nó đi, phải quen một người mới đi cháu. Đời còn dài, trai còn nhiều lắm. Cháu không nên vì một người đàn ông không yêu mình mà lãng phí tuổi thanh xuân của mình cháu ạ. À, bác à, ngày trước bác luôn ủng hộ cháu cơ mà, sao bây giờ bác lại nói như vậy chứ? Bác không thể giúp cháu được. Cháu là bạn của thằng Quân mấy chục năm rồi, tính nó thế nào cháu cũng biết rồi đó. Nó mà quyết, không ai có thể thay đổi được đâu. Hoàng Thùy bất lực đi về. Cô thật sự muốn quên đi Hải Quân để nhẹ lòng, nhưng cô mãi không làm được. Cô ra xe ô tô bật khóc nức nở. Sao mà cuộc đời trớ trêu như vậy chứ? Người đàn ông cô thích thì lại không thích cô. Anh cứ bỏ mặc cô ôm mối tình đơn phương một mình như vậy. Cô đau lắm. Hoàng Thùy lái xe như người vô hồn, lúc nhanh lúc chậm như bò trên đường. Cô lái xe qua bờ hồ, cô liền dừng lại và đi ra đứng ngắm hồ. Nơi này trước kia mỗi ngày đi học về, cô và Hải Quân đều ra đây mua kem. Kem hồ tây mát lạnh, cảm giác thật là thoải mái. Những kỷ niệm cứ ùa về khiến cô bật khóc. Này cô, sao cô khóc vậy? Giọng một thanh niên trẻ vang lên. Hoàng Thủy lau nước mắt và quay lại. Cậu là ai? Tôi là Dương Văn Tùng, tôi chạy Grab ở khu vực này. Sao cô khóc vậy? Có chuyện gì buồn à? À không, tôi thèm ăn kem thôi. Thèm ăn kem mà khóc như vậy sao? Ừ, tôi mua kem cho cô nhé. Cô ăn kem vị gì? Vị dâu. Được, cô chờ tôi 2 phút, tôi mua cho. Đây, kem dâu của vô của cô đây, đừng khóc nữa nhé. Cảm ơn. Không có gì đâu, thôi tôi phải đi đây. Cô ăn kem xong rồi về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Ừ, à, tôi là Hoàng Thùy, nhà tôi ở gần đây. Cảm ơn anh nhé. Tùng mỉm cười rồi nói, không có gì đâu. Hoàng Thùy nhìn theo bóng dáng cậu thanh niên giản dị ấy, cô mỉm cười. Tự dưng, sao mình lại cảm thấy ấm lòng như vậy nhỉ? Rõ ràng là ăn kem lạnh mà. Buổi sáng nay tôi đi siêu thị mua đồ. Dạo này bụng của tôi to rõ rồi nên tôi nặng nề, không có đi nhanh nữa. Tôi xách 2 túi đồ ì ạch đi bộ về. Nhà gần siêu thị nên tôi đi bộ tiện thể tập thể dục luôn. Mà sao hôm nay tôi cảm thấy mình nặng nề thế? Còn gần 1 tháng nữa tôi mới sinh con cơ mà. Sau này mình cảm thấy mệt thế nhỉ? Vợ ơi. Anh Quân. Trời ơi, sao vợ xách nhiều đồ thế này? Để anh xách cho. Vợ mua gì thì vợ cứ bảo anh đi mua cho chứ. Vợ bụng to rồi xách nhiều đồ như vậy không tốt đâu. Thì em ở nhà nhiều cũng chán nên em ra ngoài một chút cho thoải mái. Ơ mà sao anh về giờ này? Nay đi ký hợp đồng với khách hàng xong anh về luôn. Anh không về công ty à? Giờ vợ sắp sinh rồi nên anh sẽ dành thời gian chăm sóc cho vợ. Công việc anh giao cho trợ lý Nam rồi vợ ạ. À, sao có việc gì cũng giao hết cho trợ lý Nam thế? Cậu ta đang cày tiền cưới vợ nên coi ra bao nhiêu việc cậu ta cũng làm hết, em cứ yên tâm nhé. Dạ vâng. Thế hôm nay vợ muốn ăn gì để chồng nấu nào? Dạ vợ thèm măng trúc xào nấm sườn nướng chồng ạ. À, được, chồng làm cho vợ ăn. Cảm ơn chồng. Bà Phương Hoa ngồi trong xe ô tô, mắt bà chăm chú nhìn về phía Hải Quân và Nhật Lệ. Anh lái xe mới hỏi, sao bà không ra gặp cậu Hải Quân và cô Lệ? Tôi không biết phải làm sao nữa. Bà bụng con bé to như vậy chắc là sắp sinh rồi nhỉ? Vâng, hôm trước bà bảo tôi đi theo cô ấy tới phòng khám thai nhi. Lúc cô ấy ra về tôi đã vào hỏi bác sĩ thăm khám cho cô ấy. Bác sĩ bảo còn 4 tuần nữa là cô ấy sinh. Cô ấy mang thai một bé trai bà. Ánh mắt bà Phương Hoa hiện rõ lên sự vui mừng. Tôi sắp lên chức bà nội rồi. Tôi sắp có cháu nội rồi phải không? Vâng ạ. Thật ra tôi cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Cô Lệ đáng thương hơn đáng trách. Cô ấy căm hận vì bị anh rể cưỡng hiếp. Sau đó khi cô ấy biết chuyện chị gái mình bị nghiện nặng là do anh rể, nên cô ấy đã mất kiểm soát mới gây ra họa lớn. Nhưng mà không ai trách cô ấy cả, bởi vì ai cũng biết anh rể cô ấy nghiện ma túy, lại có lối sống bệnh hoạn biến thái. Nên khi anh ta bị đâm chết, không có ai thương xót cho anh ta cả. Đó là cái giá mà anh ta phải trả cho tội lỗi của mình. Bà chủ ấy cho cô ấy một cơ hội đi bà. Bà Phương Hoa im lặng không nói gì. Anh lái xe lại nói tiếp. Tôi nghe nói ngày đó cô Lệ bị anh rể xích chân vào thành giường như xích một con chó, rồi anh ta hiếp cô Lệ, hành hạ cô Lệ suốt một tuần đó bà. Một người đàn ông xấu xa bệnh hoạn độc ác như vậy, chết là đáng phải không bà? Thôi, chúng ta về nhà thôi. Bà Phương Hoa lảng tránh những câu hỏi của anh lái xe. Thật tâm bà Hoa đã chấp nhận Nhật Lệ rồi, nhưng bà chưa dám thừa nhận mà thôi. Bà đã nghĩ trong đầu, nếu bây giờ Hải Quân và Nhật Lệ tới xin bà, chắc là bà sẽ mềm lòng và đồng ý. Thế nhưng Hải Quân và Lệ lì lợm, hai người nhất quyết không tới chịu gặp bà, làm bà cảm thấy không vui. Giờ bà mà hành hạ mình tới gặp Nhật Lệ trước thì bà lại thấy ngại, mà chờ Hải Quân đưa Nhật Lệ tới gặp bà thì bà không biết phải chờ tới bao giờ nữa. Bà Phương Hoa trở về nhà, bà mở tủ ra và lôi đống đồ sơ sinh mà hôm trước bà mua ra ngắm nghía, rồi bà lẩm bẩm. Không lẽ giờ mình mặt dày mang đồ tới cho cái Lệ à? Không được, vậy mất mặt lắm. Mà không mang tới thì cái Lệ sinh con rồi thì tính sao? Hai cái đứa này ngang bướng y chang nhau vậy. Mẹ cấm đoán thì cũng phải ăn năn, năn nỉ mẹ một chút chứ. Đằng này về năn nỉ một đúng một lần mẹ không đồng ý, thế là cũng mặc kệ luôn. Đã 10 giờ đêm rồi, nhưng bà Phương Hoa vẫn ngồi thấp thỏm chờ Hải Quân về. Bà xem lịch và bà đã đánh dấu sẵn thì chỉ còn 2 ngày nữa là Nhật Lệ tới ngày sinh con, nên bà chờ để hỏi Hải Quân xem Nhật Lệ thế nào. Vừa thấy Hải Quân về thì bà liền hỏi. Con về rồi đấy à? Vâng, sao mẹ vẫn chưa ngủ? Mẹ không ngủ được, con ngồi xuống đây mẹ hỏi đi. Mẹ muốn hỏi gì con ạ? À? Thế cái Lệ sắp sinh chưa? Theo bác sĩ dự kiến thì 2 hôm nữa mẹ. Mai con đưa cho cái Lệ túi đồ sơ sinh này nhé. Mẹ mua cho thằng bé con. Con không mang đâu, mẹ tự mang đi. Ở cái thằng này, mẹ nhờ con một tí thôi mà không làm hộ mẹ sao? Con đang buồn đây này, mẹ đừng nói nữa. Con buồn chuyện gì thế? Nhật Lệ nói cô ấy sinh xong tới 1-2 tháng là cô ấy đưa con về quê sống. Con đang buồn nỗi ruột đây này. Rồi xa thế, sao mà con tiện chăm sóc cho thằng bé được chứ? Bà Phương Hoa giãy nảy lên. Ơ, sao tự dưng con bé lại đòi mang con về quê sống là sao? Ở trên này không tốt hơn sao? Cô ấy nói về quê sống cùng với bà ngoại và chị gái. Ở đây một mình cô ấy buồn. Con ở bên đó suốt mà. Con ở bên cô ấy có vài tiếng thôi. Ngày đi làm, đêm về nhà ngủ. Có mấy tiếng lúc tối ở bên cô ấy, cô ấy vẫn buồn mà mẹ. Nhưng giờ về sống, là sao mà tốt như ở đây được hả con? Con khuyên con bé ở lại đây đi chứ. Con khuyên mãi rồi nhưng không được. Cô ấy sợ ở đây sau này hai mẹ con cô ấy cứ lủi thủi trông nhau. Cô ấy sợ ảnh hưởng tới thằng bé. Giờ trẻ con bị tự kỷ nhiều mà. Nhưng mà ở đây có bố, có bà nội chăm mà. Ai để cho mẹ con nó một mình đâu chứ. Hải Quân quay lại hỏi mẹ. Mẹ vừa nói gì cơ? Ai là bà nội của thằng bé vậy? Tất nhiên là mẹ rồi. Mẹ là mẹ của con thì đương nhiên mẹ là bà nội của thằng bé chứ. Nhưng mà trước mẹ không đồng ý mà. Trước khác, giờ khác. Mẹ chấp nhận cho hai đứa lấy nhau rồi đấy. Chờ cái Lệ sinh con xong một thời gian thì hai đứa tổ chức đám cưới đi. Mẹ đùa con đấy à? Mẹ không đùa. Mẹ nghĩ mãi rồi. Ngày trước con bé khổ nhiều rồi. Rồi chúng ta bù đắp cho con bé. Mẹ không sợ mang tiếng à mẹ? Mẹ không. Con mang tiếng thì xấu cái mặt con ấy. Con còn trẻ, con còn không ngại mang tiếng. Thì mẹ có gì mà phải ngại chứ. Mẹ già rồi, mẹ có sống được mấy nữa đâu mà mẹ lo. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Ờ, thế mai con mang túi đồ sơ sinh tới cho cái Lệ giúp mẹ nhé. Không, con bận bao việc kia kìa. Mẹ tự mang tới đi. Mẹ cô lên rồi đấy. Có vợ con và mẹ vợ con ở nhà đó. Mẹ cứ tới đi không phải ngại. Nhưng mẹ ngại lắm. Thế thôi, mẹ không cần phải mang nữa đâu. Con đi ngủ đây. Mai con còn có việc sớm. Ơ cái thằng này, nhà có tí việc thôi mà cũng không làm giúp. Sáng hôm sau, Hải Quân dậy từ sớm. Bà Phương Hoa dậy. Bà nhìn túi đồ sơ sinh một hồi, bà quyết định. Thôi được rồi, mình sẽ mang tới. Rồi bà tự mình lái xe ô tô tới nhà của Nhật Lệ. Nhưng tới cổng thì bà lại ngại không dám vào. Bà cứ đứng thập thò ngoài cổng. Bà ngó vào, bà thấy mẹ của Nhật Lệ đang phơi quần áo thì bà thở dài, lấy hết can đảm để đi vào. Bà phơi quần áo đấy à? Mẹ của Lệ ngạc nhiên khi thấy bà Phương Hoa tới. Ơ bà, Bà tới tìm cái Lệ con tôi à? Tôi mang ít đồ sơ sinh cho con bé, tôi giặt sạch rồi đấy. Cảm ơn bà, mời bà vào nhà. Vâng, cảm ơn bà. Tôi mới ngủ dậy, vừa đi ra ngoài tôi giật mình khi thấy bà Phương Hoa đang ngồi phòng khách nói chuyện với mẹ tôi. Bác ạ. Con dậy rồi đấy à? Bác tới có chuyện gì không ạ? Bác mang đồ sơ sinh tới. Sao con không ngủ thêm đi, vẫn còn sớm mà con. Dạ con nằm nhiều ê lưng lắm ạ. Khổ thân, bây giờ bụng to rồi nằm ê ẩm người lắm. Thế con đăng ký sinh ở bệnh viện nào thế con? Dạ bệnh viện Thu Cúc ạ. Ừ, ở đấy cũng được. Thế còn thiếu gì không con? Dạ không ạ. Ừ, con cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sức khỏe nhé, để chuẩn bị sinh con nhé. Có gì đã có Hải Quân và hai mẹ lo rồi. Câu nói của bác ấy khiến tôi cảm động muốn rơi nước mắt. Cuối cùng bác ấy cũng chấp nhận tôi. Cuối cùng cuộc đời đã tha thứ cho một người mang nhiều tội lỗi như tôi. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Ngày hôm sau tôi nhập viện và hạ sinh mẹ tròn con vuông. Con trai tôi ra đời trong hạnh phúc vỡ òa của tất cả mọi người. Bà Phương Hoa bế cháu nội trong tay thì mọi ưu phiền tan biến hết. Cuối cùng thì bà đã nhận ra trong cuộc sống của mỗi người ai cũng cần buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực thì cuộc sống mới nhẹ nhàng và thoải mái. Buông bỏ cũng là một điểm hạnh phúc của mỗi người. Chỉ có khi buông bỏ được những ưu phiền thì người ta mới cảm thấy hạnh phúc. Và bây giờ bà đang ôm niềm hạnh phúc to lớn trong vòng tay của mình. Nếu bà không buông bỏ được những suy tư, những lo lắng và cái tôi ích kỷ của bà đi thì làm sao hôm nay bà được ôm đứa cháu vàng bạc này vào lòng chứ? Bà mỉm cười hài lòng với bản thân mình. Cuối cùng thì bà nội cũng làm được rồi cháu yêu. Cháu chính là niềm hạnh phúc to lớn của bà, cháu yêu của bà. 3 tháng sau, Nhật Lệ và Hải Quân tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Bà Phương Hoa bế cháu nội ra chào khách với ánh mắt tự hào lắm. Bà không hề cảm thấy xấu hổ vì xuất thân và quá khứ không mấy tốt đẹp của con dâu nữa. Đối với bà bây giờ, chỉ cần gia đình bà vui vẻ, hạnh phúc bên nhau là được. Còn những rèm pha miệng đời, bà không bận tâm nữa. Đời người ngắn ngủi lắm, tình yêu thương dành cho nhau không hết thời gian đâu mà bận lòng miệng đời được chứ. Bà đã hiểu ra một câu châm ngôn trong cuộc sống mà bà cảm thấy rất đúng. Khi bạn thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực, bạn sẽ nhận được kết quả tích cực. Hoàng Thùy đưa bạn trai tới tham dự hôn lễ của Hải Quân và Nhật Lệ. Điều khiến cô dâu và chú rể bất ngờ chính là người bạn trai đặc biệt của Hoàng Thùy. Anh ấy chính là anh Tùng, anh chàng bảo kê cho bà Nhật, cho Nhật Lệ ngày xưa. Sau khi quán massage của bà Bình đóng cửa, Tùng chạy Grab để mưu sinh. Và rồi duyên số đưa Tùng và Hoàng Thùy gặp nhau và yêu nhau. Bây giờ Hoàng Thùy rất hài lòng với tình yêu mới của mình. Cô và Tùng cũng đang tính chuyện kết hôn. Nhật Lệ và Hải Quân sẽ sớm được ăn cỗ thôi. Chỉ cần bạn sống tốt, trời xanh, ắt sẽ an bài. Cuối cùng, Nhật Hoa cũng cai nghiện thành công. Cô gửi con đi lớp và rồi cô xin việc làm. Nhờ có sự giúp đỡ của Nhật Lệ nên cuộc sống của Nhật Hoa cũng ổn hơn. Mọi chuyện đã qua hết rồi, bây giờ cô đang bắt đầu một cuộc sống mới, hạnh phúc mới, niềm tin mới bên cạnh đứa con bé bỏng của mình. Nếu bạn sống lâu, bạn sẽ mắc phải những sai lầm. Nhưng nếu bạn học được từ những sai lầm đó, bạn sẽ trở nên tốt hơn. Dù bạn đối phó với nghịch cảnh theo cách nào đều không quan trọng. Điều quan trọng là bạn không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ từ bỏ.